Võ thần Hoàng Đình 13 chương 220 trước khi chết hợp tác ngươi cách lão xúc sinh hại nhiều người như vậy. Tiểu ra ta chết cũng phải kéo ngươi làm đệm lưng Diệp Thương Hải mắng. Chỉ sợ làm ngươi thất vọng. Chỉ cần lão phu lại kiên trì ngàn hơi thở thời gian. Ngươi vừa chết. Điểm ấy vết đau. Không cần một năm liền có thể khôi phục. Đến lúc đó, cái này Hải Thần Quốc chính là ta Trịnh gia. Trịnh Đông Hưng cười lạnh nói. Ngươi tối đa cũng liền nửa bước thần hư cảnh mà thôi. Tại Hải Thần Quốc, thần hư cảnh cường giả cũng không ít. Vọng tưởng thay đổi triều đại. Ngươi quả thực là người si nói mộng. Lúc này, Diệp Thương Hải cảm giác bị cái gì gảy một cái. Hướng xuống liếc một cái. Phát hiện lại là Tiểu Phụng Tiên ôm ngược lại Trịnh Đông Hưng ngón tay tại đánh chính mình. Ngươi liều mình phản kích một cái. Ta còn có một viên đại lực kim cương đan, nuốt vào khẳng định sẽ bảo thể. Ta đã không thể thừa nhận nó. Ăn một lần đi xuống còn không có phát động liền bảo. Ngươi có ăn hay không? Tiểu Phụng Tiên truyền âm nhập mật tới. Ha ha ha. Yên tâm. Lão Phu là người tốt. Đến lúc đó, chết sẽ đem hai người các ngươi cùng một chỗ ném ra đút ta đại hắc lang. Để các ngươi tại lang trong bụng làm một lần đồng mệnh uyên ương. Trịnh Đông Hưng bắt đầu hưng phấn. Bởi vì hắn phát hiện Diệp Thương Hải cùng Tiểu Phụng Tiên đều không còn khí lực, mà cắm vào chính mình trong thân thể đao chính từng chút hướng bên ngoài ép ra ngoài. Không thể để hắn lại đi ra hại người. Bằng không thì nếu là cho Trịnh gia được thiên hạ, không biết được có bao nhiêu người sẽ chết trong tay hắn. Diệp đại nhân, ngươi là anh hùng. Tiểu Phụng Tiên gấp. Dù sao ngươi cũng không sống nổi à, ngươi đã trúng độc. Không bằng trước khi chết kéo cái đệm lưng, vì dân trừ hại. Ta ăn Diệp Thương Hải trả lời. Về sau đột nhiên hét lớn một tiếng, hai chân đạp một cái, đao lại đi trước cứng rắn một cái. Trịnh Đông Hưng tranh thủ thời gian một cái phản chấn. Mà Tiểu Phụng Tiên thừa cơ dọn ra một cái tay đến móc ra một mai kim hoàng sắc dược hoàn mà đạn hướng Diệp Thương Hải trong miệng. Vật kia lập tức thuận yết hầu liền hạ xuống cái bụng. Tiểu Phụng Tiên lập tức cũng phát động, hai chân đá lung tung, lập tức Trịnh Đông Hưng chấn động phải tả hữu lay động. Tức dẫn đến lão ra hỏa một phát tàn nhẫn. Dọn ra một cái tay lui tới tiếp theo chạm. Răng rắc Tiểu Phụng Tiên một cái chân gắng gượng cho chặt đứt. Tiểu Phụng Tiên đấu ra cuối cùng khí lực hô một tiếng. Dùng còn lại một cái chân đạp một cái. Gắt gao ôm chặt Trịnh Đông Hưng va chạm. Diệp Thương Hải khí lực bạo dạp, chân dung chuẩn Trịnh Đông Hưng cái cằm chỗ va chạm, lão ra hỏa bị đau hướng lên. Diệp Thương Hải hai tay nắm chuôi đao đẩy về phía trước. Bổ xoẹt a. Trước một tiếng hét thảm là Trịnh Đông Hưng phát ra tới, bởi vì cả người hắn bị bạch lộ đao xuyên thấu. Sau kêu đau một tiếng là Tiểu Phụng Tiên phát ra tới, bởi vì liền nàng đều cho bạch lộ đao đâm xuyên. Mà bạch lộ đao tại hấp thu hai người máu tươi sau đó lại có thể cho kéo dài. Biến thành một cái giống kiếm hình dáng đao. Theo trước so sánh trọn vẹn lớn chừng phân nửa. Nó thật đúng là một cái có thể tùy thời rèn luyện trưởng thành biến hình đao. Hỗn đàn Diệp Thương Hải nước mắt ướt hốc mắt. Hắn rút ra bạch lộ. Một đao chém xuống. Trịnh Đông Hưng bùng chỗ một mảnh máu tươi. Lại đến một đao, răng rắc Trịnh Đông Hưng đầu bị chém tan. Tiếp lấy lại xuống một đao, đùi bị chém đứt. Diệp Thương Hải điên rồi, giống như đồ tể tại chém sườn lợn rán, một đao hai đao ba bốn đao. Xoạt xoạt xoạt. Thẳng đến đem Trịnh Đông Hưng chặt thành một đoàn thịt nát. Khí lực cũng hao hết. Hắn đặt mông ngồi ở dưới mặt đất. Giãy rua lấy bò qua. Tiểu Phụng Tiên. Tiểu Phụng Tiên. Diệp đại ca, cảm ơn ngươi thay chúng ta dư gia thôn báo thù. Tiểu Phụng Tiên mở ra một con mắt, bởi vì một cái khác mắt đã nát. Là ta giết ngươi a Diệp Thương Hải hô. Không, ngươi là vì dân trừ hại, ngươi là tốt, ngươi là anh hùng ta. Ta thật là cao hứng. Cha mẹ, gia gia, ta rốt cuộc cho các ngươi báo thù. Tiểu Phụng Tiên chảy máu nước mắt. Diệp Thương Hải thở dài. Ta có thể cầu ngươi một sự kiện sao? Tiểu Phụng Tiên nói. Ngươi nói. Diệp Thương Hải tranh thủ thời gian đáp, chỉ sợ sơ ý một chút nàng liền tắt thở. mời chiếu cố tốt muội muội ta Dư Tiểu Phượng. Kỳ thật, nàng đánh đàn so với ta càng tốt hơn, múa nhảy càng tốt hơn, vóc người càng hoàn mỹ hơn. Chúng ta là song bào thai, cầu ngươi thả qua nàng, cầu ngươi đem chân tướng nói cho nàng, sau này để nàng đi theo ngươi, cho ngươi làm nha hoàn đều được. Tiểu Phụng Tiên nói, nàng sẽ không tin tưởng ta. Diệp Thương Hải lắc đầu nói, ta viết phong thư tranh thủ thời gian, tranh thủ thời gian. Tiểu Phụng Tiên thúc giục, Diệp Thương Hải tranh thủ thời gian chạy đến bên trong, ngược lại là tìm tới một trang giấy. Tiểu Phụng Tiên dùng tay chỉ dính lấy máu tươi viết, muội muội ta không có làm qua chuyện xấu, nàng chỉ muốn thay Dư gia thôn báo thù. Mà Ngô Cửu Dương phái ta xuống tới nhiệm vụ tất cả đều là ta làm, ta cũng giết không ít người. Ta đáng chết. Tiểu Phụng Tiên nói, hô hấp dồn dập, sắp không được. Nàng đổi mạng mở to mắt, một mặt khao khát nhìn xem Diệp Thương Hải. Ngươi, ngươi nhận lấy nàng đi. Trên đời này, ta chỉ tin tưởng ngươi. Trước kia, chúng ta đều bị Ngô Cửu Dương lừa. Trịnh Đông Hưng đường đường tướng quân cũng là đại ác nhân. Thiên hạ này, chỉ có ngươi có thể để cho ta tin tưởng. Em gái ngươi đoán chừng hiện tại cũng bị Trịnh Vi giết. Lời này, Diệp Thương Hải đương nhiên sẽ không nói. Được, ta nhận lấy nàng. Dù sao đều bị giết, Diệp Thương Hải cũng liền gật đầu. Ngươi nói, ngươi đồng ý, ngươi liền phải chiếu cố nàng cả một đời. Đại danh phần ta không dám cầu, cầu ngươi thu nàng làm thiếp đi. Cho dù là ship tại cuối cùng gần so với nha đầu mạnh một chút đều được. Tiểu Phụng Tiên một mặt khao khát. Có thể. Diệp Thương Hải không đành lòng cự tuyệt một cái sắp chết, đầy mặt máu tươi đáng thương nữ tử. Ta yên tâm. Cha mẹ, ta thay muội muội tìm được một cái anh hùng ta. Ta không có để muội muội chịu khổ gặp nạn. Tiểu Phụng Tiên. Tiểu Phụng Tiên. Diệp Thương Hải khóc, nước mắt thuận gò má chảy ròng. Chém giết đại ác nhân, nửa bước thần hư cảnh cường giả Trịnh Đông Hưng, đâm chết ác nhân, tiên thiên lục trọng cảnh cường giả Tiểu Phụng Tiên, trực tiếp thưởng tiên thiên ngũ trọng cảnh, khác ngoài định mức thưởng trừng ác dương thiện giá trị 288 điểm. Hệ thống ước định qua thân thể của ngươi, rút ra 88 điểm đổi một viên hắc ngọc đoạn tục đan. Toàn diện sửa chữa phục hồi thân thể. Ngươi bây giờ điểm giá trị còn lại 200 điểm. Hệ thống vì ngươi chữ. Tùy thời có thể đổi lấy cơ sở tháp trong phòng vật phẩm khác. Ngọc kính lại sáng lên, cổ lão tiếng chuông lại gõ vang. Một viên màu đen đan dược bay vào Diệp Thương Hải trong thân thể, đại lượng tiên thiên chi khí trực tiếp quán trú tiến đến. Lập tức, Diệp Thương Hải thống khổ kêu to, bất quá hắn cũng không có giống lần trước đồng dạng lăn lộn, mà là cắn chặt hàm răng, bởi vì hắn đã thương tâm thấu. Tốt, thằng thắn cương nhị cảnh giới đột phá, nọc độc tẩy luyện, rèn luyện tốt tinh túy, hấp thu sử tử nguyên âm, hấp thu nửa bước thần hư cảnh người tiên thiên che đậy, tạo thành thứ 6 kiện thiết bố sam. Thiên nhãn thần thông rõ ràng độ tiến một bước đề cao, đế thính pháp khí mở ra một vòng mới quyền hạn. Ngọc kính chớp động, liên tiếp báo tin vui. Diệp Thương Hải cảm giác lục thần thanh minh. Xung quanh đều tại chính mình thiên thị địa thính bên trong. Cái này đen tê tê bí thất cảm giác giống như ban ngày đồng dạng sáng sủa. Thế là, nhanh chóng lục soát Trịnh Đông Hưng ẩn thân bí mật. Nhưng là, trừ kim ngân đồ cổ và một chút cổ thư bảo vật, sinh hoạt vật nhất định phải có bên ngoài, cũng không có phát hiện ma thần đồ bóng dáng. Hỏng bét, chẳng lẽ giấu ở trên thân, mới vừa rồi bị chính mình một trận làm loạn, khẳng định chém nát. Người này mới nhớ tới đi kiểm tra Trịnh Đông Hưng thi thể, bất quá, cái kia đã là một đoàn thịt nát. Diệp Thương Hải tranh thủ thời gian chạy tới, đẩy ra khối thịt, tàn xương. Phát hiện một tấm mỏng như cánh tằm hình dáng da hình dáng vật còn trộn lẫn tại bên trong. Một kiểm tra, vật kia lại có thể một điểm tổn thương không có. Cũng không biết được là tài liệu gì chế thành. Cái này ma thần đồ thật đúng là thần kỳ. Công tử, ta tới chậm lúc này, Đàm Bình Xương vội vàng tiến đến. Không có việc gì, đem những này cất kỹ. ngươi tranh thủ thời gian thông chi Mã Siêu cùng Trịnh đại nhân tới. Diệp Thương Hải giao phó nói. Đàm Bình Sương vội vàng mà đi, Diệp Thương Hải bắt đầu phóng hỏa. Võ Thần Hoàng Đình 13 chương 221 tiên thi không lâu trong bí thất khói đặc cuồn cuộn. Mà Trịnh Vi một đám vừa vặn vội vàng chạy đến. Tranh thủ thời gian vọt vào bí thất. Phát hiện Diệp Thương Hải ba người đều là máu thịt me bét nằm dưới mặt đất. Ra ra. Trịnh Đông Hưng còn thừa lại một điểm khuôn mặt tại. Trịnh Vi tự nhiên phát hiện. Lập tức tim như bị đao cắt. Gào thét vọt tới. Quay đầu thời khắc, bất quá, đây chẳng qua là một đống thịt nát. Trịnh Vi quay đầu thời khắc kém chút vừa đau ngất đi bởi vì ca ca Trịnh Phương Kiều đầu liền lăn ở một bên. Mã Siêu tranh thủ thời gian tổ chức cứu hỏa lập tức, nước loạn rồi tranh thủ thời gian cứu người. Kể từ đó, bí thất cũng cho làm một bao tao, muốn tra ra chút gì căn bản cũng không khả năng. Cái kia, Tiểu Phụng Tiên chết chưa Diệp Thương Hải cho mang ra ngoài, một hồi cứu giúp qua đi mới tỉnh lại. Chết rồi, là bị Trịnh Đông Hưng phản đâm chết. Mà Trịnh Đông Hưng cũng bị Tiểu Phụng Tiên hạ độc, cuối cùng bị chặt thành khối vụn. Mã Siêu tranh thủ thời gian bẩm báo nói. Đại nhân, Tiểu Phụng Tiên bị Trịnh Vi kéo ra ngoài tiên thi. Đào Đinh nói. Diệp Thương Hải cũng rất bất đắc dĩ tại Mã Siêu nâng đỡ xuống. Đi tới. Phát hiện Trịnh Vi chính cầm một cái đao mổ heo điên cuồng chặt Tiểu Phụng Tiên, không sai biệt lắm cũng gỡ 7-8 khối. Tốt Trịnh đại nhân, như thế đối đãi một nữ tử làm đất trời oán giận. Tuy nói Tiểu Phụng Tiên giết Trịnh Thông cùng Trịnh Đông Hưng, nàng là hung phạm, nhưng người đã chết rồi. Diệp Thương Hải khuyên nhủ. Diệp Thương Hải. Ngươi thả cái gì cái sắm ai dám ngăn cản lão tử giết ai Trịnh Vi giết mắt đỏ. Cơ đao mổ heo. Như cái tên điên đồ tể. Đứng bên cạnh Thu Bạch, Tề Dương cùng Vệ Quốc Trung Triệu An đám người tự nhiên sẽ không lên tiếng ngăn cản. Chỉ bất quá, cũng có chút nhìn không được, toàn bộ nhíu chặt lông mày sụ mặt. Nếu không phải Diệp đại nhân kịp thời đuổi tới, sao có thể giết hung thủ Mã Siêu cùng Đào Đinh chống đối nói. Ta giết các ngươi Trịnh Vi thật sự là giận điên lên, vung đao liền chặt đi qua. Trịnh đại nhân, không muốn nhi tử của ngươi mệnh à nha Diệp Thương Hải đột nhiên hô. Nhi tử ta cái gì nhi tử, không phải chết rồi Trịnh Vi thống khổ kêu lên. Khả năng còn chưa có chết, ta giết chết Tiểu Phụng Tiên thì có ép hỏi đến Trịnh Phong một điểm manh mối. Diệp Thương Hải nói. Ngươi tranh thủ thời gian nói. Hắn ở đâu nào ngờ tới Trịnh Vi một cái sông đem tới. Một cái liền nâng ở Diệp Thương Hải cổ. Giữ săn mà hỏi. Muốn hại chết nhi tử của ngươi liền bóp gấp điểm. Diệp Thương Hải lạnh lùng nhìn xem hắn. À, thật xin lỗi. Ngươi tranh thủ thời gian nói. Nhi tử ta ở đâu Trịnh Vi nghe xong. Tranh thủ thời gian buông lỏng tay. Hỏi. Bên này chuyện xử lý tốt sau lại tìm kiếm manh mối Trịnh đại nhân đừng nóng vội. Diệp Thương Hải nói. Nhanh lên, vội vàng đem bí thất chuyện xử lý tốt. Tiểu Phụng Tiên đã bị ngươi giết. Trịnh Thông một án đã hoàn tất. Còn có chuyện gì Trịnh Vi gấp. Bên này lung tung nói xong. Muốn tranh thủ thời gian kết bản án. Diệp đại nhân bị thương nặng. Mã Siêu vội vàng nói. Cái này ta biết. Yên tâm. Diệp đại nhân mang thương phá án anh hùng hành động vĩ đại ta sẽ đơn độc viết cái thiệp trình xin ý kiến phủ đại đại nhân. Trịnh Vi ưng thuận cam kết. Lúc này chỉ muốn cứu nhi tử, cách khác đều không phải chuyện gì, bao quát ma thần đồ tạm thời cũng ném sau ấp. Hơn nữa, Trịnh Vi cho rằng ma thần đồ tám thành cũng cho đốt. Diều ta cứu người quan trọng. Diệp Thương Hải nói. Lạc Vũ Phường bên kia tình huống như thế nào một lần nha môn, Diệp Thương Hải lại hỏi. Lúc ấy một phát động. Nào ngờ tới Tiểu Phụng Tiên nữ nhân kia đặc biệt lợi hại. Lại có thể cho nàng chạy trốn tới hậu viện. Về sau, một cái bóng tím xuất hiện làm nàng một trưởng mới ngăn cản trở về. Bất quá, lại là cho Ngọc Nhi nha đầu kia hỏng chuyện tốt. Nha đầu kia trong tay lại có một tấm phù thiếp một điểm đốt liền nổ tung. Mà Lạc Vũ Phường bên trong giống như trước đó ẩn tàng phải có cái gì cơ quan, lập tức khói đặc cuồn cuộn. Ngọc Nhi nha đầu kia tại chỗ bị bóng tím một trưởng làm bảo. Bất quá, các loại Cố Tuyết Nhi cùng chúng ta vây giết đi qua lúc mới phát hiện. Sân nhỏ hốc cây dưới có cái giản dị địa đạo. Tiểu Phụng Tiên đã sớm không còn hình bóng, dưới mặt đất là vết máu loang lổ, khẳng định cũng thụ thương không nhẹ. Mã Siêu nói, Diệp đại nhân, làm sao tại Trịnh gia lại xuất hiện một cái Tiểu Phụng Tiên? Này sao lại thế này? Triệu Thế Trung một mặt mơ hồ. Kỳ thật, hung thủ thật sự là Trịnh gia cái kia, mà Lạc Vũ Phường Tiểu Phụng Tiên cũng là kỳ nữ. Chỉ bất quá, hình dáng giống là hung thủ Tiểu Phụng Tiên. Cuối cùng bị hung thủ để mắt tới, bức bách nàng làm che giấu. Mà hung thủ theo Trịnh gia có cừu oán, lúc ấy ta lúc chạy đến liền nghe được hung thủ tại mắng to Trịnh Đông Hưng. Đoán chừng là một đời trước người ăn ăn oán oán. Tựa như là Trịnh Đông Hưng giết hung thủ một nhà, hung thủ muốn trả thù. Vì lẽ đó, giết chết Trịnh Thông. Cuối cùng, lại giết lão thì lang, kết quả theo Trịnh Đông Hưng đồng quy vu tận. Diệp Thương Hải thở dài, muốn vì Dư Tiểu Phượng giải vây tội ác. Cái này thật đúng là án bên trong án A, năm xưa bản án cũ. Triệu Thế Trung cũng lắc đầu. Vừa rồi thời điểm ra đi Trịnh đại nhân có bàn giao. Trịnh gia huyết án dừng ở đây. Hung thủ đã bị giết. Không cần lại truy tra đi xuống. Diệp Thương Hải nói. Thế nhưng là Lạc Vũ Phường Tiểu Phụng Tiên còn không có bắt đến, nhất thời vô pháp kết án A Diệp đại nhân. Triệu Thế Trung nói. Không cùng ngươi nói qua, bản án đã làm rõ ràng, nàng chỉ là người bị hại, không cần truy tra. Hơn nữa, Trịnh tuần sát sứ đã giao hẹn qua, như vậy kết án đi. Bước kế tiếp, chúng ta muốn đem bản án trọng tâm đặt ở Trịnh Phong mất tích trên bàn. Diệp Thương Hải mặt nghiêm nói. Tốt à. Triệu Thế Trung đương nhiên không có ý kiến, nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện. Dư Tiểu Phượng võ công cao như thế, chưa bắt được trước ngươi đều vô cùng nguy hiểm. Công Tôn Tiên Sinh nói. Diệp Thương Hải nhẹ gật đầu. Trình Vi tuy nói vì nhi tử chuyện nhất thời gấp, tạm thời buông tha Dư Tiểu Phượng bản án. Nhưng là, một khi nhi tử cứu ra đoán chừng lại sẽ lại nắm bản án cũ, Trình Vi tuyệt sẽ không cam tâm như thế. Dù sao Trình gia chết Trình Đông Hưng theo Trình Phương Kiều. Ngươi muốn bảo trụ Dư Tiểu Phượng tương đương phiền phức. Trừ phi nàng thay hình đổi dạng bằng không thì, dùng chân diện mục mang theo trên người vậy sẽ là chàng tai nạn. Công Tôn Tiên Sinh nói. Trình Vi nếu thực như thế, vậy ta liền rút củi dưới đáy nồi. Diệp Thương Hải khẽ nói. Thế nào làm Công Tôn Tiên Sinh ngắm Diệp Thương Hải một chút, giống như có khảo cứu ý tứ. Ma thần đồ. Trình Vi không phải muốn lật lại bản án sao vậy liền lấy ra âm ma giáo đến. Đến lúc đó, hắn thế tất có kiêng kỵ. Còn có, ma thần đồ là càng lớn một cái kiêng kỵ. Mà Trịnh Đông Hưng lúc đó đổ dư ra thôn, muốn lật lại bản án Trịnh gia liền phải bày ra đại phiền toái. Diệp Thương Hải nói. Kể từ đó Trịnh Vi khẳng định không dám lật lại bản án, bất quá, hắn đem hận ngươi chết đi được. Công Tôn Tiên Sinh nói. Chỉ cần lại cho ta thời gian 2 năm, ta không sợ hắn hận. Diệp Thương Hải nói. Ha ha. Ngươi rất tự tin. Trong vòng 2 năm. Ngươi có thể ngồi lên tam phẩm vị trí phải biết. Quan viên bước vào tứ phẩm trở lên liền tương đương khó lên chức. Dù sao, cái kia đã là một phương tiểu quan lại, triều đình lực lượng trung kiên. Triều đình mỗi lên chức một cái quan viên đều sẽ thận trọng cân nhắc. Không giống như là ngũ phẩm phía dưới quan viên. Không ảnh hưởng toàn cục. Thêm một cái không có việc gì. Ít không thiếu một cái. Dù sao bọn hắn lực ảnh hưởng không lớn, còn chạm đến không đến triều đình căn bản. Công Tôn Tiên Sinh cười cười. Đại vương là cái anh minh đại vương, hắn sẽ không bạc đãi mỗi một cái chân chính có bản lãnh người. Diệp Thương Hải một mặt kiên định nói. Ha ha. Cái kia phải cần rất cao thực lực mới có thể để cho triều đình lau mắt mà nhìn. Giống thần hư phía dưới đều không tại cân nhắc phạm vi liệt kê. Tiên thiên giả tuy nói thực lực không yếu, nhưng còn không ảnh hưởng tới vương tộc căn bản. Giống thần hư cảnh cường giả liền không đồng dạng, bọn hắn đem đặt vào vương tộc tầm mắt vòng. Mà thần hư phía dưới, cho dù là quan phẩm đạt tới tam phẩm nhị phẩm, thì tính sao triều đình nói giết ngươi liền giết ngươi. Mà nếu như ngươi là một cái quan tam phẩm viên, lại là một cái thần hư cảnh cường giả. Triều đình muốn giết ngươi liền phải độ lượng một cái ngươi ảnh hưởng. Dù sao, nếu như cho ngươi chạy trốn, vậy sẽ hậu hoạn vô tận. Công Tôn tiên sinh nói. Võ thần Hoàng Đình 13 chương 222 một phen thần hư. Đối tuyệt đại bộ phận võ giả tới nói đều là mong muốn mà không thể thành. Nhưng là, ta tin tưởng, ta sẽ trở thành thần hư bên trong một thành viên. Diệp Thương Hải mặt mũi tràn đầy lòng tin nói. Ngươi như thế nào có sự tự tin như thế? Công Tôn tiên sinh hỏi. Bởi vì ta đã ngũ trọng cảnh. Diệp Thương Hải hướng ra ngoài vung một trường. Lập tức trường kình ngoại phóng, mười mấy mét bên ngoài ba một tiếng giòn vang, một gốc cây nhỏ ứng thanh mà đứt. Xem ra là ta đánh giá thấp ngươi. Công Tôn tiên sinh lại có thể kinh ngạc một cái, có từng tia kích động nhìn một chút ngoài cửa sổ gốc kia chặt đứt cây nhỏ. Về quốc trung vừa đi Triệu An đối ngươi không cảm mạo, ngươi đầu tiên trước tiên cần phải vượt qua hắn cái này đảo quan khẩu. Công Tôn tiên sinh nói. U, V, Quy, Quy, mơ Triệu An tới có Hải Đông Hầu cái bóng. Vốn có, ta là không muốn liên lụy vào hầu ra việc nhà bên trong. Hiện tại xem ra đoán chừng khó mà thoát thân. Diệp Thương Hải nhẹ gật đầu. Khả năng này là một vũng đầm sâu, sẽ chết đuối ngươi. Công Tôn tiên sinh nói. U, V, Quy, Quy, mơ bước vào hầu môn sâu như biển. Trước kia ta còn trải nghiệm không đến quan lại nhân ra hiểm áp. Bây giờ trải qua chỉnh ra bản án một chuyến về sau, ta có chút hiểu được. Một cách chỉnh ra còn như vậy, Hải Đông Hầu gia tộc mạnh hơn chỉnh ra nhiều lắm. Mà Hải Cương cái chết còn dính dấp một trận diệt môn đại đồ sát. Có phải hay không là bởi vì Hải Đông Hầu nguyên nhân? Hoặc là nói, có thể hay không lại là một kiện năm xưa bản án cũ kéo vào. Ta cũng chỉ có thể đi một bước nhìn một bước. Diệp Thương Hải nói. Ha ha ha, Nam Nhi tốt chí ở bốn phương quản nó, binh tới tướng đỡ, nước tới đất ngăn là được rồi. Không có hiểm cảnh khó mà thành tài. Không có tử vong nguy hiểm cũng khó có thể để ngươi thu được tiến bộ lớn. Công Tôn tiên sinh đột nhiên cười, ta đang nghĩ trời muốn hàng chức trách lớn cho ngươi, đầu tiên cho ngươi công lực. Ngươi bây giờ không phải ngũ trọng sao? Vì lẽ đó, ngươi đến nghênh đón cao hơn khiêu chiến. Một cái chỉnh gia liền xuất hiện nửa bước thần hư cảnh. Một cái Hải Đông Hầu gia tộc. Đoán chừng ngươi sẽ đụng phải chân chính thần hư cảnh tiểu tông sư. Điểm ấy, ngươi phải có đầy đủ chuẩn bị tâm lý mới là. Trên đời chuyện liền là như thế, một núi càng so một núi cao. Trước kia công lực thấp thời điểm đụng phải tất cả đều là kẻ yếu, một cái nội cương cảnh cũng có thể làm cho ngươi ngưỡng vọng. Bây giờ, khác nhau hoàn toàn, đụng phải tất cả đều là tiên thiên, liền thần hư đều xuất hiện. Sau này sẽ còn đụng phải cái gì, ta nghĩ thần hư cũng không phải là chung kết. Diệp Thương Hải nói, tiên sinh, ngươi kiến thức rộng rãi, chúng ta Hải Thần Quốc, thần. Tư cảnh phía trên còn có cái gì cao thủ sao? Có, nhưng là, ngươi trước mắt biết rõ thần tư là đủ rồi. Bởi vì, ngươi liền thần tư đều không giải quyết được, biết rõ cũng vô dụng, ngược lại nhiều một phần quấy nhiễu. Đối với võ giả đến nói quá nhiều quấy nhiễu cũng không phải cái gì chuyện tốt. Công Tôn trước biết chút một chút đầu. Thần hư phía trên không phải liền là huyền đan cảnh sao? Ta sớm biết. Diệp Thương Hải lời này không có nói ra mà thôi, bởi vì sớm theo ra ra bút ký bên trong thấy qua giới thiệu. Nghe nói thần hư cảnh ngưng khí thành cương, ngoại phóng như thực vật binh khí đồng dạng có được sát thương lực lượng. Mà tiên thiên chi khí tiến một bước ngưng thực. Cuối cùng, kết hợp thiên địa nguyên khí, áp xúc ngưng thực, lịch luyện nện vững chắc. Cuối cùng, còn phải trải qua một lần thiên địa tiểu kiếp, kinh thiên lôi tẩy lễ. Cuối cùng, kết thành huyền đan. Đoán chừng theo trên địa cầu tu chân trong tiểu thuyết viết kim đan cảnh có cùng loại tình trạng. Ra ra tại bút ký bên trong có ghi đến. Huyền đan cảnh mới thật sự là tông sư cấp nhân vật. Những cái kia cao nhân có thể ngự vật phi hành. Đương nhiên, phi hành độ cao, tốc độ theo khoảng cách cũng sẽ không quá lớn. Trình Phong là Đàm Bình Xương bắt đi, đương nhiên, muốn thả đi ra cũng dễ dàng. Bất quá, Diệp Thương Hải đột nhiên cải biến chủ ý. Bởi vì, hắn muốn theo Trình Phong trên thân đào móc một cái. xem có thể hay không đem Dư Tiểu Phượng làm đi vào. Về sau buộc Trình Vi bỏ qua Dư Tiểu Phượng. Thủ người phó thác, hết lòng vì việc người khác, đây là Diệp Thương Hải hành sự làm người căn bản. Vì lẽ đó, đến nhanh chóng tìm tới Dư Tiểu Phượng. Bằng không thì, một khi Dư Tiểu Phượng trở về âm ma giáo sẽ trễ. Đến lúc đó, Dư Tiểu Phượng không rõ chân tướng, vậy khẳng định sẽ hung hăng trả thù. Đến lúc đó, dẫn xuất một thân bản án đến, Diệp Thương Hải muốn cứu nàng đều khó mà hạ thủ. Thế là, Diệp Thương Hải vội vàng chạy tới Lạc Vũ Phường. Về sau tiến vào địa động. Dọc theo vết máu lục soát tác Dư Tiểu Phượng lưu lại một chút còn sót lại vết tích và mùi. Một mực truy xét đến một dòng suối nhỏ một bên. Dư Tiểu Phượng mùi vị cực kỳ nhạt cực kỳ nhạt. Trên cơ bản hao thiên mũi đều không thể bắt giữ. Phiền toái. Âm ma giáo có chuyên môn đối phó mùi cùng che giấu dấu vết độc dược. Những thứ này đều chính là Diệp Thương Hải hao thiên mũi cùng ngân tích thuật đá cản đường. Đại nhân, Dư Tiểu Phượng hận ngươi như xương, võ công lại cao, đại nhân phải cẩn thận a. Mã Siêu đều gấp. Thế nhưng là nữ tử kia quá xảo hoạt, căn bản là bắt không đến. Đào Đinh có chút ủ rũ. Không có việc gì. Nàng sẽ chủ động ló đầu ra. Ta đã an bài nhân thủ mai phục tại Trịnh Gia Tĩnh Tâm Viên xung quanh khu vực. Diệp Thương Hải nói. Nàng bây giờ còn dám đi Tĩnh Tâm Viên, vậy làm sao khả năng? Mã Siêu lắc đầu nói. Bởi vì Tiểu Phùng Tiên thi thể tại Tĩnh Tâm Viên. Diệp Thương Hải một mặt nghiêm túc nói, vốn là muốn đem Tiểu Phùng Tiên thi thể sách về nha môn. Thế nhưng là Trình Vi không chịu, biết rõ ra hỏa này còn muốn cầm thi thể hạ giận. Diệp Thương Hải tuy nói trong lòng không thoải mái, nhưng cũng không thể làm gì. Đại nhân đã sớm chuẩn bị Đào Đinh theo Mã Siêu đều là kinh ngạc. U, V, Quy, Quy, Mơ, hai người các ngươi thực lực không đủ. Nếu như gọi các ngươi an bài, sẽ chỉ thêm phiền. Vì lẽ đó, chuyện này các ngươi cũng không cần quản. Diệp Thương Hải nói. Chúng ta minh bạch. Đào Đinh theo Mã Siêu đều một mặt ảm đạm, đúng là như thế. Đối mặt tiên thiên lục trọng cảnh Dư Tiểu Phượng, bọn hắn hai cái quả thực liền là một cái nho nhỏ điểu. Kỳ thật, Diệp Thương Hải chưa nói cho bọn hắn biết hai cái chính là. Kỳ thực, Diệp Thương Hải an bài người chỉ là muốn sợ quá chạy mất Dư Tiểu Phượng. Giống Lâm Kiều Kiều cùng Khương Đông, Đàm Bình Xương thêm một khối cũng đánh không lại Dư Tiểu Phượng. Mà Diệp Thương Hải sớm phát hiện Trình gia mời tới cái kia cao thủ còn không có rời đi, liền lại Tĩnh Tâm Viên bên trong. Đoán chừng Trình Vi cũng mang đồng dạng tâm tư, muốn dẫn xà xuất động. Mà Trình Vi tiên thi cũng là vì kích thích Dư Tiểu Phượng, muốn bắt được nàng, một lần vất vả suốt đời nhàn nhã. Diệp Thương Hải cảm giác nhạy cảm đến Trình Vi cũng không tin mình nói. Hắn muốn bắt được Dư Tiểu Phượng chứng thực một chút Dư Tiểu Phượng theo Tiểu Phùng Tiên là quan hệ như thế nào. Nếu như chứng thực Dư Tiểu Phượng theo Tiểu Phùng Tiên là song bào thai tỉ muội, cái kia Diệp Thương Hải liền là đang gạt chính mình. Bao quát trước tại trong bí thất ca ca Trình Phương Kiều bị giết, ra ra Trình Đông Hưng cái chết đều đáng giá hoài nghi. Mà ma thần đồ vô cùng có khả năng tại Diệp Thương Hải trong tay. Bởi vì trong bí thất tình huống chỉ có Diệp Thương Hải rõ ràng. Mặt khác ba cái đều chết hết. Không có chứng cứ Trình Vi không thể không hoài nghi. Mà Dư Tiểu Phượng không rõ tình huống. Lung tung đụng vào cực kỳ nguy hiểm. Đến lúc đó, một chiêu đem Diệp Thương Hải cũng kéo vào đi. Bình Xương, Trình Vi đang hoài nghi ta. Diệp Thương Hải đưa tới La Bình Xương. Cái này âm hiểm tiểu nhân, công tử ngươi giúp hắn như vậy nhiều, hắn lại có thể còn hoài nghi ngươi. Loại người này thật muốn một kiếm tiêu diệt hắn. La Bình Xương một mặt phẫn nộ. Hoài nghi bình thường Trịnh Vi cũng không phải đầu ngốc. Bất quá, đã như vậy, chúng ta liền muốn phá hắn ván cờ này. Diệp Thương Hải nói. Lâm Kiều Kiều cùng Khương Đông mai phục, bất quá, chỉ sợ đụng không lên Dư Tiểu Phượng. Đến lúc đó, Dư Tiểu Phượng đưa một cách bắt được liền phiền toái. La Bình Xương nói. Vì lẽ đó, tất nhiên Trình Vi muốn chơi, vậy liền chơi càng lớn một điểm. Diệp Thương Hải cười lạnh nói. Công tử nói thế nào ta liền thế nào làm. La Bình Xương nói. Trình Vi nhi tử cũng không ít. Diệp Thương Hải nói. Dứt khoát giết hắn hai cái, nhìn hắn còn không lửa thiêu mông về trong tỉnh La Bình Xương một mặt âm tàn nói. Bình Xương, đầu tiên ngươi phải hiểu rõ, chúng ta là vì cứu người mà không phải vì giết người. Ta hành sự chuẩn tắc là trừng ác dương thiện, làm chính nghĩa chuyện, vì quốc vì dân, mà không phải loạn giết vô tội. Diệp Thương Hải một mặt nghiêm túc nhìn xem La Bình Xương. Công tử, ta sai rồi. La Bình Xương cúi đầu. Võ thần Hoàng Đình 13 chương 223 đi nhậm chức lại trói hắn một cái. Ngươi nhìn cách nào tiện hạ thủ liền trói cách nào. Bất quá, phải chú ý. Trình Phong cho trói lại sau Trình gia khẳng định tăng cường đề phòng, chỉ sợ âm thầm phái đến có cao thủ bảo hộ. Bất quá, ta đang nghĩ, cho dù là có cao thủ tùy thân bảo hộ cũng không thể nào làm được hoàn mỹ vô không. Dù sao, người nhà họ Trình nhiều lắm. Trình Vi cũng không có khả năng mời đến như thế nhiều cao thủ. Vì lẽ đó, ngươi phải chú ý chọn lựa. Diệp Thương Hải giao phó nói. Nếu không đem Trương Trọng mang đến, có hắn tại liền dễ làm nhiều lắm. La Bình Xương nói. Trương Trọng cái này tương đương phiền phức. Trương Trọng bây giờ trong đại lao Triệu An đám người chằm chằm đến gấp, mới ra nhà tù bọn hắn khẳng định biết rõ. Bất quá. Cũng được. Ta gọi Mã Siêu đem Trương Trọng nói ra. Tên tuổi mà đương nhiên có thể tùy tiện nói. Ví dụ như. Tra án là được rồi. Diệp Thương Hải nghĩ nghĩ đáp ứng. Đúng rồi Bình Xương, ngươi nhiều theo Trương Trọng học tập một chút. Trương Trọng thế nhưng là không không môn đứng đắn xuất thân. Hắn cửa kia tay nghề không tệ. Lại thêm ta chuyển cho ngươi truy tung thuật. Sau này thuận tiện ngươi hành sự. Chỉ cần Trương Trọng chịu dạy ta, ta kêu hắn ca đều được. La Bình Xương nói. Hắn sẽ, bởi vì, hắn chỉ có con đường này có thể đi. Bằng không thì, hắn một con đường chết. Diệp Thương Hải nói. Ngày thứ ba buổi sáng, vệ quốc trung thu thập xong tất cả, mang theo gia quyến hướng Tây Lăng quận đi nhậm chức. Vệ huynh, ngươi phải bảo trọng Diệp Thương Hải một mực tiến hắn đến Trích Tinh Quan xuống. Lời này ta đang muốn nói cho ngươi, ngươi so ta còn khó. Vệ quốc trung một mặt lo lắng nhìn xem Diệp Thương Hải. Ha ha, ta có cái gì cùng lắm thì cái gì đều không quản chính là. Diệp Thương Hải cười cười. Ngươi đây là ra vẻ nhẹ nhõm a. Triệu An vừa đến. Cuộc sống của ngươi không dễ chịu lắm. Hắn sẽ gây khó khăn đủ đường ngươi. Cái này Đông Dương Phủ cũng không phải nơi ở lâu. Ngươi vẫn là nghĩ biện pháp đổi lại địa bàn a, nếu không chờ ta thu xếp tốt, sau này nghĩ biện pháp đem ngươi muốn đi qua về quốc trung nói. Tây Lăng quận cũng là một cái lớn vũng bùn, lão ca ngươi phải cẩn thận mới là. Diệp Thương Hải nói. U, V, Quy, Quy, Mơ, ngươi ta đều phải cẩn thận, quan trường hiểm áp. Về quốc trung nhẹ gật đầu, lấy ra một phong thư đến, nói. Đây là ta tại Đông Dương Phủ một chút quan hệ. Ngươi giữ đi. Tạ lão ca. Diệp Thương Hải hốc mắt có chút ướt. Vệ quốc trung chịu đem Đông Dương Phủ nội tình giao cho mình. Kia là đem mình làm chân chính người của mình nhìn. Ngươi ta còn nói cái gì tính mệnh tương giao bằng hữu, ha ha ha, ta đi có thời gian tới uống trà. Vệ quốc trung nhảy lên ngựa, xách roi mà đi. Triệu An trở mặt so lật sách nhanh hơn. Vệ quốc trung chân trước vừa đi, Diệp Thương Hải chân sau liền cho Triệu An gọi vào đại sảnh. Hôm nay là Triệu gia chính thức chủ trì Đông Dương Phủ sự vụ ngày đầu tiên, vì lẽ đó trong nha môn ban đáy đều đến. Bao quát phòng giữ Doanh Khang Tính cùng Triệu Lương, và một chút phụ thuộc ti nha người phụ trách các loại. Giống Sử Thanh cũng ở trong hàng. Không nói nhiều nói, bản phủ thượng nhiệm chuyện thứ nhất liền muốn xử lý một kiện đại sự. Triệu An đầu câu nói liền mười phần dọa người, tất cả mọi người nhìn xem hắn. Đây rốt cuộc là một kiện chuyện gì chứ, nó liền là Hải Châu Phủ Trương Trọng diệt môn một án. Vì thế, Hải Châu Phủ Doãn Hàng đại nhân tự mình viết thư. Mà Ngô Tổng Bổ Đầu hiện đang ở dưới đường. Cho mời quả nhiên là khí thế hung hăng. Không cần phải nói, nhằm vào liền là Diệp Thương Hải. Ngô Tín Phong nhanh chân thăng đường, chào hỏi. Bất quá, hắn không thèm đếm xỉa tới Diệp Thương Hải một chút. liền âm thanh chào hỏi đều không đánh, chỉ là lạnh lùng chừng Diệp Thương Hải một chút, cũng đừng quay đầu đi. Xem ra thủ này xem như kết. Trình gia Trình Thông một án tại các vị hiệp trợ xuống đã kết án. Bởi vì Diệp Thương Hải xử lý đến vô cùng không thích đáng. Đoán chừng không đủ, bên này đem bổ khoái nha dịch và một đám cao thủ đều bố trí tại Lạc Vũ Phường. Cũng gây nên Trình Lão Thị Lang cùng Lão Thái gia Trình Đông Hưng bị hung thủ Tiểu Phụng Tiên thừa lúc vắng mà vào. Kết quả song song bị giết chết. Đây là không làm tròn trách nhiệm. Là sai lầm nghiêm trọng, nhất định muốn nghiêm trị. Triệu An nói đến kích động chỗ. Cầm lấy kinh đường một trùng điệp vỗ. Chấn động đến toàn bộ đại sảnh đều đang vang lên. Ta đã sớm nhắc nhở qua Diệp đại nhân. Thế nhưng là hắn độc đoạn chuyên hoành. Còn nói ta An Hoa nhúng tay hình ngục một khối. Quấy nhiễu hắn phá án. Bây giờ ai tất cả đều xong. Đây chính là đấm máu đại giới. Lão Thị Lang A. Nếu là triều đình đuổi sửa chữa xuống tới. Đây chính là muốn rơi đầu đại sự. An Hoa một mặt giận dữ nói. Không chỉ Lão Thị Lang. Trịnh Đông Hưng trước kia tại triều đình thế nhưng là làm qua du kích tướng quân. Cầm qua nhị đẳng hải thần hôn chương. Hắn bị giết, binh bộ khẳng định sẽ truy ra. Đến lúc đó, chúng ta Đông Dương phủ đều muốn bị phê bình. Thậm chí, có số lớn quan viên chịu lấy phạt. Ta Khang Tính là phòng giữ, đứng mũi chịu sào. Đây hết thảy, Diệp đại nhân đều khó khăn từ tội lỗi. Vì cái gì không sớm một chút hướng chúng ta phòng giữ doanh báo cáo chuẩn bị một cách, vì cái gì không thông báo một chút tình tiết vụ án, tất cả đều là hắn một tay tổ chức. Đem chúng ta phòng giữ doanh làm cái gì rồi, hơn nữa. Một cách đồng chi phó lệnh. Lại có thể khiêu khích Trích Tinh quan cùng Hổ quan hai vị tướng quân. Đây là phạm thượng loại này ác liệt hành vi, liền là cầm súng chém thẳng đều không quá đáng. Khang Tính lớn tiếng chỉ trích Diệp Thương Hải nói. Quân dân quan hệ đều làm cho một bao nguy rồi, bây giờ Hổ quan theo Trích Tinh quan đều theo chúng ta gây khó khăn. Càng là xem chúng ta phòng giữ doanh như cửu nhân. Trước kia, phòng giữ doanh phải làm những gì bọn hắn cũng sẽ gật đầu, hiện tại cũng không được. Trong chuyện này, trợ thủ của ta Triệu Lương khó từ tội lỗi Diệp Thương Hải một câu nói. Hắn liền thí điên mang binh đến đây. Ta nghĩ hỏi một chút Triệu đại nhân. Diệp Thương Hải là phòng giữ vẫn là ta Khang Tính là phòng giữ, Khang Tính là đồng thời nã pháo. Pháo đánh Diệp Thương Hải theo Triệu Lương hai người. Ta Triệu Lương là Khang phòng giữ thủ hạ, đương nhiên là Khang phòng giữ quản. Bất quá, Khang đại nhân cũng nói quá sự thật. Triệu Lương đứng lên nói. A, thế nào nói quá sự thật Triệu đại nhân, ngươi cho bản quan nói rõ. Triệu An nghe xong theo trong lỗ mũi khẽ nói. Lúc ấy, ta là tiếp đến Diệp đại nhân thỉnh cầu hiệp trợ thông báo. Hơn nữa, cũng tới báo qua phòng giữ đại nhân. Chỉ bất quá nha, Khang đại nhân thân thể không nợ tốt, vung tay mặc kệ. Chính không có cách nào lúc lại tiếp đến chi phủ vệ đại nhân chi lệnh. Ta Triệu Lương có thể không tiếp thủ vệ đại nhân chi lệnh sao, huống chi. Diệp đại nhân một lòng vì nước là dân. Chết thì mới dừng. Ta Triệu Lương là cái có lương tâm tướng sĩ. Liền là không có nhận đến vệ đại nhân chi lệnh. Ta Triệu Lương như thường sẽ khả năng làm được giúp lại Diệp đại nhân. Bởi vì Diệp đại nhân làm là chính nghĩa chuyện. Khang đại nhân có ý kiến gì hướng phía ta đến là được rồi. Ta Triệu Lương làm tuyệt không giao cho người khác. Muốn giết muốn chém, hướng phía ta đến chính là. Triệu Lương một mặt kiên định. Thấy không, ta nói hắn hai câu còn không được. Đây là dưới tay ta binh sao? Khang Tính tức giận đến vỗ bên cạnh cái bàn, chỉ vào Triệu Lương quát. Triệu đại nhân là ngươi chỉ huy. Bất quá, Triệu đại nhân cũng là phòng giữ doanh thiên hộ đại nhân. Chẳng lẽ Triệu đại nhân điều bạc mấy người lính hiệp trợ Đông Dương phủ làm việc còn có tội hay sao? Hơn nữa, Trích Tinh quan theo Hổ quan phách lối, chẳng lẽ đang ngồi chư vị đều không rõ ràng sao? Ngươi Khang Tính đại nhân có thể cảm mạo nóng sốt, một phát đốt liền một tháng. Ngươi đây là phát cái gì đốt? Cảm giác cái gì bốc lên lại cái không hiểu. Cái nào không biết, nhưng là làm một cái có lương tâm hải thần quốc quan viên, nên không sợ phiền phức. Dám làm dám chịu. Diệp Thương Hải lạnh lùng chất vấn. Diệp Thương Hải, ngươi là tại chỉ trích bản đại nhân đang giả bộ bệnh đúng hay không? Khang Tính kém chút tức điên mũi. Đầu ngón tay bên trên tiên thiên chi khí đều đụng phải Diệp Thương Hải trên chóp mũi. Ba, Diệp Thương Hải tiện tay phất một cái. Tiên thiên chi khí bừng bừng phấn chấn. Một cỗ khí lưu tiến lên đảo qua. Khang Tính cho quét đến thân thể méo một chút. Kém chút quẳng nằm xuống. Diệp Thương Hải, ngươi muốn làm gì? Khang Tính giận dữ, một cái rút ra eo đeo bảo kiếm chỉ vào Diệp Thương Hải. Muốn chơi đúng hay không? Diệp Thương Hải lạnh lùng nhìn xem hắn. Thật tốt. Chơi liền chơi. Chúng ta ngoài công đường thấy Khang Tính kém chút cho giận điên lên. Thân thể vọt tới. Một cái hổ vồ nhảy tới ngoài công đường trên đất trống. Lập tức công đường náo nhiệt. Võ thần Hoàng Đình 13 chương 224 chém giết phòng giữ, tất cả mọi người một mặt hưng phấn đi ra ngoài. Quan võ theo quan văn đánh nhau. Cái này tương đối ít thấy. Mà Hải Thần Quốc tuy nói văn võ bình đẳng, nhưng là vương tộc vẫn là khá lệch hướng võ tướng. Dù sao bảo vệ quốc gia cần bọn hắn. Mà võ tướng bọn họ võ công đương nhiên so quan văn mạnh hơn nhiều. Thường thường cùng cấp bậc quan văn theo quan võ đấu. Đều là quan văn ăn thiệt thòi. Huống chi, Diệp Thương Hải phẩm cấp so Khang Tính còn thấp hơn kia là ăn thiệt thòi ăn chắc. Đến lúc đó, bị đánh cho gần chết đoán chừng cũng là trắng đánh. Tự nhiên, loại đau này đánh rắn dập đầu chuyện Triệu An theo An Hoa đều nguyện ý nhìn thấy, lập tức cũng đi theo ra ngoài. Rút ra binh khí của ngươi đến thấy Diệp Thương Hải tay không đi ra, Khang Tính giống con chó điên gọi bậy nói. Cùng ngươi đánh cần gì phải dùng đao? Diệp Thương Hải một mặt phách lối. Quá phách lối, vinh váo a, tự tìm cái chết. Khang rõ ràng nghe nói đoạn thời gian trước giả bệnh. Kỳ thực là tại bế quan. Nghe nói đã đột phá tiên thiên tam trọng. Tiên thiên tam trọng, vậy liền khó nói. Diệp Thương Hải tối đa cũng liền tam trọng đi, nếu bàn về tranh đấu kinh nghiệm, khẳng định không bằng Khang Tính. Đó còn cần phải nói, Khang Tính thế nhưng là theo trên chiến trường trong máu trong lửa giết ra tới. Diệp Thương Hải gần nhất tuy nói bắt một chút mâu tặc, nhưng là đều trèo lên không được nơi thanh nhã. Liền Vương Hán lợi hại một điểm, bất quá, nghe nói còn không phải làm đánh lén đánh hôn mê mới cầm tới tay. Đừng nói nữa, xem kịch đi. Trận đấu mở đầu trước nhiệt nghị ngược lại là bắt đầu trước. Đương nhiên, các vị đều châu đầu ghé tai. Khe khẽ bàn luận không phải là không dám cao giọng ngữ, sợ hãi kinh các đại nhân. Hai vị thật muốn quyết đấu? Triệu An một mặt nghiêm túc nhìn xem nha môn trên đất trống đứng hai vị. Quyết định. Khang Tính khua lên kiếm hô. Tốt sư gia, Lập Văn Thư, Tử Thương nghe theo mệnh trời. Triệu An khẽ nói. Lập tức tất cả mọi người hít vào một ngụm khí lạnh. Triệu An đây là muốn làm gì, còn phải nói gì nữa sao? Nhân gia vốn có chỉ là muốn luận bàn một cái. Cái này biến thành tử đấu. Bằng không thì gọi thế nào sinh tử nghe theo mệnh trời. Phiền toái, Khang Tính cũng là đâm lao phải theo lao. Diệp Thương Hải đoán chừng cũng không thể không kiên trì nghênh chiến. Triệu An thật đúng là âm a. Mượn Khang Tính đao giết chết Diệp Thương Hải. Lấy tới. Ta ký tên đồng ý. Khang Tính gào thét lớn, cầm qua văn thư ấm thủ ấm. Về sau, nhìn chằm chằm Diệp Thương Hải, ngươi không dám lời nói liền lăn ra Đông Dương. Đáng tiếc Diệp Thương Hải lắc đầu, cầm lấy bút đến ký, cũng ấm thủ ấm. Đáng tiếc cái gì? Nhìn xem Diệp Thương Hải cái kia một mặt thương hại biểu lộ, Khang Tính càng phát tức giận. Sinh tử cách đấu bắt đầu. Triệu An đột nhiên hô to một tiếng. Xoẹt, Khang Tính đã sớm chú ý đến Diệp Thương Hải. Tiểu tử này tuy nói cầm xuống Vương Hán thì có chút đầu cơ tai khéo léo, nhưng là thực lực khẳng định cũng không yếu. Vì lẽ đó Triệu An một hô bắt đầu, Khang Tính liền xuất kiếm. Hơn nữa là Khang nhà sở trường nhất một chữ đoạt mệnh kiếm. Kiếm ra chỉ có thấy được một cái giết chữ xuất hiện. Kia là kiếm khí múa ra chữ. Một cỗ tiêu sát chi khí đánh tới. Khang Tính kiếm đã cuốn lấy sát khí đến Diệp Thương Hải đầu phía trên. Đây tuyệt đối là muốn một kiếm tiêu diệt Diệp Thương Hải tiết tấu. Diệp Thương Hải tay đi vào trong cắm xuống, nhanh như thiểm điện, nhanh như kinh lôi. Chỉ nghe răng rắc một tiếng vang giòn. Khang Tính cổ tay bị Diệp Thương Hải cầm chắc lấy một cái bẻ gãy. Mà kiếm khí múa ra giết chữ cho Diệp Thương Hải hướng xuống đảo qua. Cái kia một chữ đoạt mệnh kiếm không có chiếm Diệp Thương Hải mệnh. Lại là một kiếm gắng gượng đem Khang Tính chém ngang thành hai đoạn. Lập tức, bụng phun ra đầy đất. Máu vẩy cửa nha môn. Khang Tính hai đoạn thân thể còn tại nhúc nhích, hai mắt trợn thật lớn, lão đại căn bản cũng không dám tin tưởng. Ta bị lừa, đây là Khang Tính lưu tại nhân gian câu nói sau cùng. Ai lừa gạt hắn? Lập tức tất cả mọi người ánh mắt đều rơi về phía Triệu An. Nhìn ta làm gì, tranh thủ thời gian cứu người. Triệu An tức giận đến hét lớn một tiếng. Nhai tranh thủ thời gian tới băng bó. Bất quá. Chậm. Khang Tính đã treo. Bị người nhặt suýt một cái khiêng xuống đi. Tất cả mọi người nhìn xem Diệp Thương Hải đều có chút tim mật phát lạnh. Ta không muốn cả ngày bị người quấy rầy. Sau này ai còn muốn gây chuyện, trước ước lượng một cách lại đến. Ba, Diệp Thương Hải đưa tay đem Khang Tính trên thân kiếm máu vuốt một cái, lập tức toàn bộ bàn tay đều đẫm máu. Hắn còn hướng bàn tay bên trên máu thổi ngụm khí. Mẹ nó! Trương Dương à! Đây là cảnh cáo. Là nghiêm trọng cảnh cáo. An Hoa đám người không khỏi rụt rụt bụng. Cái này sát tinh. Trước hết giết Vương Hán. Bây giờ lại giết Khang Tính. Ai còn dám đi chọc giận ngươi? Tự tìm cái chết. Bản phủ tuyên bố. Sau này hình ngục một khối nghiệp vụ từ An Hoa phụ trách. Diệp Thương Hải tiếp nhận chú ta Đông Dương phủ hai quan quân vụ. Cái này thế khí tuyệt không thể để Diệp Thương Hải đánh cho một điểm không dư thừa. Triệu An đương đường tuyên bố. Liền là tại vì An Hoa đám người động viên. Ngươi Diệp Thương Hải. Tuy mạnh. Nhưng là, chẳng lẽ còn dám vô cớ giết ta hay sao? Điểm này, Triệu An ngược lại là một điểm không lo lắng. Triệu đại nhân, ta không có quản qua hình ngục, chưa quen thuộc. Việc này, nếu không mặt khác vạc bạc cho quen thuộc cách này một khối tốt hơn. An Hoa ập a ập úng nói, ngươi cho rằng bản phủ nói chuyện là trò đùa sao? Triệu An nghe xong, kém chút khí bạo phổi. Ngươi An Hoa rõ ràng là sợ. Muốn đánh chống lui quân. Bây giờ Khang Tính đã chết. Chẳng lẽ kêu lão tử làm đơn độc? Ha ha ha. Chúc mừng An đại nhân sau này có thể bắt được cường đạo. Nhiều hơn lập công. Hình ngục một khối có thể nhất kiến công lập nghiệp. Diệp Thương Hải bất âm bất dương chắp tay tướng chúc nói. An Hoa nghe xong. Kém chút khóc. Vội vàng nói. Diệp đại nhân. Không phải không phải. Ta nào có sao có thể lực. Việc này không ổn không ổn. Vẫn là Diệp đại nhân quen thuộc cách này một khối nghiệp vụ. Từ Diệp đại nhân phân công quản lý không còn gì tốt hơn. Đừng nói nữa. Việc này quyết định như vậy đi. Triệu An nghe xong. Giữ sẵn nói. Có thể ta không được à, Triệu đại nhân. Thấy Diệp Thương Hải một mặt cười tủm tỉm nhìn xem chính mình. Triệu An thật khóc. Tuy nói không có nước mắt, nhưng trong lời nói rõ ràng mang theo tiếng khóc nức nở. Không được liền lăn chứng quốc gia một năm cho ngươi như vậy nhiều bổng lộc. Ngươi cái gì đều không làm. Có phải hay không muốn bản phủ tấu ngươi một bản? Cái này An Hoa quả thực là bùn nhão không dính lên tường được, đều dọa thành bộ dáng này. Bất quá, lúc này đâm lao phải theo lao kia là đỡ không đi lên cũng phải dính ba đi lên. Ta gánh chính là. An Hoa chỉ muốn khóc lớn một trận, nam nhi không dễ rơi lệ, lúc này chính là lúc thương tâm a. An đại nhân, ta muốn dẫn đi Trương Trọng, xin lập tức chuyển giao. Ngô Tín Phong cũng có chút sợ. Diệp Thương Hải quá khỏe khoắn. Thậm chí, ngẫm lại trước kia cùng hắn còn khiêng qua. Ngẫm lại tranh thủ thời gian dẫn người rời đi. Diệp đại nhân. Ngươi nhìn cái này làm sao bây giờ? An Hoa hoàn toàn chính xác sợ. Lại có thể đương đường trưng cầu lên Diệp Thương Hải ý kiến đến. Ta đã không quản hình ngục, chính ngươi nhìn xem xử lý đi. Bất quá, Trương Trọng thế nhưng là dính đến Trịnh gia bản án. Trịnh tuần sát sứ đại nhân cũng không gật đầu. Diệp Thương Hải bất âm bất dương nói, An Hoa lập tức đánh cái rông dài, phỏng tay a. Cái này Trương Trọng có thể bỏng chết người một cái Diệp Thương Hải đã đủ khó đối phó. Còn muốn theo tuần sát sứ tách ra. bảo ta làm sao sống. Ghi nhớ, các quản các chuyện, vị nào dám lười biếng, bản phủ cầm đến hắn hỏi tội, tuyệt không khinh suất tha thứ. An đại nhân, lập tức chuyển giao. Triệu An xem xét, mũi kém chút tức điên. Cùng, lão tử cái này chi phủ là bài trí A. Đúng đúng. An Hoa bất đắc dĩ nhìn Diệp Thương Hải một chút. Lệnh Mã Siêu nói. Mã Siêu. Lập tức đem Trương Trọng nâng lên công đường chuyển giao. Bất quá, Mã Siêu lại là không lên tiếng, cũng không dịch bước. Đây chính là đem An Hoa lo lắng, hiểu rõ đến Mã Siêu là Diệp Thương Hải người, đắc tội không nổi a. Thế nhưng là bên này Triệu An lại nhìn chằm chằm vào chính mình. Đành phải đối Triệu Thế Trung nói. Triệu đại nhân. Làm phiền ngươi đi qua đem người đề cập qua đến. Võ thần Hoàng Đình 13 chương 225 tuần sát là ta chỗ dựa Trương Trọng là Diệp đại nhân trên tay bắt được. Vẫn là hỏi Diệp đại nhân chuyển giao so sánh thỏa đáng. Lại nói. Đối với Trương Trọng người này. Ta cũng không thế nào quen thuộc. Chuyển giao khẳng định là muốn đem có quan hệ Trương Trọng một chút án cũ giao cho Ngô Tổng bổ đầu. Chưa quen thuộc bảo ta làm sao chuyển giao đúng hay không, nếu là xảy ra sai sót trách nhiệm này ai cũng đảm đương không nổi. Triệu Thế Trung so Mã Siêu lão gian một chút. Cũng không chọi cứng. Mà là lượn một vòng đem chuyện lại đẩy lên Diệp Thương Hải trên đầu. Kể từ đó, Diệp Thương Hải mặt mũi bận tâm đến, mà Triệu An cũng không thể nói mình không làm việc. Không cần dài dòng. Trực tiếp chuyển giao. Có việc bản phủ gánh chịu hôm nay tuyệt không thể để Diệp Thương Hải vượt trên đầu. Triệu An vỗ bàn một cái. Nói. Đi mang Trương Trọng thăng đường. Triệu Thế Trung biết rõ lần này là tránh không thoát. Đành phải cũng xin lỗi nhìn Diệp Thương Hải một chút. Xông ngoài viện khẽ nói. Không lâu Trương Trọng cho nói tới. Ngô Tín Phong sợ đêm dài lắm mộng đơn giản xử lý sao thủ tục sau dẫn người liền muốn rời khỏi. Thế nào, bản tuần sát nói đều vô dụng đúng hay không, thật xa liền nghe được Trịnh Vi theo trong lỗ mũi hừ ra thanh âm đến. An Hoa đánh cái rông dài, lập tức, mặt xám như cho. Trịnh đại nhân, việc này Hải Châu Phủ Doãn Hàng đại nhân đã tự mình viết gửi thư tới. Mà Trương Trọng bản án lại dính đến Hải Đông Hầu ra bên trong người. Trịnh Thông huyết án đã kết. Đem Trương Trọng cứng nhắc ngăn đón không cho cũng không được tốt. Triệu An tiến lên nghênh đón, nói. Trình Thông một án hoàn toàn chính xác đã kết án, bất quá Trình Phong bản án còn không có kết. Hầu ra người nhà trọng yếu, chẳng lẽ bản tuần sát sứ nhi tử liền không trọng yếu sao? Trình Vi hung tợn trừng mắt Triệu An. Dù sao, trước đã hứa hẹn qua muốn cứu Trương Trọng một mạng. Đồng thời còn lập chứng từ, Trình Vi cũng không thể không kiên trì đỉnh đỉnh đầu. Hạ quan chưa từng nghe nói Trịnh Phong bản án còn dính đến Trương Trọng. Triệu An nghe xong, sắc mặt biến đổi. Nó đây nương thật đúng là không may, nghĩ không ra lại kéo tới Trịnh Phong trên thân, khó trách Trịnh Vi lửa thiêu mông giống như. Triệu đại nhân chưa nghe nói qua cũng không có nghĩa là không có. Diệp Thương Hải lạnh lùng hừ nói. Thế nhưng là ngươi cũng không có hướng bản phủ bẩm báo việc này. Triệu An lông mày nhíu lại, lập tức cũng đánh một ba. Triệu đại nhân, ngươi đến Đông Dương phủ cũng liền 2-3 ngày. Có đã cho ta cơ hội bẩm báo tình tiết vụ án sao? Hơn nữa, hôm nay càng là không nói lời gì. Lập tức đem ta phân quản hình ngục một khối sự vụ giao cho An đại nhân. Diệp Thương Hải hỏi ngược lại. Triệu đại nhân, ngươi đây là ý gì? Trịnh Vi giữ săn mà hỏi. Bản phủ theo trách nhiệm làm việc cũng không có vi phạm cái gì. Triệu An nói. Ngươi hiểu rõ đến Diệp Thương Hải phụ trách Trịnh Phong bản án, chưa qua bản tuần sát cho phép liền trực tiếp thay người. Xem ra, hầu ra là quan, bản tuần sát sứ cũng không phải là đúng hay không? Trịnh Vi giận dữ chỉ trích nói. Trịnh đại nhân, hạ quan cũng không có ý tứ này, ngươi hiểu lầm. Triệu An đau đầu tranh thủ thời gian giải thích. Không phải ý tứ này, đó là cái gì ý tứ? Ngươi muốn hại chết nhi tử ta đúng hay không? Được được. Ngươi thay người cũng được. Kia là ngươi Đông Dương phủ chuyện. Bất quá, nếu là bản quan nhi tử Trịnh Phong ra cái gì sai lầm, đến lúc đó, ta chém ngươi đầu. Trịnh Vi tức điên lên. Trịnh đại nhân, lúc đầu ta thật không biết a. tất nhiên Trương Trọng bản án dính đến Trình Phong, hạ quan lập tức đình chỉ chuyển giao chính là. Còn có, án này vẫn là từ Diệp Thương Hải phụ trách. Triệu An vội vàng nói. Cũng không phải nói hắn sợ Trình Vi. Mấu chốt là Trình Vi bây giờ thế nhưng là thay mặt phủ đại đại nhân tuần sát Tây Nam một mảnh địa giới. Trong tay người ta nắm giữ phủ đại đại nhân lệnh tiến. Không có ý tứ. Hạ quan thế nhưng là không có năng lực phân công quản lý hình ngục một khối. Hạ quan cách này đi hổ quan hiệp trợ thủ quan. Diệp Thương Hải tay áo hất lên, xoay người rời đi. Diệp đại nhân, đây là bản phủ quyết định, ngươi không thể đi Triệu An gấp. Quyết định. Triệu đại nhân. Quyết định của ngươi chẳng lẽ là trò đùa ngàn hơi thở trước đó còn cảnh cáo phủ nha các vị muốn mỗi người quản lý chức vụ của mình. Quản tốt chính mình phần bên trong chuyện. Bằng không thì muốn lấy hỏi tội. Làm sao không đến ngàn hơi thở thời gian ngươi lập tức lại sửa lại. Chẳng lẽ phủ nha công vụ liền là như thế thay đổi trong nháy mắt. Vậy thật đúng là buồn cười đến cực điểm. Diệp Thương Hải cười lạnh nói. Diệp đại nhân, công vụ cũng phải căn cứ tình huống thực tế mà định ra. Hổ quan chuyện bên kia cũng không trọng yếu, ngươi có thể tạm thi hành lúc gác lại một cái, sau này lại nói. Triệu An vội vàng nói. Hổ quan thế nhưng là hải phòng trọng địa. Quan hệ quốc chi an nguy. Triệu đại nhân ngươi lại còn nói cũng không trọng yếu. Còn muốn tạm thời gác lại. Lời này nếu là truyền đến đô đốc đại nhân trong tay. Ha ha. Triệu đại nhân. Hắn sẽ nghĩ như thế nào? Diệp Thương Hải âm hiểm cười hỏi. Ta nhất thời nói sai, hổ quan đương nhiên trọng yếu. Triệu An kém chút tức giận đến thổ huyết. Vậy bản quan nhi tử liền không trọng yếu. Trình Vi khẽ nói. Đều trọng yếu. Diệp đại nhân, ngươi đồng thời gánh vác là được rồi. Triệu An gấp đến độ không được. Vậy sao được? Hạ quan liền một cách đồng chi phó lệnh. Sao có thể ôm đồm Đông Dương phủ nha tuyệt đại bộ phận sự vụ? Cái kia chẳng phải biến thành chuyên quyền hoành hành. Diệp Thương Hải lắc đầu. Diệp đại nhân, ngươi bớt tranh cãi, coi như là bản phủ thỉnh cầu ngươi như thế là được rồi. Triệu An kém chút cũng muốn khóc. Cái này, không có cấp trên phê chỉ thị, hạ quan cũng khó làm a. Nếu là có người muốn sau lưng tham gia ta một bản. Nói ta độc chiếm phủ nha tuyệt đại bộ phận sự vụ. Hạ quan coi như phiền phức lớn rồi. Diệp Thương Hải lắc đầu cảo chết ngươi Triệu An. Triệu đại nhân. Triệu Tùng Châu đã bị bắt rồi. Không bằng. Đông Dương phủ đề cử Diệp đại nhân tạm thời thay thế một cái thế nào? An Hoa vội vàng nói. Rõ ràng hướng Diệp Thương Hải lấy lòng. Bản phủ cũng đang có ý tứ này. Hôm nay Trình Tuần sát sứ ngay tại tràng. Bản phủ liền đại biểu Đông Dương phủ hướng phủ đại đại nhân long trọng đề cử Diệp Thương Hải tạm thời thay mặt làm Đông Dương phủ đồng chi chức. Trình đại nhân, ngươi cảm thấy thế nào? Triệu An trong lòng một bên thổ huyết vừa nói. Tạm thời thay mặt làm cái này có phải hay không thiếu sót? Trình Vi lắc đầu. Làm sao thiếu sót? Diệp đại nhân năng lực rõ như ban ngày. Không chỉ phá được Phi Vân trại phản tặc sự tình. Hơn nữa. Nhanh chóng phá Liễu sư gia nhà huyết án. Và Trình Thông bị giết một án. Còn có giải quyết Vọng Sơn nha tử đại sự. Như thế có quyết đoán, có đảm nhận, có thành tựu, võ công lại cao. Tài trí hơn người, tuổi trẻ tài cao quan viên. Không cần nói tạm thay, liền là chính thức đề cử cũng không đủ. Vì lắng lại Trình Vi chi hỏa, Triệu An lập tức phản nâng lên Diệp Thương Hải tới. Chính thức đề cử. Trình Vi thì thầm một câu, giống như tại do dự. Ta nhìn nên chính thức đề cử mới là, cái gì tạm thay kia là đối Diệp đại nhân năng lực một loại khinh nhờn. Lưu Hồng Giang đột nhiên xen vào một câu. Đúng đúng, kỳ thật, Diệp đại nhân năng lực như thế mạnh, đã sớm nên thăng nhiệm Đông Dương phủ đồng chi mới đúng. Giang La cũng theo sát lấy nói. Hạ quan cũng là trung tâm tôn sùng Diệp đại nhân có thể thượng vị. Nói thật. Hắn năng lực võ công đều so hạ quan mạnh hơn nhiều. Cứ việc trong lòng đau ngầm ngầm, nhưng là Vương Văn Trường vẫn là chắp tay nói. Diệp đại nhân hoàn toàn có thể đảm nhiệm Đông Dương đồng chi chức. Triệu Thế Trung cũng không quên dệt hoa trên gấm đến một đoàn. Triệu đại nhân theo ngươi thì sao? Trình Vi nhìn chằm chằm hắn. An có thể thực hiện. Triệu An bị buộc bất đắc dĩ, đánh rớt răng cửa hướng chính mình trong bụng nuốt. Tất nhiên Đông Dương phủ toàn thể quan viên đều đề cử Diệp Thương Hải đảm nhiệm nha đồng chi chức. Các ngươi lập tức liền liên danh tiến cử lên. Bản tuần sát lập tức ngàn dặm khẩn cấp phái người trình báo cho phủ đài đại nhân. Trình Vi đương nhiên giúp Diệp Thương Hải bởi vì trên cùng một con thuyền người. Triệu An cũng là không có biện pháp, đành phải kêu sư gia đình ra tiến cử công văn, ở đây đều ký tên đồng ý. Đương nhiên kỳ thật có mấy cách như vậy không muốn in dấu tay. Thế nhưng là Trình Vi ép rất gắt, lại thêm Diệp Thương Hải thế nhưng là đắc tội không nổi. Nhân gia liền khang tính cùng Vương Hán nói đã giết thì đã giết, giết chính mình còn không phải thức nhắm nghiền một cái. Vì lẽ đó, nắm lỗ mũi nhận đi. Võ Thần Hoàng Đình 13 chương 226 bị buộc đề cử Trịnh đại nhân. Mời thay thừa lệnh phủ đại đại nhân. Triệu An cầm công văn đưa cho Trịnh Vi thời điểm lòng đang dì máu a. Người tới. Lập tức đưa đi Trịnh Vi một tiếng uống. Thủ hạ tới đón qua. Không lâu. Một cách bồ câu đưa tin xông lên trời. Triệu An một mặt ngốc si nhìn một chút trời, một mặt đắng chát. Triệu đại nhân, ngươi sao có thể dạng này? Ngô Tín Phong đều tức điên mũi. Cái này đến miệng thịt mỡ lại bị người cướp đi, không tức chết mới là lạ. Bởi vì đây đã là nhị tiến cung, lần thứ hai. Lần trước ở trên đường cho giữ lại xuống tới, nghĩ không ra đồng dạng cố sự lại phát sinh một lần. Tốt. Ngô Tổng bổ đầu. Ngươi trở về hồi bẩm một cách phủ doãn đại nhân. Đem chuyện nói rõ ràng chính là. Chờ Trịnh Phong một án kết thúc rồi nói sau. Triệu An nói. Hừ, Ngô Tín Phong hừ lạnh một tiếng, phất tay áo mà đi. Lúc này Trịnh Vi ra nô vội vàng tới đưa một phong thư. Trịnh Vi mở ra xem. Lập tức biến sắc. Đánh cái lảo đảo kém chút ngã sấp xuống. Trong miệng kêu đau đớn một tiếng. Chí viễn Trịnh đại nhân. Trịnh đại nhân. Ngươi làm sao rồi? Tông đường các vị đều mau tới trước hỏi. Bên này có người đem Trịnh Vi vịn ngồi xuống ghế. Diệp Thương Hải. Đây là phủ đại đại nhân lệnh tiến. Ta trao quyền ngươi thay ta tuần sát. Phá án và bắt giam Trịnh Phong. Trịnh Chí Viễn mất tích một án. Trịnh Vi móc ra lệnh phù cho Diệp Thương Hải. Thuộc hạ nghe lệnh. Diệp Thương Hải một mặt nghiêm túc nhận lấy lệnh tiến. Lập tức điều binh khiển tướng bắt đầu trinh sát. Đại nhân, vừa rồi có một thân ảnh tiếp cận Tĩnh Tâm Viên, có thể là Dư Tiểu Phượng, đã bị chúng ta sợ chạy. Lâm Kiều Kiều bẩm báo nói. An tiếp tục nhìn chằm chằm. Bất quá, Tiểu Phụng tiên thi thể một ngày không xử lý sạch, liền có một ngày nguy hiểm. Diệp Thương Hải nhẹ gật đầu. Lần này phát hiện kịp thời, nếu là đổi thành lần sau liền khó nói. Dù sao Trịnh Vi mời cao nhân kia không biết được giấu ở địa phương nào. Nếu như hắn giấu ở xa một chút địa phương, chúng ta liền không có biện pháp. Lâm Kiều Kiều nói. Không sao, việc này liền muốn tra ra manh mối. Diệp Thương Hải khoát tay áo. Tức chết ta rồi. Triệu An trưởng kém chút đánh sập sân nhỏ cái đình bên trong bàn đá. Ha ha, Triệu đại nhân ngươi thời gian khổ sở ạ. Hàng Trinh Tây ngắm hắn một chút, tâm tình thật tốt. An Hoa là bùn nhão không dính lên tường được. Mà phủ nha bên trong rất nhiều quan viên đều bị Diệp Thương Hải lung lạc. Triệu đại nhân cứ tiếp như thế, ngươi đoán chừng sẽ bị toàn diện giá không? Đến lúc đó, nói chuyện đều không ai nghe. Tiền Tông Minh nói. Ta xem bọn hắn dám lão tử hái mấy cái mũ cho bọn hắn nhìn một cái. Triệu An khẽ nói. Hái mũ, hái ai? Trịnh Vi trong nhà xử lý hậu sự, nhất thời nửa phần cũng sẽ không rời đi. Mà Trịnh Vi rõ ràng tại che chở Diệp Thương Hải, chỉ cần ngươi làm khó dễ Diệp Thương Hải, hắn sẽ xuất hiện. Mà Diệp Thương Hải bây giờ tay cầm phủ đại đại nhân lệnh phủ. Nghiễm nhiên thượng sứ. Ai bắt hắn có biện pháp? Tiền Tông Minh dễu cợt một tiếng. Cái này. Triệu An lập tức mặt đen đen. Biện pháp cũng không phải hoàn toàn không có. Hàng Trinh Tây nói. Ngươi có biện pháp? Ha ha. Ta nhớ được ngươi thật giống như bị Diệp Thương Hải hành hung đến mấy lần kém chút đều ném mạng. Đến bây giờ, Diệp Thương Hải còn không hào hào sống. Hơn nữa, quan càng làm càng lớn. Hàng gia giống như cũng bắt hắn không sao cả. liền là phủ Doãn đại nhân cũng là các ngươi hàng gia, thế nào liền người phạm đều dẫn không đi? Triệu An cười khẩy nói, ta sẽ giết hắn. Hàng Trinh Tây nghe xong cái này vết thương cũ ngấn thế nhưng là cho bóc đến đau nhức a. Giết hắn ha ha, không thể đi. Tiền Tông Minh lại có gai nói, Vương Hán bị giết, làm sao Vương Hán gia tộc một điểm phản ứng đều không có. Bây giờ lại giết một cái khang tính, chẳng lẽ đều liền bộ dạng như vậy nhận hay sao? Hàng Trinh Tây nói, đương nhiên sẽ không, bọn hắn đang tìm cơ hội. Một khi cơ hội đã đến, liền là Diệp Thương Hải tử kỳ. Tiền Tông Minh nói, xem ra ta đến theo vương gia cùng khang nhà thật tốt tâm sự. Triệu đại nhân, ngươi nghĩ biện pháp đem Diệp Thương Hải sai khiến đến hổ quan đến, đến lúc đó ta tới thu thập hắn. Hàng Trinh Tây một mặt sát khí, ngươi xác định có thể làm được? Triệu An nhìn chằm chằm hắn nói, tuyệt sẽ không để hắn còn sống trở về, yên tâm, liền là Trình Vi cũng không quản được hổ quan. Hàng Trinh Tây nói, tốt. Triệu An hừ một tiếng, vì bảo hiểm vẫn là trước tiên đem Trình Vi đẩy ra tốt nhất. Tiền Tông Minh nói, ăn Trình Vi tại cuối cùng không được tốt xử lý, muốn đẩy ra hắn cũng không phải hoàn toàn làm không được. Hàng Trinh Tây nói, Trình Vi nhà tại tỉnh thành, nhi tử Trình Phong theo Trình Chí Viễn đều tại tỉnh thành, vì lẽ đó bên kia hẳn là Hải Châu phủ quản hạt. Hải Châu phủ đi qua hỏi ý kiến bản án, Trình Vi phải trở về mới là. Tiền Tông Minh nghĩ nghĩ nói, vậy liền nghĩ biện pháp để Trình Vi người nhà thúc hắn hồi phủ. Hàng Trinh Tây nói, nếu như phủ đại đại nhân muốn tới Trình gia thăm viếng, Trình Vi có phải hay không đến chạy trở về? Tiền Tông Minh nói, đó còn cần phải nói, chỉ bất quá muốn phủ đại đại nhân đến Trình gia thăm viếng cái này rất khó khăn. Hàng Trinh Tây nói, nhà các ngươi phủ Doãn đại nhân hẳn là có cái này năng lực. Tiền Tông Minh cười nói, đại nhân, ta đã thả ra phong thanh Trình gia muốn đem tiểu Phụng Tiên thi thể lấy ra cho chó ăn. Hơn nữa, vì phối hợp cái này hố, ta còn đặc biệt gọi người đi làm mười mấy con đại hắc cẩu đưa đến Trình gia. Mã Siêu hắc hắc gượng cười không thôi. Chỉ sợ Trình gia ẩn tàng cao thủ vượt lên trước hạ thủ, dư tiểu Phượng vừa đến tự chui đầu vào lưới. Cái này ngược lại hại nàng. Đào Đinh nói, điểm ấy các ngươi không cần lo lắng, ta tự có biện pháp đối phó. Diệp Thương Hải tự tin khoát tay áo, trước đã sớm đến Trình gia cha tìm qua một phen, tuy nói dư tiểu Phượng trên thân mang theo lẫn lộn mùi vị thuốc, nhưng là trước tại Lạc Vũ Phường lại là lưu lại quá nhiều đồ vật, những vật này bên trên đều lưu lại mùi của nàng. Diệp Thương Hải căn cứ những thứ này tổng hợp một cái, đại khái đã khóa chặt nàng bản thân đặc thù mùi vị đến. Lần này Diệp Thương Hải là tự mình cầm đao ẩn nút, hơn nữa cũng đại khái khóa chặt Trình gia mời cái kia tiên thiên lục trọng cảnh võ giả chỗ ẩn thân. Nghĩ không ra tên kia lại có thể thay hình đổi dạng hóa trang thành Trình gia một tên gia đinh trộn lẫn tại bên trong. Diệp Thương Hải an bài sách lược vẹn toàn, tự nhiên là phái Lâm Kiều Kiều nhìn chằm chằm tên kia. Cho dù là dư tiểu Phượng lọt lưới xuyên thấu qua Diệp Thương Hải ánh mắt, một khi tiến vào tên kia phạm vi, Lâm Kiều Kiều cũng có thể vượt lên trước ra tay đem nàng cho sợ quá chạy mất. Bất quá, một ngày một đêm chờ đợi lại là tốn công vô ích, dư tiểu Phượng cũng không có xuất hiện. Vậy liền lấy ra tuyệt chiêu đến. Diệp Thương Hải giao phó Mã Siêu dẫn ra đại hắc cầu, lại bày ra tiểu Phụng Tiên thi thể, bày ra một bức tùy thời cho chó ăn tư thế, làm thi thể cho ném ra ngoài đi. Mười mấy con đại hắc cẩu bổ nhào qua, trong nháy mắt đó Diệp Thương Hải đột nhiên sững sờ. Nó mẹ nó, quá rào hoạt. Hắn hai mắt chăm chú nhìn chằm chằm Trình Phương Kiều thị nữ Dư Nhi. Hao thiên mũi phân tích, bài trừ Dư Nhi trên thân hỗn tạp mùi vị, cuối cùng lại thêm thiên nhãn thần, tổng hợp đế thính pháp khí thăm dò, có thể khẳng định Dư Nhi liền là Dư Tiểu Phượng. Dừng tay, Diệp Thương Hải hiện thân, hét lớn một tiếng, Mã Siêu tranh thủ thời gian gọi người chế trụ đại hắc cẩu. Thả chó cho ta hung hăng cắn Trình Vi xem xét, vỗ bàn một cái quát. Trình đại nhân, Tiểu Phụng Tiên tuy nói làm nhiều việc ác, nhưng là người đã chết rồi, Bộ dạng này đối đãi một nữ tử di thể có phải hay không quá vô nhân đạo? Hơn nữa, cũng có nhục chỉnh đại nhân ngươi danh dự. Diệp Thương Hải nói. Danh dự, đi hắn sao giọt. Cái này kỹ nữ giết ta ca, giết ta chất nhi Trình Thông thời điểm làm sao lại không nghĩ tới cắn. Trình Vi đỏ mắt. Trình đại nhân, ta hoài nghi lệnh lang mất tích theo tiểu phụng tiên nhóm người kia có quan hệ. Ngươi nhìn, ngươi diệt hủy đào hoa sơn trang. Bọn hắn khẳng định sẽ trả thù. Nếu là lệnh lang chuyện cùng bọn hắn có quan hệ. Ngươi như thế làm. Trừ phi không muốn lệnh lang mệnh. Diệp Thương Hải tranh thủ thời gian tiến tới nhỏ giọng nói. Ngươi tra được cái gì hay không? Trình Vi nghe xong. Quả nhiên giật nảy mình, vội vàng hỏi nói. Võ thần Hoàng Đình 13 chương 227 Dư Tiểu Phượng có chút đầu mối. Nhưng là. Còn không thể khẳng định. Vì lẽ đó, cái này trong lúc mấu chốt không thể kích thích bọn hắn. Bằng không thì, hậu quả khó mà lường được. Diệp Thương Hải nói. Tốt, dắt đi. Đem cái này kỹ nữ chứa vào qua mấy ngày lại uy. Trình Vi nghĩ khoát tay nói. Bất quá, lúc này Trình Vi hầu cận chạy tới nhỏ giọng bẩm báo cái gì. Không lâu, phát hiện Trình Vi sắc mặt biến đổi. Diệp đại nhân, tỉnh thành trong nhà có một số việc cần ta lập tức chạy trở về. Chuyện bên này tất cả đều giao cho ngươi. Còn có, ngươi đã đi qua tỉnh thành. Muốn tổng hợp các phương diện manh mối. Mau chóng tìm tới nhi tử ta. Trình Vi vội vàng giao phó cho đánh ngựa mà đi. Trình Vi đột nhiên vừa đi, ta trong cảm giác giống như có chút vấn đề. Nhìn xem Trình Vi ngựa hất bụi mà đi, Đào Đinh nói. Có người muốn gây sự, đem Trình Vi đẩy ra tốt chuyên môn đối phó ta. Diệp Thương Hải trong lòng sáng như gương. Đại nhân phải cẩn thận. Đào Đinh nghe xong, lo lắng. Ha ha, ta đang nghĩ có phải hay không phải thừa dịp Trình Vi rời đi khoảng thời gian này bước ta đến hổ quan. Diệp Thương Hải cười cười. Hoặc là Trích Tinh Quan, khẳng định là Triệu An làm ra. Đào Đinh giận dữ nói. Không chỉ Triệu An. Hàng gia cũng là một trong số đó. Hơn nữa, có lẽ còn có Vương gia, Khang gia, thậm chí cái gì khác người. Cái này Đông Dương thành hận ta người cũng không ít. Diệp Thương Hải khẽ nói. Cái kia Dư Nhi là lúc nào tiến trình ra? Diệp Thương Hải hỏi. 5 năm trước. Mã Siêu đáp. Làm sao tiến? Dư Nhi nhà ở nơi nào? Trong nhà còn có người nào? Diệp Thương Hải hỏi. Không có người, trước kia có cái nương, không lâu đều chết hết. Về sau, là Trình Thông đưa đến Trình gia. Bất quá, Dư Nhi rất làm người khác ra thích, kết quả cho lão thì lang kêu lên hầu hạ hắn. Mã Siêu đáp. Dư Nhi mỗi ngày đều tại Trình gia sao? Diệp Thương Hải hỏi. Trên cơ bản đều tại, bởi vì muốn hầu hạ lão thì lang, gọi lên liền đến. Mã Siêu nói. Dư Nhi, ngươi qua đây một cái. Ta nghĩ hỏi một chút trước kia lão thị lang một chút tình huống. Diệp Thương Hải đi ngang qua Dư Nhi bên người lúc nói. Dư Nhi nhẹ gật đầu, rụt rè đi theo Diệp Thương Hải đi vào trong mà đi. Thấy cửa cho Mã Siêu đóng lại, bất quá, Dư Nhi lại là một điểm không sợ hãi, vẫn là một bức bi thương bộ dáng. Nơi này có phong thư, ngươi xem một chút đi. Diệp Thương Hải theo trong tay áo lấy ra tiểu phụng tiên trước khi chết viết huyết thư. Đại nhân, Dư Nhi ta từ nhỏ trong nhà nghèo, không biết chữ. Hơn nữa, trong nhà đã không ai có ai sẽ cho ta viết tin. Dư Nhi lắc đầu. Ngươi người thân nhất. Diệp Thương Hải nhìn xem nàng. Nương của ta chết sớm. Dư Nhi lắc đầu cũng không tới. Xem một chút đi, xem ngươi liền hiểu. Diệp Thương Hải nói. Đại nhân, trong nhà của ta thật không có người, không có khả năng có người viết thư. Dư Nhi mười phần kiên quyết lắc đầu nói. Yên tâm, ta cũng không áp ý, đích thật là có người nhờ ta đem thư giao cho ngươi. Diệp Thương Hải nói. Diệp đại nhân nói đùa, trong nhà không ai còn nhờ cái gì tin cũng không phải duyệt. Dư Nhi lắc đầu. Ngươi thật đúng là nói đúng, nàng bây giờ liền là duyệt. Diệp Thương Hải nói. Diệp đại nhân, ngươi đây là ý gì? Dư Nhi ta rất sợ. Dư Nhi một mặt sợ hãi bộ dáng. Xem một chút đi, nếu như ngươi xem qua sau muốn đi cửa mở ra trước, ngươi tùy thời có thể đi. Diệp Thương Hải đi tới mở rộng cửa. Đối Mã Siêu đám người nói. Đều về nha môn đi. Nơi này lại không có việc gì. Nhìn cái gì cửa. Phải Mã Siêu gật đầu, mang theo bổ khoái đều rút đi. Nô tỳ không rõ đại nhân đây là ý gì. Dư Nhi kiên quyết không nhìn tin. Tốt a, ta mở ra, chính ngươi nhìn. Diệp Thương Hải tay khẽ động, để lộ phong thư, một mảnh huyết chỉ bay ra. Tiểu Phượng, tỷ không được, Diệp đại nhân là một quan tốt, Dư gia thôn tất cả chuyện hắn đều rõ ràng. Tỷ đã đem ngươi hứa cho hắn, không quản làm nô làm tỷ, ngươi nghe tỷ. Lạc Khoản, Dư Đại Phượng. Không có khả năng. Dư Tiểu Phượng lập tức nước mắt ớ ra, nhặt lên huyết chỉ chạy như bay ra ngoài. Mà Diệp Thương Hải cũng không có ngăn cản. Lại là truyền âm nhập mật nói. Không muốn lại đến trình ra. Ta sẽ nghĩ biện pháp đem ngươi tỷ di thể lấy ra. Ngươi muốn biết xảy ra chuyện gì có thể tùy thời đến tìm ta. Về phần nô tỳ nói đến, không cần coi là thật. Còn có, nhớ lấy, không muốn theo âm ma giáo người liên lạc. Đồ hỗn chứng. Liền lão thị lang đều hầu hạ không tốt. Lưu ngươi làm gì dùng quản gia. Ngươi nghe cho ta. Sau này không cần thu lưu nàng. Diệp Thương Hải giả bộ tức hổn hển bộ dáng vỗ không cửa, chỉ vào Dư Nhi bóng lưng mắng. Đại nhân, Dư Nhi làm sao rồi? Quản gia Trần Lạc Sinh dọa sợ, tranh thủ thời gian chạy tới hỏi. Không biết tốt xấu, để nàng cho bản đại nhân ngâm cái chân cũng không biết. Ghi nhớ, loại người này không cho phép thu lưu. Bằng không thì, hừ. Diệp Thương Hải đằng đằng sát khí khẽ nói. Đúng đúng đúng, tiểu nhân lập tức phân phó khai trừ nàng. Trần Lạc Sinh hướng trong phòng nhìn thoáng qua, phát hiện chăn trên giường tương đương lộn xộn. Tưởng tượng cũng hiểu. Đại khái là vị này Diệp đại nhân cũng nhìn trúng Dư Nhi. Muốn bá vương ngạnh thượng cung. Kết quả. Dư Nhi không chịu. Cái này Dư Nhi hoàn toàn chính xác động lòng người, không chỉ Trình Thông ra thích, liền lão thì lang đều ra thích. Nghĩ không ra Diệp Thương Hải cũng muốn chen vào một chân. Trần quản gia ở trong lòng khinh bỉ Diệp mỗ nhân một câu. Mẹ nó, nhân phẩm làm hỏng. Không chừng ra hỏa này ở trong lòng thế nào bố trí lão tử. Diệp Thương Hải ngắm Trần Lạc Sinh một chút, không khỏi có chút bất đắc dĩ quan sát trời. Đuổi đi một cách nha đầu tự nhiên là việc nhỏ, Trịnh gia cũng không có hù dọa sóng gió gì. Sau hai ngày Trịnh Vi không có trở về, bất quá Ngô Tín Phong lại là hổ thẹn cao khí hất lên trở về. Diệp đại nhân, ta là tới dẫn người. Không phải cùng ngươi nói qua, người này dính dấp Trịnh gia bản án, lập tức không được. Diệp Thương Hải nghiêm mặt. Đây là Trịnh đại nhân thủ dụ. Ngô Tín Phong đắc ý móc ra một phong thư đến. Còn dương lên. Trước đưa cho Triệu An. Triệu An nhìn qua sau mới đưa cho Diệp Thương Hải. Trịnh Vi tin rất ngắn. Liền một câu, Diệp đại nhân đem trương trọng giao cho Ngô Tín Phong. Diệp đại nhân, ta có thể dẫn người sao? Ngô Tín Phong cười lạnh nói. Đương nhiên, Mã Siêu mang phạm nhân trương trọng. Diệp Thương Hải nói. Song phương nhanh chóng giao tiếp, Ngô Tín Phong vội vàng mang theo người liền đi. Bất quá, trước khi đi trương trọng lại là nhìn chòng chọc vào Diệp Thương Hải. Yên tâm, ta sẽ cứu ngươi. Diệp Thương Hải truyền âm nhập mật cho Trương Trọng nói. Trương Trọng mới quay đầu đi. Các ngươi lúc ấy thế nhưng là lập chứng từ, ta Trương Trọng liền là chết cũng muốn để các ngươi chịu không nổi. Trương Trọng dùng chính là không không môn đặc thủ mật âm thủ đoạn, ngoại nhân tự nhiên nghe không được. Nhân phẩm của ta ngươi hẳn là phải tin tưởng. Diệp Thương Hải nói. Cái kia chờ xem. Trương Trọng hung tợn trả lời một câu, người mang đi. Diệp đại nhân, hổ quan bên kia có một số việc cần chúng ta Đông Dương phủ hiệp trợ, ngươi lập tức đi qua một chuyến. Trương Trọng chân trước vừa bị người mang đi, Triệu An lập tức tới ngay sự tình. Tốt, ta lập tức đi qua một chuyến. Diệp Thương Hải nhẹ gật đầu. Nếu không, ngươi về Tín Vương Lăng một chuyến, mang một số người cùng đi. Triệu An bề ngoài giống như còn tương đối tốt tâm. Ha ha, không cần. Ta là đi qua hiệp trợ xử lý sự vụ, lại không phải đi đánh nhau. Diệp Thương Hải một mặt nhẹ nhõm cười cười, liền tự mình một người cưới lên ngựa cộc cộc mà đi. Người này là giả hồ đồ vẫn là thật minh bạch. chẳng lẽ không biết nguy hiểm không? Nhìn xem Diệp Thương Hải bóng lưng đi xa, Triệu An Sư ra thôi động nói. Đương nhiên biết rõ nguy hiểm, bất quá hắn có thể không đi sao? Không đi cũng phải đi. Vì lẽ đó, người này còn tính là thông minh. Dù sao đều chống đỡ không nổi đi, không bằng lưu manh một lần thoải mái đi. Triệu An âm hiểm nói. Khẳng định có chuẩn bị, bất quá, nhìn không ra hắn thế nào khiêng qua hổ quan cửa này. Thôi động nói. Võ thần Hoàng Đình 13 chương 228 lão hổ không phát uy chuẩn bị. Hắn có thể chuẩn bị cái gì? Trình Vi cái này chỗ dựa đi. Về quốc trung cũng đến Tây Lăng quận. Hắn còn trông cậy vào ai có thể cứu hắn? Triệu An cười lạnh nói. Có thể hay không nửa đường chạy đi thôi? Sư gia nói. Ta ngược lại là hy vọng hắn chạy đi. Triệu An âm hiểm nói. Cái kia ngược lại là kể từ đó chúng ta liền có thể phát thông tập. Thôi sư gia cũng âm hiểm cười. Tốt, rốt cuộc giải trừ một cách lớn hại, hắn là không về được. Thôi sư gia, ngươi dò xét mò được thế nào mẹ nó? Lão tử muốn từng cái thu thập. Triệu An mặt kia lập tức liền ô xuống dưới. Không sai biệt lắm. Giống Lưu Hồng Giang. Giang Lạ. Còn có Triệu Lương. Sử Thanh. Mã Siêu. Đào Đinh đây đều là hắn người. Triệu Thế Trung ngược lại là không có phát hiện cái gì khác. Đoán chừng cũng chỉ là khuyên hướng hắn. Thôi sư gia bẩm báo nói. Vương Văn Trường đâu? Triệu An khẽ nói. Suýt nữa quên mất, Vương Văn Trường xem như một cái. Bất quá, Vương Văn Trường nếu như người này có thể dùng lời ít tướng hứa, có lẽ còn có thể xoay chuyển. Thôi sư gia nói. Diệp Thương Hải vừa ngã, những người này đều không phải chuyện gì. Trước kia, bọn hắn có thể buộc chung một chỗ, đó là bởi vì có Diệp Thương Hải cái này chủ tâm cốt tại. Bây giờ chủ tâm cốt đều đổ, bọn hắn liền là một đám người ô hợp. Vì lẽ đó, có thể tiêu diệt từng bộ phận. Chết thật không hối cải liền kiên quyết cầm xuống. Triệu An một mặt sát khí. Long hổ tiêu cuộc cùng đường ra giống như cũng là trợ thủ của hắn. Thôi sư gia nói. Vậy liền xuống đao đi động trước long hổ tiêu cuộc. Ta Triệu An liền muốn để bọn hắn xem chỉ cần theo Diệp Thương Hải đều phải xui xẻo. Triệu An khẽ nói. Giết gà dọa khỉ, đại nhân một chiêu này thật là khéo. Đến lúc đó, có người tới quy hàng liền bỏ qua cho hắn. Thôi sư gia cười nói. Ha ha, toàn bộ thu thập cũng không được nha. Cũng không thể để bản phủ làm một cái quang can chi phủ, không có. Binh sao được. Đương nhiên, giống Mã Siêu Đào Đinh loại thứ này kiên quyết muốn đá ra khỏi. Triệu An nói. Hướng bên ngoài đối phó long hổ tiêu cục. Bên trong trước hết theo Mã Siêu Đào Đinh bắt đầu là được rồi. Bao quát Thanh Một huyện cái kia Đào huyện lệnh. Cũng phải cùng nhau thu thập. Mấy cái này tuyệt đối là Diệp Thương Hải thiết can. Thôi sư gia nói. Triệu tập triển khai cuộc họp, bản phủ muốn tuyên bố một vài sự vụ. Triệu An hăng hái, muốn uy phong một cái. Thôi sư gia ngay lập tức đi làm. Đào Hồng Nghĩa tuổi già sức yếu, đã không thể đảm nhiệm Thanh Một huyện huyện lệnh chức. Hơn nữa, đường đường huyện lệnh, liền cách nội cương tứ trọng cảnh đều không đạt được. Cách này căn bản liền không phù hợp ta Hải Thần Quốc vương tộc lựa chọn và bổ nhiệm quan viên quy củ. Huyện lệnh mặc dù không lớn, nhưng là cũng là một phương tiểu quan lại, không qua loa được. Vì lẽ đó, bản phủ quyết định, từ bỏ Đào Hồng Nghĩa Thanh Một huyện lệnh chức, từ phủ thành chủ nguyên chủ sự vương tướng đảm nhiệm Thanh Một huyện lệnh chức. Đồng thời, vương tướng mặt khác kiêm nhiệm Đông Dương phủ phó thông phán. Mã Siêu lớn chừng cái đấu chứ không biết một cái sọt. Căn bản là vô pháp đảm nhiệm Đông Dương phủ bổ đầu chức vị này. Tức điều Giang Lâm huyện bổ nhiệm huyện ấy chức. Đào Đinh nhiều lần phạm sai lầm. Đồng thời, không muốn phát triển. Không phục thượng quan chỉ lệnh. Tức điều Khanh Lính huyện bổ nhiệm huyện thừa chức. Hộ phòng sứ Giang La đối với tiền bạc quản lý không thích đáng, bản phủ chức cho cái nghiêm trọng cảnh cáo. Lại không nghĩ tiến thủ, đem xuống chức, thậm chí trực tiếp khai trừ. Lại phòng sứ Lưu Hồng Giang. Phòng giữ doanh thiên hộ Triệu Lương có mấy lỗi lầm lớn. Tại trích tinh quan theo thủ quan tướng sĩ sinh ra xung đột. Lại có thể không hiểu được ngăn lại. Kém chút vùa ra đại họa. Cho dù ở nhà diện bích hối lỗi nửa năm, phạt bổng nửa năm để xem hiệu quả về sau. Vương Văn Trường nhiều lần hiến lời, là Đông Dương phủ lập xuống đại công, bản phủ quyết định hắn tạm thay đồng chi chức. Liên tiếp đổi nhiệm hạ mệnh lệnh tới, để nha môn ban đáy đều nghẹn họng nhìn chân chối. Ai không còn hiểu được, đây là tân nhiệm tri phủ đại nhân dơ lên lớn nâng trực tiếp đánh tan Diệp Thương Hải phạm vi. Đối với nguyên bản cũng không mười phần đồng lòng Lưu Hồng Giang cùng Giang La đám người thì là nhỏ phạt trừng trị cảnh cáo. Đối với Vương Văn Trường thì là đại lực nâng đỡ, giúp Diệp Thương Hải dựng một cách mới địch nhân. Triệu Lương là ngũ phẩm thiên hộ. Triệu An không có quyền lực từ bỏ chức vị của hắn. Nhưng là lại là tìm lý do để hắn ở nhà nghỉ ngơi. Kể từ đó, Diệp Thương Hải thế lực vòng bị Triệu An một trận cà rốt tăng lớn nâng loạn oanh một mạch khuyên khắc tan rã. Về phần Triệu Thế Trung đám người tự nhiên không dám lên tiếng nữa, Vương Văn Trường đương nhiên cũng không có khả năng phản đối. Vốn có trong lòng liền có chút không phục. Cái này đồng chi dù nói thế nào cũng nên đến phiên hắn cái này uy tín lâu năm phó đồng chi mới đúng. Trước tiên có thể trước Triệu An trúng kế, tại Trình Vi bức bách xuống đề cử Diệp Thương Hải. Vương Văn Trường tuy nói không dám phản đối, nhưng trong lòng cực độ thất lạc. Bây giờ trải qua Triệu An kiểu nói này, lập tức lại dấy lên hy vọng. Lại thêm liền Trình Vi đều bị người cầm trở về trong tỉnh. Diệp Thương Hải lại bị bức đến hồ quan. Đoán chừng là không về được. Người nha, ngươi có quyền thế lúc giao tình còn góp cùng. Bây giờ xem xét, ngươi đổ tâm tư cũng liền sống. Tạ đại nhân đề điểm. Văn Trường ta nhất định cam não đồ địa. Là Đông Dương phủ trường trị cửu an, bách tính an cư, hiệp trợ đại nhân khả quan Đông Dương phủ. Vương Văn Trường nghĩ nghĩ, làm quyết định thế là đứng lên, lập tức biểu lộ trung thành. Tốt Vương đại nhân thế nhưng là Đông Dương phủ lão nhân, nên lên dẫn đầu tác dụng, đứng vững cương vị theo bản phủ cộng đồng quản lý Đông Dương phủ. Yên tâm, Vương đại nhân làm tất cả, bản phủ đều sẽ kêu sư ra ghi nhớ công lao, tìm một cơ hội mặt hiện lên phủ đại đại nhân. Triệu An tâm tình thật tốt, mẹ nó, rốt cuộc xúi giục một cái. Đại nhân, Giang La ta đích xác có chút sơ hở. Bất quá, xin đại nhân yên tâm, Giang La ta nhất định thẩm tra hộ bạc. Ta nhớ được Long Hổ tiêu cục thuế phú phương diện rất nhiều có to lớn bỏ sót. Đợi chút nữa liền đi qua điều tra một phen. Nên bổ giao bổ giao. Nên phạt nhất định muốn trọng phạt. Tuyệt không thể để quốc gia thuế phú bị bọn hắn tham không có. Giang La xem xét, Vương Văn Trường đều biểu lộ trung thành. Dù sao Diệp Thương Hải không về được, tranh thủ thời gian khác tìm chủ tử đi, thế là cũng đi theo. Đại nhân, Hồng Giang ta nhất định nghiêm ngặt phúc thẩm quan viên, chỉnh đốn lại trị, loại bỏ con sâu làm dầu nồi canh, trả ta Đông Dương phủ thế giới tươi sáng. Lưu Hồng Giang tự nhiên bước chân cũng không chậm, lập tức phản bội. Một đám tiểu nhân Mã Siêu tức giận đến đứng lên liền mắng. Ta nhổ vào Đào Đinh cũng tức điên lên. Đào Đinh Mã Siêu, hai người các ngươi muốn làm gì? Triệu An mặt nghiêm nghị quát hỏi. Quá phách lối. Đào Đinh Mã Siêu, các ngươi trong mắt còn có Triệu đại nhân sao? Ngươi phi ai ai là tiểu nhân? Vương Văn Trường tức giận đến mặt đỏ dần. Cái này tiểu nhân mũ giống như liền mang trên đầu mình. Đại nhân, chỉnh đốn lại chỉ từ giờ trở đi. Thuộc hạ cho rằng Đào Đinh Mã Siêu đã không thể đảm nhiệm mới chức vị. Lưu Hồng Giang lập tức đứng lên nói. Đúng vậy a, một đoàn kết nha môn mới có được lực ngưng tụ, lực hướng tâm. Dạng này ba tâm hai ý, lòng mang không dự thuộc hạ lấy ra làm gì dùng hẳn là nghiêm trị không tha. Giang La cũng là vỗ bàn lên. Đào Đinh Mã Siêu không phục chỉ lệnh, khẩu suất cuồng ngôn, công kích u nhục nha môn đồng liêu, lập tức triệt hồi tất cả chức vị. Triệu An vỗ bàn một cái, chỉ sợ ngươi không nháo chuyện, cái này nháo trò chuyện liền dễ làm. Ông đây mặc kệ, về nhà cho Diệp đại nhân canh cổng đi. Mã Siêu phất ốm tay áo một cái. Ha ha, Triệu đại nhân, bản nhân cũng không làm. Các ngươi thích thế nào làm liền làm sao, chỉnh Diệp ra còn thiếu một cái giữ cửa. Ta cũng đi. Đào Đinh đương đường lấy xuống mũ ô sa đặt tại bên cạnh trên bàn. đi ngươi cẩu vật Mã Siêu tuyệt hơn, một cái vuốt xuống mũ ném xuống đất. Lớn mật lại có thể ô nhục vương tộc, bắt lại cho ta Vương Văn Trường xem xét, lập tức trở mặt. Cầm đi, lão tử sợ ai đầu lớn to bằng cái bát một cái sẹo. Mã Siêu tức miệng mắng to. Mã Siêu đều không làm. Các ngươi còn muốn làm gì? Bắt đạo tặc lúc các ngươi ở đâu? Trong máu phát cáo bên trong đi thời điểm các ngươi ở đâu? Vương Văn Trường, ngươi lại tại chỗ nào? Đào Đinh tranh thủ thời gian lách mình tiến lên chặn đi hướng Mã Siêu bổ khoái. Đào Đinh, ngươi muốn bao che ô nhục vương tộc tội phạm sao? Triệu An giữ sẵn chỉ vào Đào Đinh. Võ Thần Hoàng Đình 13 chương 229 quét ngang Đông Dương phủ, ai muốn cầm xuống Mã Siêu? Trước qua ta một cửa này. Đào Đinh rút ra kiếm, cầm xuống Triệu An vỗ bàn một cái. Vương Văn Trường cùng Lưu Hồng Giang chờ nhào tới, hợp lấy bổ khoái đương đường đem Đào Đinh Mã Siêu hai người đổ nhào trên mặt đất. Ba ba ba. Liên tiếp báo hưởng truyền đến. Vương Văn Trường Lưu Hồng Giang một đám bổ khoái bị Diệp Thương Hải quyền đấm cước đá đến kêu cha gọi mẹ. Vương Văn Trường, ngươi tên chó chết này, chó còn hiểu được ăn đức, ngươi chẳng bằng con chó. Diệp Thương Hải cuối cùng một cước đi xuống đạp gãy Vương Văn Trường một loạt xương sườn. Lưu Hồng Giang, Giang La, các ngươi không muốn mệnh cũng tốt, bản quan cầm các ngươi. Diệp Thương Hải lại là hai chân đi qua, đá gãy hai người đùi. Lập tức, lại sát khí bừng bừng quét công đường đám người một chút. An Hoa tranh thủ thời gian rụt rụt bụng, trong lòng âm thầm vui mừng. Sát tinh này làm sao không có liền trở lại. May mắn vừa rồi lão tử không có tiến lên bổ sung một cước, bằng không thì chân này đoán chừng cũng phải chặt đứt. Phản phản, phản thiên, người tới, bắt lại cho ta Diệp Thương Hải. Giải vào đại lao Triệu An cái bàn đều kém chút đập nát. Ai đi lên? Chân tới gãy chân, tay đến gãy tay. Diệp Thương Hải hét lớn một tiếng. Lão hổ không phát uy, ngươi còn tưởng rằng là con mèo bệnh đúng hay không? Cho hắn vừa hô, nha môn bên ngoài một đống lớn bổ khoái nguyên bản còn muốn thành đoàn muốn chúng vào đến vây bắt. Bất quá bây giờ sườn sốt không có một cái dám lên trước cầm Diệp Thương Hải. Đây chính là bá khí Triệu Lương, cho ta đem phòng giữ doanh kéo qua. Thấy nha binh nha bổ bọn họ không ai dám động. Biết rõ Diệp Thương Hải hổ uy tại, Triệu An tranh thủ thời gian xông Triệu Lương quát. Không có ý tứ Triệu đại nhân, bản quan tuân theo chỉ thị của ngươi về nhà diện bích hối lỗi, liền không bồi ngươi. Triệu Lương đứng lên cười lạnh một tiếng, phất ốm tay áo một cách làm như muốn đi. Triệu Lương, bản phủ lệnh ngươi lập tức quay lại, lập tức điều người tới. Triệu An cuối cùng đem cái bàn cho đập tan trống. Bởi vì Triệu An thế nhưng vừa bước vào tiên thiên cảnh giới, trong cơn giận dữ đập nát một cái bàn vẫn là khó khăn. Bất quá, người này tức điên lên, đập nát sau mới phát hiện bàn tay đều đẫm máu. Lập tức đau đến kém chút hô mẹ. Triệu đại nhân, hạ quan đã bắt đầu diện bích hối lỗi, xin đừng nên quấy rầy hạ quan hối lỗi. Triệu Lương tử tốn nói. An Hoa, ngươi lập tức đi phòng giữ doanh điều người tới. Triệu An rút ra một chi lệnh tiến ném cho An Hoa. Đại nhân, phòng giữ doanh làm sao nghe ta? An Hoa nghe xong, mặt đều đen. Ngươi đây không phải kêu lão tử mang người đến tìm chết sao? Tốt Triệu đại nhân, an tâm chớ vội. Lúc này, một đạo thanh âm nhàn nhạt ở ngoài cửa vang lên. Triệu An đưa đầu liếc một cái, mới phát hiện lại là tỉnh sử đường sứ Thu Bạch đại nhân. Vừa rồi đoán chừng là đi theo Diệp Thương Hải sau lưng. Vì lẽ đó, đánh nhau lúc liền thối lui đến bên ngoài. Mà chính mình cho Diệp Thương Hải tức điên, căn bản là không có phát hiện. Thu đại nhân, sao ngươi lại tới đây? Triệu An nhất thời không có phản ứng lại thốt ra. Làm sao, không chào đón Thu Bạch? Nghe xong, mặt đều ô. Không phải không phải, ta nhất thời cho Diệp Thương Hải tức đến chập mạch rồi. Thu đại nhân ngàn vạn lần đừng trách. Triệu An nghe xong, mau tới trước, gạt ra khuôn mặt tươi cười pha trò. Bất quá tâm tình không tốt, cái kia cười giống như so với khóc còn khó coi hơn. Trước kia vệ đại nhân tại lúc thật tốt, làm sao bây giờ phủ nha làm sao lại như thế loạn? Ta nhìn đều nhanh biến thành lưu manh vô lại đánh nhau. Thu Bạch thở dài thẳng lắc đầu. Hạ quan vô năng, mời Thu đại nhân trách phạt. Triệu An chắp tay khom lưng nói. Coi như vậy đi, ta là tới tuyên bố một hạng bổ nhiệm, qua hết liền đi. Thu Bạch hừ một tiếng. Đương đường theo thủ hạ trong tay tiếp nhận quyển trục. Mở rộng học tập nói. Trải qua Đông Dương phủ tân nhiệm chi phủ Triệu An và một đám phủ nha đồng liêu cực lực đề cử. Lại thêm tuần sát sứ Trình Vi công chính phân tích. Đông Dương phủ bách tính liên danh tiến cử hiền tài. Phủ đài nha môn lệnh. Diệp Thương Hải thăng nhiệm Đông Dương phủ đồng chi chức. Lập tức toàn trường yên lặng. Triệu An có chút ngốc si, giống sợi dây điện gãy tre ngốc đất bất động. Triệu đại nhân có phải hay không đối nha môn tuần phủ bổ nhiệm có ý kiến hoặc cách nhìn? Thu Bạch nhìn hắn một cách hỏi. Đúng đúng, a không không không, hạ quan làm sao có ý kiến, đồng ý đồng ý. Triệu An gạt ra cười, liền vội vàng gật đầu nói. Làm ta giật cả mình. Bởi vì, cách này long trọng đề cử thế nhưng là ngươi Triệu đại nhân dẫn đầu. Còn tưởng rằng sai lầm. Thu Bạch nói. Lắc đầu, bản quan còn có việc, đi trước một bước. Triệu An tuy nói cực lực giữ lại, bất quá Thu Bạch vẫn là vội vàng đi. Vừa rồi Triệu đại nhân tuyên bố một hệ liệt bổ nhiệm, Mã Siêu là có chút xúc động. Bất quá mú cũng là không cẩn thận làm bên trên. Cái này Triệu đại nhân sẽ không thật muốn bắt Mã Siêu xuống đại lao sao? Diệp Thương Hải âm hiểm nhìn chằm chằm Triệu An. Tất nhiên Diệp đại nhân van xin hộ, được rồi. Bản phủ theo một cách trộn lẫn đầu tính toán quá mất thân phận. Bất quá, Mã Siêu cùng Đào Đinh tất nhiên chính mình không làm, bản phủ liền chuẩn. Triệu An nói. Vậy liền tạm thời về nhà tính dưỡng. Ta cái kia trạch viện hoàn toàn chính xác cần người quản lý một cái. Hạ quan liền mượn dùng bọn hắn một đoạn thời gian. Diệp Thương Hải nói. Ha ha, Diệp đại nhân ra thích mang đi chính là. Triệu An cười cười. Chỉ cần Diệp Thương Hải không yêu cầu khôi phục bọn hắn chức vụ ban đầu, sau này còn muốn khôi phục, nằm mộng đi. Ngươi Diệp Thương Hải tuy nói là đồng chi, nhưng là đi hổ quan sau có thể hay không trở về cũng khó nói. Thứ hai, cho dù là có thể trở về, cũng là quang can đồng chi, có chứng dùng. Người tới cầm xuống Lưu Hồng Giang cùng Giang La. Diệp Thương Hải đột nhiên hô. Triệu đại nhân, chúng ta không có phạm sai lầm a, dựa vào cái gì bắt chúng ta? Giang La theo Lưu Hồng Giang đều gọi. Không làm sai cái gì, Giang La, bọn ngươi cùng. Diệp Thương Hải liệt kê từng cách hai người tội ác. Đồng thời, Lâm Kiều Kiều đưa tới chứng cứ phạm tội hướng dưới mặt đất ném một cái. Triệu đại nhân, chính ngươi xem đi. Lập tức, hai người sắc mặt như cho tàn. Vốn có cho rằng Diệp Thương Hải là không về được, nào ngờ tới tiểu tử này lại giết cái hồi mã thương. Hơn nữa, lại có thể còn thăng lên quan. Lần này xong, hai người tuy nói có lỗi, nhưng là cầm nhập đại lao cũng quá mức một chút. Hơn nữa, hai người cũng bị trọng thương. Bản phủ cho phép bọn hắn về nhà tĩnh dưỡng. Diện bích hối lỗi. Phạt bổng một năm. Phạt bạc 5.000 lượng. Để xem hiệu quả về sau. Triệu An nhìn qua rồi nói ra. Tạ đại nhân. Hai người tranh thủ thời gian dập đầu nói. Đại nhân, Diệp Thương Hải tự dưng đả thương thuộc hạ, hạ quan muốn cáo hắn. Vương Văn Trường lớn tiếng chỉ trích nói. Tốt, việc này sau này lại nói. Ngươi đi nha môn tổng quản chỗ nhận lấy 1.000 lượng trước tiên đem tổn thương dưỡng tốt. Diệp đại nhân bây giờ cũng là không rảnh, hổ quan bên kia thúc giục gấp, hắn đến lập tức đi tới. Triệu An khoát tay áo. Vương Văn Trường chỉ có thể gật đầu bất đắc dĩ, áp ba ba nhìn chằm chằm Diệp Thương Hải nhìn thoáng qua. Diệp đại nhân, hy vọng ngươi có thể còn sống trở về. Ha ha, ta mệnh cứng rắn, thuộc con rắn, không chết được. Diệp Thương Hải ngắm hắn một chút, trực giác buồn nôn. Chờ xem Vương Văn Trường phất ốm tay áo một cái, tại người nâng đỡ tiếp theo ngoặt rẽ ngang đi. Bảo trọng a, đừng nuôi nuôi, không cẩn thận đi bộ rát băng một cách liền đi. Diệp Thương Hải hướng về phía hắn bóng lưng cười nói, Vương Văn Trường lập tức đánh cái lảo đảo kém chút quẳng nằm xuống. Quay đầu nhìn chằm chằm Diệp Thương Hải, mặt kia âm trầm đến muốn trời mưa. Ha ha, làm sao, Vương đại nhân muốn bồi ta đi hổ quan a? Cũng tốt, bản quan thế nhưng là thượng cấp của ngươi, chúng ta cùng đi. Diệp Thương Hải một mặt cười tủm tỉm. Ngươi tốt nhất mang ra quan tài đi. Vương Văn Trường hung tợn vẩy câu nói tiếp theo. Được rồi, Mã Siêu, ngày khác ngươi đưa ra quan tài đến vương gia. Diệp Thương Hải nói. Là thuộc hạ định nhất định chọn một bức tốt nhất nát ba tài một. Mã Siêu đáp đến vang rồi. Vương đại nhân ngươi yên tâm đi thôi. Xem ở ngươi theo Diệp đại nhân là đồng liêu phân thượng. Làm thuộc hạ khẳng định sẽ đem ngươi hậu sự làm được nở mày nở mặt. Đào Đinh bất thình lình chen vào một câu. Bổ xoẹt. Vương Văn Trường sắc mặt biến đỏ thay đổi tím. Cuối cùng. Ngói ngói xanh xanh biếc. Một miệng lớn thổ huyết trực tiếp theo trong miệng phun tới. Thân thể mềm nhũn quẳng té xuống đất. Võ Thần Hoàng Đình 13 chương 230 diều dắt người bên cạnh thế nhưng là bị Diệp Thương Hải dọa sợ. Không ai dám đi qua kéo hắn một cái. Cẩu vật Diệp Thương Hải hừ một tiếng triệu đại nhân, hạ quan đi hổ quan. Ăn, nhất định muốn cân đối tốt Đông Dương phủ theo hổ quan quan hệ, giúp bọn hắn bảo vệ tốt quan, mang hảo binh. Triệu An còn dặn dò một phen. Hổ quan, hình như một cái cự hổ nằm tại cạnh biển. Kia là một cái ra cửa biển. Hai bên đều là vách núi treo leo. Mà nội bộ lại là một cái lớn vịnh. Giống như một con hổ co do thân cuốn tại cùng một chỗ. Mà đầu lại là cao cao ngước nhìn cạnh biển. Mà lớn vịnh bên trong là một cái tốt đẹp nước sâu vịnh thả neo rất nhiều thuyền. Mà hổ quan liền thủ giữ ra cửa biển. Ra cửa biển giống như một cái bao tải thu nạp. Vì lẽ đó. Mở ra hổ miệng liền là cách này ra cửa biển. Mà hổ quan tại hai bên trên bờ xây phải có kiên cố công sự. Mà gan bàn tay chỗ lại là có cường đại thủy binh đang tùy thời tuần tra. Bởi vì rất nhiều ngư dân đều phải về hổ quan bến tàu tránh né gió lớn. Vì lẽ đó, hổ quan liền tạo thành hổ quan trấn. Lui tới thương nhân tăng thêm nơi đó cư dân cũng có khoảng 2 vạn nhân khẩu. Một cái cá nghiệp mậu dịch tương đương phát đạt địa phương. Hổ quan theo Trích Tinh quan so sánh. Một cái ở trên trời. Một cái ngay tại dưới mặt đất. Lên trời xuống đất bảo hộ lấy Đông Dương phủ phiến khu vực này. Đào Đinh cùng Mã Siêu cũng không có mang đến. Bởi vì thực lực bọn hắn quá yếu. Làm không cẩn thận ra tình huống gì chính mình còn phải bảo vệ bọn hắn. Mà hai người cũng thức thời, chủ động yêu cầu về Diệp gia thủ sân nhỏ đi. Bất quá, Diệp Thương Hải cảm giác trong lòng hai người tương đương không thoải mái. Ngẫm lại cũng bình thường. Bây giờ bị tước chức làm dân. Mà thực lực lại quá yếu. So Diệp gia sân nhỏ hộ viện đầu lính Khương Đông thực lực còn muốn sai rất nhiều. Làm cái hộ viện tiểu đầu mục đều không hợp cách, không thất lạc mới đúng rồi. Lâm Kiều Kiều trung quy là nữ tử, mang theo trên người đi hổ quan cũng quá chói mắt. Dị giới tuy nói không có người vấn đề tác phong. Nhưng nếu là cho Đàm Thương bắt được. Đào sâu Lâm Kiều Kiều lai lịch. Mang một cái thủy phỉ đầu lính làm việc. Vậy sẽ cho Diệp Thương Hải chọc đại phiền toái. Khắp nơi tìm một hồi còn giống như thật không có người có thể mang. Bất quá. Một cách đường đường chính ngũ phẩm đồng chi bên người không có tùy tùng cũng quá keo kiệt. Cuối cùng nghĩ nghĩ, dứt khoát đem Tề Triệu kêu đến cùng đi. Khoảng thời gian này xuống tới, Tề Triệu thái độ đối với Diệp Thương Hải thế nhưng là 360 độ chuyển biến lớn. Do trời bắt đầu vinh váo không để ý tới người, đến phía sau tán thành, đến bây giờ là bội phục đầu dạp xuống đất. Đội trưởng, chúng ta đây chính là độc thân nhập hang hổ. Nhìn xem cao cao ngồi chờ cạnh biển hổ quan Tề Triệu nói. Ngươi sợ sao Diệp Thương Hải cũng không quay đầu lại mà hỏi. Sợ cái gì đầu mất cổ tay lớn một cái sẹo. Lại nói. Ta Tề Triệu cũng không phải bùn nặn giấy. Ai muốn giết lão tử. Lão tử cũng phải kéo mấy cái đệm lưng mới là. Tề Triệu khẽ lắc đầu một mặt bá đạo. Diệp Thương Hải ngược lại là xứng sờ tiểu tử này. Giống như trên người có một cỗ bẩm sinh bá phạt chi khí. Đây rốt cuộc là một loại gì khí chất, chẳng lẽ là khí phách vương giả là. Tề Triệu giống như xuất thân từ vương phủ. Chẳng lẽ đây chính là cha phong thái thiên nhãn thần tại Tề Triệu trên thân ngắm một vòng xuống tới. Diệp Thương Hải âm thầm có chút giật mình. Bởi vì Tề Triệu trên thân lại có một tia rượu gì vàng nhạt chi khí. Cái kia vàng nhạt chi khí cực nhỏ cực yếu ớt, liền cọng tóc lớn nhỏ. Nhưng là thiên nhãn vừa tiếp xúc với cỗ này vàng nhạt chi khí lại có thể hơi có chút run rẩy. Giống như cái kia tia rượu gì khí có chấn nhiếp tâm linh người tác dụng. Đây là cái gì khí Tề Triệu? Ngươi nói ngươi từ nhỏ đều là chính mình xông ra tới. Cũng không có dựa vào trong nhà. Diệp Thương Hải hỏi. Không sai, có ít người không muốn để cho ta đứng lên, không muốn để cho ta trở nên cường đại. Vì lẽ đó, liền gia tộc võ công đều phong tỏa, không cho ta tiến võ lâu. Tề Triệu nói. Chẳng lẽ ngươi học võ công đều tới từ giang hồ? Diệp Thương Hải hỏi. Phần lớn như vậy, ta dùng bạc đi mua. Tề Triệu nói. Trong nhà cũng không có chặt đứt ngươi tiền bạc tiêu xài, còn tính là không tệ. Diệp Thương Hải nhẹ gật đầu. Cái giám Tề Triệu hừ một tiếng. Thế nào? Chẳng lẽ ngươi đường đường vương phủ tử để còn muốn chính mình ra ngoài làm việc kiếm tiền? Diệp Thương Hải ngược lại là sửng sốt một chút. Không sai, ta 10 tuổi liền bắt đầu ra ngoài một bên tìm cơ hội kiếm bạc. Lúc bắt đầu vì kiếm được mười mấy cái tiền đồng, ta có thể mang lên mấy ngày mấy đêm gạch. Về sau lại mở qua hàng vỉa hè. Đến chủ quán làm qua tiểu nhị. Cho đại hộ nhân ra móc qua phân. Thậm chí. Ai? Tề Triệu nói đến nơi đây thở dài. Ha ha, đến thanh lâu. Làm qua kiếm khách dẫn khách gã sai vặt. Diệp Thương Hải thuận miệng mà ra. Đội trưởng điều tra qua ta? Tề Triệu hơi có chút giận. Không có. Diệp Thương Hải lắc đầu. Tất nhiên không ai. Đội trưởng làm sao lại biết rõ? Tề Triệu rất tích cực. Dù sao, mỗi người đều có bí mật. Tề Triệu không muốn người khác đi đào sâu hắn chuyện. Liền điếm tiểu nhị ngươi đều dám nói ra. Móc phân loại này hạ tiện nhất sống ngươi đều nói. Mà nói đến nơi đây lại không nói. Vậy khẳng định là cảm giác được sỉ nhục. Vì lẽ đó, trừ thanh lâu không có cái khác chỗ. Diệp Thương Hải nói. Đội trưởng thật đúng là lợi hại. Tề Triệu bề ngoài giống như uống tiếp nhận loại này giải thích. Cái sắm Diệp Thương Hải lại là ở trong lòng hừ một cái, bởi vì chính mình mới vừa rồi là thốt ra. Bây giờ suy nghĩ một chút. Tám thành theo trong lỗ tai đế thính pháp khí có quan hệ. Bởi vì cái này ý tứ còn giống như có một tia tha tâm thông năng lực. Chính mình cảm thấy Tề Triệu nghĩ cách vì lẽ đó thốt ra. Thế nhưng là ta cảm giác ngươi học võ công giống như bất phàm. Bộ công pháp này từ đâu tới? Diệp Thương Hải hỏi. Ta một mực tại luyện bộ công pháp này a. Khi còn bé liền chơi nó. Sau khi lớn lên liền niệm tình nó. Về sau phát hiện. Cái này bát tự kinh lại có thể luyện một tia khí đoàn đến. Hơn nữa cái này khí đoàn càng lúc càng lớn. Về sau cũng liền không có ném đi. Một mực tu luyện tới bây giờ. Tề Triệu nói. Ai cho? Diệp Thương Hải hỏi. Ha ha, cái này trong gia tộc các đệ tử đều có một phần. Từ nhỏ coi như đồ chơi chơi, không lâu chơi chán đại đô đệ tử đều mất đi, liền ta một mực không có mất. Tề Triệu nói. Chỉ sợ không phải các đệ tử a? Diệp Thương Hải hỏi. Đó là đương nhiên, chỉ có chủ mạch nhất hệ tộc nhân mới có, nhân số cũng không ít, có trên trăm cái. Kỳ thật cũng không có gì ly kỳ. Đại khái là vận khí ta tốt. Xem ra đọc sách thật đúng là có thể khai khiếu. Tề Triệu nói. Ha ha, vậy chỉ có thể nói là người khác không biết hàng, mà ngươi vận khí tốt tìm được nhập môn con đường. Diệp Thương Hải cười cười. Ta nghĩ cũng thế, hơn nữa cái này sách trả lại cho ta mang đến vận khí. Từ khi khai khiếu sau đó, ta tiền kiếm được cũng dễ dàng nhiều, đồng thời càng kiếm càng nhiều. Về sau ta liền dùng những tiền bạc này đổi dược liệu, đổi cách khác võ kỹ. Cho tới bây giờ, vì lẽ đó, ta còn tính là không kém. Tề Triệu nói. Không phải không kém, ngươi chịu khổ đầu tuyệt đối là người khác gấp 10. Diệp Thương Hải nói. Tề Triệu ngược lại là lên tiếng. Nhìn Diệp Thương Hải một chút. Một mặt thất lạc. Nói. Bất quá. Đại nhân ngươi quá biến thái. Cùng ngươi không cách nào so sánh được. Ha ha, ta cũng là vận khí tốt a. Diệp Thương Hải cười cười. Ha ha, chúng ta đều là chịu nhiều đau khổ người. Hơn nữa, đại nhân chịu khổ so ta còn nhiều hơn. Tề Triệu cười nói. Ăn cái rắm, lão tử luyện công rất dễ dàng. Những lời này, Diệp lão đại không có nói mà thôi. Tề Triệu nghe Tuyên Diệp Thương Hải đột nhiên mặt nghiêm, nói. Tề Triệu cũng không có hoài nghi. Lập tức nửa dưới gối quỳ. Liền quyền nói. Tề Triệu nghe lệnh. Đội trưởng có cái gì phê chỉ thì đặc sứ sai người mang hộ tin cho bổn đội trưởng. Bởi vì lần trước Phi Vân trải hành động bên trong ngươi biểu hiện đột xuất. Đặc biệt nâng làm Tín Vương Lăng bảo hộ lăng mộ đội bách hộ. Hải thần vệ đẳng cấp thăng làm 11 đẳng. Phẩm định chính lục phẩm. Thưởng bạc 1.000 lượng. Diệp Thương Hải theo trong tay áo xuất ra hải thần vệ lệnh bài đưa tới. Tạ đội trưởng diều dắt Tề Triệu nói. Cái này quan cũng không phải ta cho ngươi dẫn, là vương tộc, xác thực tới nói, hẳn là vương gia. Diệp Thương Hải cười lắc đầu. Võ thần Hoàng Đình 13 chương 231 hổ quan cửa ra vào liền dương oai không là đội trưởng cho ta dẫn. Vương gia nào có biết ta người tiểu binh này chỉ có đội trưởng cực lực đề cử, ta mới có cơ hội. Không có đội trưởng, liền không có ta Tề Triệu. Tề Triệu một mặt kiên định lắc đầu. Tiểu tử ngươi, lúc nào cũng học được dịu dàng. Diệp Thương Hải cười mắng một câu. Đội trưởng xin yên tâm, ta Tề Triệu tuyệt sẽ không bôi nhỏ cái này chính lục phẩm bách hộ mũ miệng. Tề Triệu tiếp nhận Diệp Thương Hải trong tay bách hộ quan bào, vọt đến phía sau cây thay quần áo. Đi ra lúc Diệp Thương Hải lập tức cảm giác hai mắt tỏa sáng, tiểu tử này giống như bá khí so trước càng cường liệt. Mà cái kia một tia vàng nhạt chi khí bỗng nhiên lại có thể phồng lớn lên một chút, có hai cây sợi tóc lớn nhỏ. Đây rốt cuộc là cái gì? Khí Diệp Thương Hải nhắm mắt suy nghĩ, không lâu, lấy làm kinh hãi. Ông trời ơi! Tề Triệu trên thân cái này tia khí làm sao theo Cố Tuyết Nhi có chút tương tự, chỉ bất quá. Cố Tuyết Nhi chính mình nhìn không thấy. Chỉ có thể có từng tia cảm giác có cái kia tia mùi vị mà thôi. Chẳng lẽ hai người này có quan hệ tự nhiên, Diệp Thương Hải cũng liền để ý mà. Ha ha, cũng không tệ lắm, có lệnh tôn phong thái. Diệp Thương Hải cười nói. Không muốn dẫn hắn. Tề Triệu mặt kia lập tức trầm xuống. Xem ra, ngươi theo lệnh tôn có hiểu lầm. Diệp Thương Hải nói. Cậu thí cái này không gọi hiểu lầm, ta không có phụ thân. Tề Triệu hàm răng đều đang cắn. Cái này bát tự kinh hắn cũng cho ngươi một bản. Diệp Thương Hải nói. Vậy thì có cái gì cũng không phải cho ta một người, tất cả chủ mạch tộc nhân đều có. Tề Triệu khẽ nói. Điều này nói rõ, hắn vẫn là có đem ngươi để trong lòng. Bằng không thì, liền cái này cũng sẽ không cho. Diệp Thương Hải nói. Một bản vô dụng sách hư, có cho hay không không đều như thế. Tại hắn cho rằng, ta cầm đi cũng vô dụng. Bằng không thì, hắn làm việc làm người cũng quá khó nhìn, còn không phải là vì ngăn chặn tộc nhân miệng mà thôi. Tề Triệu nói. Tốt. Tất nhiên ngươi không nguyện ý nói đến hắn liền không nói. Bất quá. Hàng Trinh Tây cái này người ngươi nghe nói qua chứ? Diệp Thương Hải khoát tay áo. Đương nhiên, nếu như tên kia còn dám đối đội trưởng ngươi vô lễ, ta giết hắn. Tề Triệu lập tức mặt lộ sát khí, đây tuyệt đối không phải đang nói đùa. Ngươi ta đều không cần tự mình động thủ. Diệp Thương Hải lắc đầu. Đội trưởng còn có những biện pháp khác? Tề Triệu hỏi. Người này cùng ta tích oán quá sâu, cái này kết đã không cởi được. Hơn nữa, mấy lần xui khiến người nhà xuất thủ muốn làm cho ta vào chỗ chết, không thể lưu. Diệp Thương Hải nói. Đội trưởng phát cách lời nói, muốn hắn chết như thế nào? Tề Triệu lại lộ sát khí. Ta nói qua, chúng ta đều không cần động thủ. Diệp Thương Hải lắc đầu nói. Chúng ta không động thủ, chẳng lẽ thuê người còn không bằng chính mình đánh tới đến thống khoái? Tề Triệu nói. Không không, Hàng Trinh Tây chúng ta liền để hắn chết được tâm phục khẩu phục mới là. Diệp Thương Hải nói. Đại nhân có biện pháp nào mới nói thẳng? Tề Triệu liền quyền, nói. Hắn thượng một nhiệm ngươi biết không? Diệp Thương Hải hỏi. Sở ra Sở Tấn Nguyên, bất quá, giống như Sở ra tại Vân Châu bên kia, rời chúng ta nơi này khá là xa. Tề Triệu nói. Là xa, bằng không thì Sở ra sẽ không dễ dàng như thế chuyện. Chỉ bất quá, Nơi này là Hàng gia địa bàn, Sở gia cũng là không thể làm gì. Diệp Thương Hải nói. Chẳng lẽ Hàng Trinh Tây theo Sở Tấn Nguyên có quan hệ gì? Tề Triệu là người thông minh, một điểm liền rõ ràng. Sở Tấn Nguyên liền là Hàng Trinh Tây hãm hại chết, lần này đi hổ quan, ngươi nhìn ta đáp ứng rất sung sướng. Kỳ thực, ta cũng muốn trà trộn vào đi. Diệp Thương Hải nói. Đúng vậy a, Hàng Trinh Tây tránh trong hổ quan, ai bắt hắn đều không có cách nào. Đại nhân thật đúng là dụng tâm lương khổ. Bất quá, Đàm Thương sẽ chịu không còn có. Hàng Trinh Tây tại hổ quan cũng không ít tâm phúc. Đại nhân, nơi đó là địa bàn của người ta. Tề Triệu nói. Vì lẽ đó, chúng ta đến tìm cách đem hắn lừa gạt đi ra. Về sau bắt cấp tốc thẩm tra xử lý kết án. Muốn làm thành bàn sắt, liền là Hàng gia muốn đưa tay cũng không kịp mới được. Bằng không thì, dùng Hàng gia quyền thế, khẳng định có thể theo trong tỉnh ra tay đem Hàng Trinh Tây sách về tỉnh thành. Vị kia Hàng gia phủ doãn đại nhân cũng không phải ăn chay. Đến lúc đó, chúng ta liền không thể làm gì. Hơn nữa, Đàm Thương cũng sẽ không cho chúng ta quá nhiều thời điểm. Một khi biết được Hàng Trinh Tây bị bắt, khẳng định sẽ lên nha môn đến đòi muốn. Chúng ta đối mặt Đàm Thương thì có biện pháp gì? Diệp Thương Hải nói. Phải nhanh giải quyết Hàng Trinh Tây, mấu chốt là chúng ta thiếu chứng cứ. Tề Triệu nói. Chứng cứ ta đã lục soát một chút, hơn nữa ta nghe được. Sở Tấn Nguyên tại hổ quan bên trong cũng có một nhóm tâm phúc. Đến lúc đó bổ sung lại một chút chứng cứ. Diệp Thương Hải nói. Đại nhân vì cái gì không liên lạc với Sở gia, song phương cùng một chỗ dùng lực cũng tốt làm được nhiều. Tề Triệu hỏi. Đã liên lạc với Sở gia có cái tộc nhân kêu Sở Đại. Người này xuất hiện ngay tại chú Hải Châu Hắc Kỷ Quân trong binh doanh bổ nhiệm thiên hộ. Lần trước ta đến tỉnh thành đi dò xét qua Hải Cương một án, bên này theo Sở Đại có liên lạc. Hắn đã đáp ứng, đến lúc đó, cần thời điểm sẽ trực tiếp mang người tới đón đáp. Diệp Thương Hải nói. Sở Đại có thể tin được không? Tề Triệu hơi có vẻ lo lắng, dù sao, tại Hải Châu tỉnh, Hàng gia quyền lực quá lớn. Sở Đại tuy nói là Hắc Kỷ Quân một tên chính ngũ phẩm thiên hộ. Nhưng là, theo Hàng gia những cái kia tam phẩm tứ phẩm so sánh, vẫn là kém quá xa. Trừ phi là Sở Đại có thể được đến Hải Châu Vương thưởng thức. Bằng không thì cũng phải bốc lên cực lớn phong hiểm. Có khả năng sẽ bị Hàng gia tiêu diệt. Tuyệt đối đáng tin Sở Tấn Nguyên liền là Sở Đại đường huynh thân thiết đường huynh. Chỉ bất quá. Vì hành sự thuận tiện. Sở Đại đều là núp trong bóng tối. Cũng không có theo Sở Tấn Viễn có bao nhiêu bên ngoài lui tới. Kể từ đó. Trên cơ bản người đều không biết Sở Đại theo Sở Tấn Nguyên quan hệ. Dù sao, Hải Châu tỉnh họ Sở cũng không ít. Ai sẽ nghĩ đến phương diện này đi? Đồng thời, cho dù là Sở Tấn Nguyên xảy ra chuyện, Sở Đại cũng không có ra mặt. Bởi vì hắn biết rõ, ra mặt cũng vô dụng, không có chứng cứ, tất cả đều là nói suông. Mà hai năm này xuống tới, Sở Đại cũng trong bóng tối sưu tập chứng cứ. Cũng là ta cung cấp một chút tài liệu. Diệp Thương Hải nói. Xem ra, đội trưởng ngươi lần này đến hổ quan là có chuẩn bị mà đi. Tề Triệu lập tức hưng phấn lên. Nam nhân đều ra thích làm chút có tính khiêu chiến công việc. Cùng các ngươi tướng quân bẩm báo một cái. Đông Dương phủ đồng chi Diệp Thương Hải đại nhân muốn bái kiến tướng quân. Đến quan khẩu dưới tường thành, Tề Triệu lấy ra công văn đưa cho trông coi đóng cửa. U, V, Quy, Quy, Mơ, ta đi vào bẩm báo một cái. Cái kia gầy teo thủ quan Bách Phu trưởng Mạc Ni lên tiếng, cầm lấy công văn mở cửa nhỏ tiến vào. Trở về Tề Triệu lập tức mặt một u hô. Còn muốn bẩm báo cái gì sao? Mạc Ni quay đầu nhìn Tề Triệu, một mặt không kiên nhẫn. Thậm chí, có chút vinh váo. Băng kết quả. Trực tiếp bị Tề Triệu một quyền làm ré vào đất. Người này trong miệng thẳng mắng. Mẹ nó. Thấy Diệp đại nhân liền âm thanh chào hỏi đều không đánh. Ngươi cho rằng chính mình là ai à? Có người muốn nháo sự bên cạnh mấy cái binh xem xét. Lập tức kêu lên. Lập tức. Như ong vỡ tổ xông tới. Ngươi chó, dám đánh ta giết bọn hắn cho ta. Mạc Ni đứng lên, miệng đầy máu tươi mắng to. Tề Triệu nghe xong càng là tức giận, một cái quét chuyến chân đi qua lập tức ngã xuống một bước dài. Hắn một cước bị đá Mạc Ni lăn lộn trên mặt đất, lại nhảy lên tiến đến cầm lên, chiếu chuẩn Mạc Ni trên mặt liên rút mấy cái tàn nhẫn tát tay, thẳng đến đánh cho liền mẹ hắn cũng không nhận ra mới ngừng lại được. Lúc này, hổ quan trên cổng thành vang lên tiếng kèn, một cỗ binh giáp vọt ra, mà trên cổng thành binh sĩ vội vàng đem cỡ lớn cung nô xe thay đổi tới nhắm ngay Diệp Thương Hải hai người. Loại này giống thổ chế đại pháo đồng dạng lớn cung nô xe có thể phát xạ lớn uy lực tiến, hoàn toàn có thể làm chết tiên thiên tam tứ trọng cường giả. Tại ra cửa biển trên ban công sắp đặt nhiều đỡ, thậm chí còn có cái đầu càng thô, có thể một mũi tên đánh xuyên thuyền lớn lớn nô. Tiểu tử, ngươi ăn gan hùm mật báo đâu, lại dám đến chúng ta hổ quan nháo sự. Cho ta trước mắt lại dẫn đầu lại là cái bách hổ, một cái cường tráng như châu gia hỏa. Võ thần Hoàng Đình 13 chương 232 danh khí quá lớn gặp hắn đao một ngón tay chỉ. Lập tức, trên trăm binh sĩ cầm binh khí khí thế hung hăng bước đi lên. Bất quá, vừa rồi Tề Triệu tương đương hung hoành, một cước liền quét ngang ngã xuống một mảng lớn, cũng khiến cái này gia hỏa sinh ra lòng kiêng kỵ, không dám bước chân bước quá lớn. Diệp đại nhân ở đây, cái nào dám làm loạn, lão tử giết các ngươi. Tề Triệu rút ra đại đao, giống sát thần đồng dạng nằm ngang ở Diệp Thương Hải phía trước. Cái gì cầu thí Diệp đại nhân, có cái bách hộ trưởng một mặt khinh bỉ mắng. Dám mắng Diệp Thương Hải đại nhân, tiểu tử, ngươi nhất định phải chết. Tề Triệu đại đao một ngón tay chỉ tên kia. Tên kia nghe xong, dọa đến sắc mặt cũng thay đổi. Vội vàng nói, đợi chút nữa, là Đông Dương phủ Diệp Thương Hải sao? Đương nhiên Tề Triệu dương lên đao. Lập tức tất cả ép lên tới binh sĩ tranh thủ thời gian lui mấy nhanh chân, một mặt hoảng sợ nhìn xem Diệp Thương Hải. Thật đúng là người tên cây có bóng, kém chút đem những này ra hỏa sợ tè ra quần. Dù sao, Diệp Thương Hải sự tích sớm tại Đông Dương phủ truyền ra. Xa không nói, gần nhất liền phát sinh chém giết Vương Hán, giết chết Khang phòng giữ đại sự. Nhân ra liền Khang Tính loại này chính ngũ phẩm phòng giữ cũng dám giết, còn không dám giết các ngươi những tiểu lâu la này a? Bản nhân hổ quan bách phu trưởng Tiếu Cường. Diệp đại nhân có gì muốn làm? Tiếu Cường liền ôm quyền hỏi. Phụng chi phủ Triệu đại nhân chi lệnh đến hổ quan đến hiệp trợ quân vụ, Diệp Thương Hải nói. Đây là công văn. Tề Triệu giơ tay lên đem công văn bay thả tới. Tiếu Cường tiếp nhận liếc một cái, nói chuyện này ta đến hướng lên phía trên bẩm báo. Làm chúng ta chờ chính là, Diệp Thương Hải nói. Lập tức gan bàn tay nhân mã đi được không còn một mống, lập tức liền đem Diệp Thương Hải hai người cho lạnh tại một bên. Mẹ nó, liền chén trà đều không đưa, một cái ghế đều không rời đi tới. Tề Triệu mắng. Ha ha, đoán chừng muốn vào quan có phiền phức. Diệp Thương Hải cười cười. Không thể nào, bọn hắn còn ước gì đại nhân ngươi đi vào, về sau bắt rùa trong hũ lại thu thập ngươi. Tề Triệu nói. Không tin, ngươi nhìn xem chính là. Diệp Thương Hải cười cười. Tuyệt đối không có khả năng. Tề Triệu kiên trì nói. Thật xin lỗi Diệp đại nhân, tướng quân chính triệu tập các thuộc hạ mở hội nghị. Mật thất đã phong bế, nghiêm cấm bất luận kẻ nào quấy rầy. Trọn vẹn qua một canh giờ, Tề Triệu cũng chờ đến không kiên nhẫn được nữa, mới nhìn đến Tiếu Cường từ cửa nhỏ bên trong đi ra. Đã như vậy, vậy chúng ta qua mấy ngày trở lại. Diệp Thương Hải nói. Diệp đại nhân, tướng quân trước lệnh kỳ nói là đã tiếp vào Triệu đại nhân thông báo. Nói là yêu cầu Diệp đại nhân chờ lấy, chờ hắn sẽ mở xong đón thêm thấy. Bởi vì gần nhất có hành động cần Đông Dương phủ phối hợp, không được sai sót. Tiếu Cường vội vàng nói. Liền để chúng ta tại cách này bên ngoài làm chờ đứng một hồi. Tề Triệu hỏa khí lớn lên, thô thanh thô khí hỏi. Không có ý tứ, tướng quân lệnh kỳ cũng không có cho phép Diệp đại nhân tiến vào quan nội. Ta chỉ là thuộc hạ, đương nhiên phải phục tùng cấp trên chỉ lệnh. Bằng không thì tướng quân giận dữ, đầu của ta liền bay. Tiếu Cường nói. Thả cái gì cái rắm, nào có loại này đạo đãi khách. Tề Triệu trừng mắt. liền muốn đánh. Tiếu Cường mặt biến đổi, hung ác nói: nơi này là hổ quan trọng địa, tướng quân chỉ lệnh liền là thượng phương bảo kiếm, cái nào dám nháo sự, ngay tại chỗ giết chết. Bá A, Tiếu Cường vung tay lên, trên trăm binh sĩ cầm cung tiến nhắm ngay Diệp Thương Hải hai người. Muốn đánh nhau, chúng ta so tài một chút. Tề Triệu hung hãn cười một tiếng, liền muốn công kích. Tề Triệu, nơi này không tệ. Ngươi nhìn, mặt trời như thế ấm áp, cho ta lồng cái giường đến, ta nghĩ trước bù một cái hồi lung giác. Diệp Thương Hải đột nhiên nói. Tề Triệu sững sờ, còn tưởng rằng lỗ tai nghe lầm. Tiếu Cường một đám cũng là một mặt là lạ. Cái này Diệp đại nhân thật đúng là kỳ hoa a, lại có thể muốn tại hổ quan trước đi ngủ. Nhiều như vậy người nhìn chằm chằm, ngủ được sao có thể được. Tề Triệu nghe xong, thu đao, cưới lên ngựa bão táp mà đi. Không lâu, thật đúng là kêu một nhóm người dơ lên một tấm giường lớn tới đặt tại hổ quan đại môn chính đạo bên trên. Diệp Thương Hải nằm uệch xuống giường, híp lại mắt đi ngủ. Diệp đại nhân. Không lâu, Diệp Thương Hải có chút mơ mơ màng màng cho đánh thức. Tướng quân mở hết sẽ à nha? Diệp Thương Hải hỏi. Còn không có. Tiếu Cường vội vàng nói. Không có mở hội nghị hết, ngươi nhốn nháo cái gì mà nhốn nháo? Diệp Thương Hải mặt nghiêm hỏi. Diệp đại nhân, ngươi có thể hay không chuyển một cái giường này, chúng ta vật tư muốn vào ra. Tiếu Cường chỉ Diệp Thương Hải sau lưng. Diệp Thương Hải liếc một cái, phát hiện có một đội xe ngựa muốn đi vào, bất quá bị chính mình giường lớn cho chặn lại đường. Lão tử còn chưa ngủ tốt, ngươi tại rông dài cái gì? Tề Triệu, nghe cho ta, lại có người lung tung quấy rầy liền cho bản quan đánh. Diệp Thương Hải hừ một tiếng, quay đầu nghiêng người lại ngủ thiếp đi. Tiếu Cường lập tức sắc mặt phi thường khó coi, đông nhìn một cái tây nhìn một cái, không dám tới quấy rầy, gấp đến độ giống kiến bò trên chảo nóng xoay quanh. Tướng quân, chúng ta ra oai phủ đầu giống như gặp phải phiền toái. Tiếp vào phía dưới thông báo về sau, Thiên Phu trưởng Tề Vân Thông tranh thủ thời gian tiến đại sảnh bẩm báo. A, chẳng lẽ Diệp Thương Hải còn dám đánh vào đến hay sao? Đàm Thương theo trong lỗ mũi khẽ nói. Đánh bại là không có, liền là đổi xe cho chặn lại nói. Nếu như tiếp tục nữa, vẫn tiến đến vật tư đem càng chắn càng nhiều, đến lúc đó bên trong bình thường quân vụ đều không có cách nào xử lý. Tề Vân Thông nói. Tiểu tử kia khẳng định là cố ý, bằng không thì làm sao lại tại trên đường đi ngủ. Hàng Trinh Tây mặt xú xú nói. Cái này rõ ràng là tại hướng tướng quân khiêu khích. Phó Thiên Tổng Tống Lâm nói. Kêu xe ngựa đổi lui ra phía sau vọt mạnh đi qua. Ta ngược lại muốn xem hắn phải chăng có dũng khí chặn lão tử xe ngựa. Đàm Thương vỗ bàn một cái, vứt xuống một chi lệnh tiến. Hàng Trinh Tây nghe xong, lập tức mừng khấp khởi nhặt được lệnh tiến liền đến bên ngoài làm chuyện tới. Chỉnh đốn đội ngũ lúc này. Xe ngựa lính đội. Một cái gọi Lưu Phương Bách Phu trưởng rút kiếm ra chiều Bái Thiên Nhất hất lên. Lập tức tất cả xe ngựa đều đã lùi đến phía sau, không lâu triển khai xung kích tư thế. Đội trưởng, bọn hắn bày ra xung kích trận thế. Những thứ này ngựa tất cả đều hất lên trọng giáp. Lại thêm phía trước còn có 3 chiếc chiến xa. Thật xông lại liền là tường đồng vách sắt đều phải đụng sập. Tề Triệu vội vàng nói. Bất quá, Diệp Thương Hải đang ngủ thật ngon, ngáy khò khò, căn bản là không có ngủ. Nghe ta chỉ lệnh, đếm tới 10 liền xông. Lưu Phương la lớn. Tốt, mười mấy cái vận chuyển lương thảo binh tất cả đều cùng kêu lên đáp lại. Âm thanh chấn động cửu tiêu. Kia là khí thế 10 phần. 10 phần dọa người. Tề Triệu xem xét. Không có tề. Dơ. Y. E. B. Biết rõ Diệp Thương Hải là cố ý. Đoán chừng là đang khảo nghiệm chính mình ngẫu nhiên đáp liền có thể lực. Cái nào dám xông lại? Giết giết giết. Tề Triệu rút ra đại đao, chỉnh thể người giống đại lực kim cương thần đồng dạng đứng tại trên đường. 10 phần tội phạm đầu lính một cái. Tiến lên, Lưu Phương kiếm vung lên. Ầm ầm, xe ngựa khởi động. Mấy chục cỗ xe ngựa tại 3 chiếc công kích tính chiến xa dẫn đổi xuống, khí thế hung hăng xông đem tới. Ha ha ha, tiểu tử kia khẳng định sẽ dọa đến tè ra quần, chật vật mà chạy. Đứng tại trên cổng thành, Hàng Trinh Tây cười to không thôi. Tốt nhất là tử đấu một mạch, chúng ta trực tiếp chơi chết hắn. Tề Vân Thông âm trầm cười nói. Đánh không chết hắn, Diệp Thương Hải sẽ không như thế đần, khẳng định sẽ bắn ra. Đàm Thương lắc đầu. Giết thấy chiến xa sông đem tới, Tề Triệu Phi thân lên cuồng đao phun khí, bổ về phía chiến xa. Soạt soạt. Trên chiến xa bắn ra thô tiến, Tề Triệu bên trái chặn bên phải tránh, loảng xoảng băng. Một không chiến xa cho Tề Triệu giết đến người ngã ngựa đổ. Bất quá. Một cái khác chiếc bao bọc tới. Tề Triệu tranh thủ thời gian quay người lại tấn. Trong chốc lát. Dù sao nhân ra nhiều người. Hơn nữa. Nghiêm trình huấn luyện. Lại thêm đến có chuẩn bị. Lập tức. Tề Triệu cho ngăn trở. Tức giận đến tiếng giống như sấm. Đại nhân. Mau tránh ra, chỉ bất quá. Thứ ba chiếc lại là lọt lưới đi qua. Mang theo mấy chiếc xe ngựa kẹp lấy thế lôi đình vạn quân xông về trên giường Diệp Thương Hải. Liền sai một trượng. Tề Vân Thông nói. Còn không có động tính, thật muốn tự tìm cái chết a. Phó tướng La Nghĩa giật nảy mình. Tự tìm cái chết càng tốt hơn. Hàng Trinh Tây một mặt âm lệ. Võ Thần Hoàng Đình 13 chương 233, Hải Thần các người tới ngựa vọt tới trước mặt. Phát hiện vật ngăn trở. Kia là sắc nhọn gào rít một tiếng. Mấy thớt ngựa đồng thời giơ lên gót sắt giấm hướng về phía giường lớn. Ha ha ha, muốn tránh cũng không kịp, giấm đạp nát tiểu tử kia, giấm chết hắn. Hàng Trinh Tây hưng phấn đến kêu lớn lên. Một thớt nâng lên gót sắt xe ngựa đột nhiên nổi điên giống như một cước đá hướng về phía một cái khác con ngựa. Con ngựa kia một chấn kinh. Oai tà va chạm. Lại đụng ngã mặt khác hai thớt. Chiến xa lập tức xoay một vòng mà một cách đánh tới phía sau xe ngựa. Lộp bộp một hồi tiếng nổ vang bên trong. Phía sau xe ngựa toàn bộ đụng thành một đoàn. Phải biết những thứ này quân mã đều là trong trăm có một. Phát động cuồng đến kia là mười phần đáng sợ. Lập tức đụng phải đám binh sĩ chạy trối chết. Kêu thảm chật vật không chịu nổi. Đồ vô dụng, Hàng Trinh Tây kém chút đập nát tường thành. Có gan có thức, không hổ là anh hùng. La Nghĩa nhìn không được kêu một tiếng tốt, lập tức bị Hàng Trinh Tây ác mắt đối đãi. Ha ha ha. Đàm tướng quân. Xem kịch nhìn đủ chưa? Diệp Thương Hải nhún người nhảy lên. Đứng tại giường lớn nhìn lên tường thành ôm quyền cười to nói. Quả nhiên có chút đảm lượng, người tới cho lão tử mở ra quan môn, nghênh đón chúng ta Diệp đại nhân tiến đến. Đàm Thương cũng sửng sốt một chút, chính mình thế nhưng là che giấu rất khá, làm sao giọt lại cho hắn phát hiện. Lúc này cũng không tiện lại cất, lộ đầu ra cười ha hả cười nói. Cửa sắt két két một tiếng mở ra, Diệp Thương Hải nhảy xuống giường, mang theo Tề Triệu lạnh nhạt mà vào. Đại nhân, ngươi kém chút làm ta sợ muốn chết. Tề Triệu lòng còn sợ hãi, hán thủy ướt đẫm toàn thân. Điểm ấy định lực đều không có, Tề Triệu, ngươi còn cần ma luyện. Diệp Thương Hải nói. Đội trưởng dạy rất đúng, ta vẫn là không đủ bình tĩnh a. Bất quá. Đội trưởng là tài cao người lớn mật. Ta sao có thể làm được theo đội trưởng bình tĩnh như thế thong dong? Tề Triệu vung một cái mồ hôi nói. Ngươi xuất thân tốt. Có trời sinh ưu thế, hẳn là thật tốt tôi luyện chính mình, bằng không thì khó thành đại khí. Diệp Thương Hải một mặt nghiêm túc nhìn hắn một cái. Ta biết đội trưởng. Tề Triệu thân thể siết chặt, một mặt kiên quyết gật đầu nói. Tướng quân không phải tại khẩn cấp mở hội nghị sao? Diệp Thương Hải nhìn thấy Đàm Thương, chào hỏi cười hỏi. Ha ha! Vừa tan họp. Nghĩ không ra thoáng qua một cách đến liền gặp được Diệp đại nhân oai hùng thế anh phát. Thật không hổ là Đông Dương phủ tuổi trẻ tài cao đồng chi. Đàm Thương cười ha hà. Bất quá. Trong lòng lại là hận đến muốn chết. Những thứ này không hăng hái ra hỏa. Cho lão tử đem mặt đều mất hết. Tướng quân. Vừa rồi nhìn thấy Diệp đại nhân như thế anh hùng vô song. Thuộc hạ ngứa tay. Muốn cùng Diệp đại nhân qua mấy chiêu lúc này. Đứng Đàm Thương sau lưng một cái mặt gầy người trẻ tuổi một cái nửa dưới gối quỳ. Chờ lệnh nói. Tần Bân, ngươi đánh không lại Diệp đại nhân. Đàm Thương lắc đầu, rõ ràng tại kích thích cái này Tần Bân. tướng quân, thuộc hạ liền là đánh không lại. Bất quá, Diệp đại nhân thật muốn nhẹ nhõm cầm xuống thuộc hạ, vậy cũng phải lột một tầng ra. Tần Vân không phục nói, Diệp đại nhân theo ngươi thì sao? Đàm Thương ngắm lấy Diệp Thương Hải, vị này là vị nào, bổ nhiệm chức gì? Diệp Thương Hải ngắm Tần Vân một chút, hộ vệ của ta đầu lính Tần Vân, 10 đẳng hải thần vệ. Bất quá, Tần Vân thế nhưng là xuất thân từ ta hải thần quốc hải thần các. Đàm Thương nói, hải thần các, kính đã lâu, kính đã lâu. Diệp Thương Hải ôm quyền, ta không tính là gì, tại hải thần các chỉ là hạng chót mà thôi. Tần Bân đây là tại khiêm tốn vẫn là tại khoe khoang? Diệp Thương Hải cảm thấy hắn nói chính là lời nói thật, hoàn toàn chính xác, có thể theo hải thần các đi ra tất cả đều là cao thủ. Trong các có 8 vị danh bổ, từng cách đều là thần hư cảnh cường giả. Về phần hải thần các chủ kia là cái gì thần bí tồn tại, Diệp Thương Hải cũng không rõ ràng. Mà Tần Bân nếu là Đàm Thương hộ vệ đầu lĩnh, công lực tuyệt đối không có khả năng vượt qua Đàm Thương. Lần trước tại Trích Tinh Quan một trận chiến, Đàm Thương cũng liền tiên thiên tứ trọng cảnh mà thôi. Cái này Tần Bân nha, cũng liền tiên thiên tam trọng cảnh đỉnh thiên. Hải thần các thật sự là nhân tài xuất hiện lớp lớp a. Tần hộ vệ lời hại như thế, nhân vật vẫn chỉ là hạng chót, khó trách vừa nghe nói hải thần các 8 đại danh bổ, cường đạo bọn họ đều sẽ nghe ngóng tè ra quần rồi. Diệp Thương Hải nói, cái kia đúng là như thế. Bất quá, kia là 8 đại danh bổ, toàn bộ hải thần quốc cũng liền mấy cái. Tần Bân ta cho bọn hắn sách giày cũng không xứng. Tần Bân nói, đây cũng là lời nói thật. Diệp Thương Hải cư nhiên như thế nói, kia là kém chút tức nổ tung Tần Bân. Lão tử khiêm tốn một cái kia là có thể, ngươi sao có thể như thế ngay thẳng tổn hại người? Diệp đại nhân, mời. Tần Bân tức giận điên rồi, một cái hổ vồ, một cái liền nhảy tới 20 mét có hơn rơi vào trên đất trống. Hơn nữa, xuống chân rất nặng, phát ra bành một tiếng vang. Lập tức, dưới chân gạch vung cho dấm sập, đầy trời vẩy ra gạch vỡ đầu. Tiểu tử này chí ít tam trọng cảnh đỉnh phong. Diệp Thương Hải suy nghĩ, bởi vì một cước kia đi xuống cường độ bảo dạp. Luận võ quên đi thôi, tướng quân có chuyện quan trọng tìm ta, vẫn là trước hoàn thành nhiệm vụ quan trọng. Diệp Thương Hải lắc đầu, ngươi không dám. Tần Bân giận dữ chỉ vào Diệp Thương Hải, cảm thấy bị khinh thị. Không sao, chuyện của chúng ta có thể qua đi lại nói. Đàm Thương nói, Diệp Thương Hải, ngươi không dám liền cút ngay cho ta về Đông Dương ôm lấy tôn tử. Tần Bân quát, ta đến sẽ ngươi một cái. Tề Triệu sớm kiềm chế không được, hướng phía trước xông lên, bá một tiếng đứng tại Tần Bân trước mặt. Hắc Kỵ Quân quả nhiên còn có 2 lần. Cũng tốt, ta trước tiên đánh nằm xuống, ngươi lại tìm ngươi bọn họ đội trưởng không muộn. Tần Bân nói làm liền làm, một quyền nổ đầu, vung lên liền đánh tới hướng Tề Triệu đầu. Tề Triệu né người sang một bên, thoáng qua bên này chân đá phía sau một cái phản đá hướng về phía Tần Bân. Chói một tiếng trầm muộn thanh âm truyền ra, song phương đều thối lui 3 đại bước. Lập tức đều chỉnh trọng nhìn chằm chằm đối phương. Tần Bân trong lòng càng là giật mình. Tiểu tử này làm sao cường hãn như thế? Vương quốc Hắc Kỵ Quân đều cường hãn đến tình trạng như thế sao? Tề Triệu lập tức hưng phấn lên. Mẹ nó, hải thần cắt đi ra cũng không ra thế nào. Hôm nay nếu như có thể đánh bại hắn, quá nó nương mặt dài. Trường Hồng Quán Nhật một trận chiến này nhất định phải cầm xuống. Tần Bân tay hướng lên nhấc lên rút ra bảo kiếm. Kiếm tẩu thiên phong, cuốn lấy đáng sợ gió thổi. Lập tức giống như chân trời bay tới một vòng màu cầu vồng thẳng hướng Tề Triệu. Vân đoạn tần lính Tề Triệu cũng không chậm. Đối mặt phi hồng, đại đao dương lên, một cái bảo giáp xoay tròn, cả người quay người 720 độ. Tại hai cái lớn xoay tròn lôi kéo dưới, lưới đao bắn ra điểm điểm vụn băng hình dáng phong mang, lượt vẩy trưởng bên trong phạm vi. Lập tức như lúc ban đầu mây tạnh mở. Trường Hồng Quán Nhật vừa đến, lập tức, mây bị chém đứt, giống như chặt đứt tần lính. Ha ha ha, Tần Bân đắc ý cuồng tiếu. Mũi kiếm một điểm không có trì hoãn, tiện thể hướng trong mây đưa tới. Đây là muốn đem Tề Triệu trực tiếp đưa về mỗ mỗ nhà tư thế. điểm hắn cổ tay trái ba tấc chỗ Diệp Thương Hải dùng chính là trống giống truyền âm chi thuật. Tề Triệu đang chuẩn bị tiếp nhận đà kích chí mạng, cuối cùng liều chết đánh cược, trước khi chết cũng phải kéo cái đệm lưng. Lúc này vừa nghe đến Diệp Thương Hải truyền âm, lập tức làm theo. Dùng không có khả năng góc độ lưới đao uốn éo, trở tay rẽ ngang điểm hướng về phía Tần Bân cổ tay trái ba tấc. Tần Bân lập tức xứng sờ, bởi vì chiêu này thế nhưng là Tần gia tuyệt học uy hiếp. Cũng liền tại cái này xứng sờ thời khắc, Tề Triệu đột nhiên nổ lên. Diệp Thương Hải phát hiện người này luồn lên thân thể bên ngoài giống như hất lên một tầng nhạt như khói mỏng lân giáp. Cũng liền trong khoảnh khắc đó, Tần Bân một cách về chạm, Tần gia tuyệt học thu sát tam kiếm ra sáng như bạc kiếm quang phát ra đáng sợ ánh sáng. Mảy may có thể thấy được Tề Triệu trên thân lân giáp cũng liền tại thời khắc này ở giữa lại hiện một cách liền biến mất. Đây là cái gì? Diệp Thương Hải lập tức lấy làm kinh hãi, bởi vì trước kia giống như gặp qua. Ba cũng liền tại Diệp Thương Hải đào ngũ một nháy mắt, lân giáp theo thu sát tam kiếm chạm vào nhau lại với nhau, đẩy ra một cái kinh khủng gió lúc phạm vi hướng bên ngoài bay nện mà đi. Hoảng đến xung quanh binh sĩ võ tướng bọn họ tranh thủ thời gian lui lại chạy trốn. Ba một tiếng chân chậm, mười mấy cái binh sĩ trực tiếp bị cuồng kích ngã xuống đất kêu thảm không thôi. Võ thần Hoàng Đình 13 chương 234 sư huyên tới bất quá. Diệp Thương Hải lại là phát hiện kinh khí cường đại vọt tới Đàm Thương bên người, lúc lại là giống như đụng phải trượt không lưu thu cá trạch giống như tất cả đều trượt ra biến mất. Người này thật mạnh, lần trước tại Trích Tinh Quan đánh nhau lúc hẳn là che giấu thực lực. Người này tám thành là tiên thiên lục trọng cảnh cường giả. Bằng không thì không có khả năng như thế nhẹ nhóm trực tiếp để hai cỗ cường đại khí kình đổi góc. Nghiêng đầu nhìn một cái, Tề Triệu theo Tần Bân đều chạm vào nhau ngã xuống đất, một đầu loạn phát, chật vật không chịu nổi. Giết hai người đều giết đỏ cả mắt, đồng thời nhảy lên. Hoàn toàn là liều mình ba lang đấu pháp. Đao kiếm đều hướng phía đối phương, mà nhục thân không có chút nào tỉ hối. Đây là muốn cồn đao tiết tấu. Cứ như vậy đánh xuống, cho dù là một phương bị giết, đoán chừng một phương khác cũng không kém là bao nhiêu. Ha ha ha, hòa hòa, điểm đến là dừng đi. Đàm Thương kinh nghiệm lão đạo đương nhiên nhìn ra được, không nguyện ý hao tổn một cái cường lực thủ hạ, thế là lập tức cười lớn ngăn lại. Tần Bân đương nhiên cũng minh bạch trong đó đạo lý, cũng liền không có lại kiên trì, thu kiếm thối lui đến tướng quân bên người. Về phần Tề Triệu càng không ý kiến. Vừa rồi nếu không phải Diệp Thương Hải âm thầm chỉ điểm mình trước chọc lấy Tần Bân cổ tay ba tấc chỗ một cái, đoán chừng mình bây giờ đã phơi thay quan khẩu. Ha ha ha, tốt. Diệp Thương Hải thấy Tề Triệu đi tới, một chưởng vỗ tại trên bả vai hắn. Lập tức Tề Triệu cảm giác thân thể ấm áp, cỗ này âm hàn lập tức liền biến mất. Trong cơ thể ngươi độc vừa rồi cho kích phát, nếu là đánh xuống Tần Bân không thu thập ngươi, chính ngươi cũng phải độc phát thân vong. Diệp Thương Hải truyền âm nhập mật nói. Tề Triệu nhìn xem Diệp Thương Hải nhẹ gật đầu, nói, nếu không phải này cẩu thí âm độc quấn thân, ta sớm bổ hắn. Tần Bân cũng không tốt giết, hắn còn có chuẩn bị ở sau. Diệp Thương Hải nói. U, V, Quy, Quy, Mơ, Hải Thần cắt đi ra, hoàn toàn chính xác có một tay. Tề Triệu nhẹ gật đầu. Diệp đại nhân, ta mang ngươi nhìn một chút ta hổ quan bến tàu. Đàm Thương lúc này mới nói. Vậy làm phiền tướng quân. Diệp Thương Hải chắp tay nói. Thế là một đoàn người hướng bến tàu mà đi. Trên bến tàu rất là náo nhiệt, bởi vì nơi này có thật nhiều thuyền đánh cá ra vào, mà thu cá bọn con buôn đang bận rộn. Thổi lên kèn lệnh vừa đến bến tàu, Đàm Thương đột nhiên nói. Chỉ thấy Tề Vân Thông cầm lấy lá cờ hướng khoảng không vung lên. Lập tức ra cửa biển hai cái thành lũy chỗ vang lên chói tai kèn lệnh thanh âm. Lập tức bận rộn con buôn cá bao quát ngư dân, những người đi đường lập tức gác lại trong tay đồ vật, rút ra binh khí. Vẹn vẹn mấy phút, trên bến tàu vang lên hùng tráng tiếng la giết. Tướng quân, đây là toàn dân giai binh a. Diệp Thương Hải cười nói, hoàn toàn chính xác có chút bội phục. Xem ra Đàm Thương cũng có phần xuống một phen khổ tâm. Ta cũng không cần thổi, ta hổ quan tại ngàn hơi thở bên trong có thể tạo thành một cái nhân số đạt vạn người binh đội. Lại thêm cái này kiên cố thành lũy, liền là địch tới đánh đạt tới mấy vạn bản tướng quân cũng không sợ. Vì lẽ đó, Đông Dương phủ hậu phương lương thảo ngựa chờ chi viện liền tương đối quan trọng. Diệp đại nhân không có ở quân doanh làm qua, ngươi là không hiểu cách này. Đàm Thương một mặt bá khí nói. Ha ha, binh mã không động, lương thảo đi đầu. Đánh trận có lúc, lương thảo so binh mã quan trọng hơn. Diệp Thương Hải cười nói. Diệp đại nhân lời ấy sai rồi, lương thảo liền là trọng yếu đến đâu. Có thể trọng yếu qua binh tướng sao? Tề Vân Thông cười khẩy nói. Không sai, nếu như vận lương đều có thể đánh thắng được địch nhân, còn muốn chúng ta những thứ này phía trước tướng sĩ làm gì, còn không bằng để bọn hắn bên trên. Hàng Trinh Tây ha ha cười thoải mái. Không hiểu cũng không cần ở đây nói bậy. Giống như các ngươi Đông Dương phủ vận lương thảo so với chúng ta thủ quan còn trọng yếu hơn giống như. Tần Vân khẽ nói. Vừa rồi không có cầm xuống Tề Triệu, trong lòng nén giận. Cái này khí chính không có chỗ vung, không phải sao, ngươi Diệp Thương Hải đụng trên họng súng, đương nhiên phải bẩn thỉu một cái. Đó là đương nhiên. Nào ngờ tới Diệp Thương Hải lại có thể đương nhiên trả lời. Ai như thế nói đến. Cái này hổ quan hẳn là giao cho các ngươi Đông Dương phủ dân chúng đến thủ mới là rồi. Đàm Thương một bên cười lạnh, một bên nhìn xem Diệp Thương Hải. Tướng quân, nếu là địch nhân theo địa phương khác đổ bộ thưởng than lên bờ, chặt đứt Đông Dương phủ chi viện, tướng quân còn có thể thủ bao lâu? Diệp Thương Hải hỏi. Chí ít 2 tháng. Đàm Thương khẽ nói. 2 tháng sau đâu? Diệp Thương Hải lại hỏi. Làm gì dùng 2 tháng, phía sau chi viện binh tướng bọn họ sớm chạy tới. Đến lúc đó tiền hậu giáp kích toàn bộ giết sạch. Đàm Thương nói. Tướng quân, đây có phải hay không là nói rõ, hậu phương chi viện rất trọng yếu? Diệp Thương Hải hỏi. Ta là chỉ hậu phương tới viện quân, cũng không phải là Diệp đại nhân trong miệng nói Đông Dương phủ tới đám ô hợp. Đàm Thương nói. Nếu là địch quân chết ngăn trở hậu phương viện quân, cái này hổ quan cũng phải bị vây chết. Một khi hết đạn cản lương. Ha ha, không cần địch nhân công phá, hổ quan tự phá. Vì lẽ đó kiên cố thành lũy là trọng yếu. Nhưng là không có cường lực hậu phương chi viện, lại kiên cố thành lũy cũng không giữ được cái này hổ quan. Đương nhiên cái này đến song phương phối hợp mới có thể thiên ý vô phùng. Diệp Thương Hải nói. Chỉ riêng múa mép khua môi có làm được cái gì? Lúc này một chiếc thuyền đánh cá cập bờ bên trên. Thanh âm là theo thuyền đánh cá bên trên truyền đến. Diệp Thương Hải liếc một cái, phát hiện nói chuyện chính là một người trung niên nam tử. Nam tử hất lên trường bào màu xanh nước biển. Một đôi giày lại có thể cũng là thủy lam sắc. Toàn thân nhìn lại giống như là biển cả một đống mà thôi. Nếu là nam tử hai chân giẫm tại trên nước, cơ hồ có thể theo nước biển hóa làm một thể, khó mà phát hiện. Đương nhiên, vừa rời đi biển như thế hóa trang liền lộ ra 10 phần quái dị. Lúc này, đế thính pháp khí nhúc nhích một chút. Một tia run rẩy khí tức bắn vào Diệp Thương Hải não bộ. Diệp Thương Hải lập tức có loại cảm giác khác thường, cảm giác được nam tử này tựa như là nhắm vào mình mà đến. Mà nam tử như thế một thân xanh biển trang bị tới, chẳng lẽ là muốn theo chính mình so đấu thủy công? Lòng có đăm chiêu, hồn có chỗ động. Cái này đế thính pháp khí có thể đoán được người một tia tâm lý, Diệp Thương Hải quyết định trước tin nó một lần. Thế là tranh thủ thời gian xuất hiện tại bảo tháp cơ sở phòng bên trong tìm kiếm. Ngư Long thập bát biến đúng, liền là ngươi. Diệp Thương Hải bàn tay hướng về phía cơ sở phòng bên trong một bộ địa giai cực phẩm võ kỹ. Lập tức, trên cổ tay bay ra ngoài 100 điểm giá trị. Điểm này giá trị vừa chạm vào đụng phải võ kỹ. Lập tức, màu lam quang hà đại chấn. Nháy mắt, võ kỹ mở rộng. Ngư Long thập bát biến, người như cá, cá như người, nhân ngư giao hòa không phân người. Người vào nước, nước mang người, người nước không phân thiên địa rộng. Sau một khắc, không ngừng có nhân hóa là cá ảnh chui vào Diệp Thương Hải trong thân thể. Diệp Thương Hải kinh ngạc phát hiện chính mình giống như đầu nhập vào hổ quan bến tàu trước mặt một mảnh nước biển bên trong. mà chính mình biến thành một con cá. Ở trong biển thỏa thích xoay chuyển, du sướng. Một hồi người, một hồi cá, chân đạp sóng mà đi, giống như con cá tại thủy thượng phiêu. Mà 18 thức võ chiêu biến ảo khó lường, múa đến thỏa thích chỗ lúc, người đã là cá, cá cũng là người, nhân ngư không phần. Cái này chừng áp dương thiện chúng giải thưởng lớn hệ thống quá thần kỳ. Tại quán chú truyền thâu võ công chiêu pháp lúc lại có thể để cho tràng cảnh giãn ra. Mượn bên ngoài thực tế tràng cảnh đến để ngươi tự thể nghiệm võ học bác đại tinh thâm. Truyền kỳ thâm ảo. Cái này có lẽ là bởi vì chính mình võ công đề cao. Vì lẽ đó, truyền thủ võ học đường lối, chiêu pháp, tràng cảnh cũng đã nhận được tăng lên. Không giống trước kia, chỉ là liên tiếp chiêu pháp cứng rắn rót vào thân thể, đau đến muốn chết. Hơn nữa, tương đối buồn tẻ. Loại này dạy học hình thức tựa như là từ nông thôn bảng đen biến thành bây giờ nền giáo dục điện khí hóa thiết bị. Diệp Thương Hải tuy nói không nhúc nhích, nhưng là một cái khác hồn phách đang động, giống như chính mình đang động không khác nhau chút nào. Diệp Thương Hải một mực tại suy nghĩ, chính mình bản thể tại bên ngoài, mà cơ sở phòng bên trong xuất hiện một cái khác Diệp Thương Hải lại là ai nói nó là hồn phách của mình. Chém gió đi. Trên đời này chẳng lẽ còn thật có dược thần sư huyên. Sao ngươi lại tới đây? Đàm Thương thật xa liền ôm quyền đón lấy nói. Rất lâu không ăn cá đỏ dạ, ngươi nơi này chính là nơi sản sinh, nước bọt đều chảy đầy đất. Bất quá, vừa tới nơi này lại có thể nghe được một cái ba hoa chích chòe tiểu nhi, thật sự là mất hứng. Thủy Lam nam tử nói xong lên bờ. Võ thần Hoàng Đình 13 chương 235 quần ở hàng trinh Tây sư huyên cũng chớ nói lung tung. Vị này là chúng ta Đông Dương phủ đồng chi Diệp Thương Hải đại nhân. Đàm Thương nói. Diệp đại nhân, ha ha, bản nhân Cổ Doãn. Thủy Lam áo nam tử nhìn xem Diệp Thương Hải nói. Bất quá, lại là một mặt ngạo khí, cũng không có bình dân bách tính cảm giác. Đàm đại nhân, nghĩ không ra ngươi xuất thân từ Thiên Đàm Hồ. Vị này Cổ Doãn huyên có phải hay không Thiên Đàm Hồ năm vị hồ chủ một trong tứ đương gia La Nghĩa hỏi. Thiên Đàm Hồ cũng không phải cái gì danh môn đại phái, không đáng giá nhắc tới. Đàm Thương cười lắc đầu. Tướng quân quá lời, Thiên Đàm Hồ tuy nói theo chúng ta Hải Thần Quốc mấy đại phái không so được, nhưng là cũng là danh khí không nhỏ. Đặc biệt là vị này Cổ Doãn huyên nghe nói thủy công cao minh, xưng là trời nước một màu. Nghe nói Cổ Doãn huyên chi thủy công múa đến chỗ sâu lúc, có thể như long vương mưa xuống đồng dạng lượt đầy cam lộ, nhưng cũng có thể đất bằng nước lá, sóng lớn chìm thành. La Nghĩa cười nói, ta cũng không cái kia có thể nhìn, bất quá nha. Cổ Doãn lắc đầu, sờ một cái cằm, nhìn xem Diệp Thương Hải nói, chỉ bất quá đạp nước năng lực vẫn được. Nếu như Diệp đại nhân không phải đang đùa mồm mép, Cổ Doãn ta ngược lại là muốn thỉnh giáo một phen. Nếu như là đang đùa mồm mép, vậy liền không cần, ta Cổ Doãn tuy nói chuyện không nhiều, nhưng là có công phu này còn không bằng nhiều phẩm mấy vĩ đại cá hoa vàng. Ha ha, tứ đương ra, không bằng hai người các ngươi xuống biển bắt giữ cá đỏ dạ thế nào? Hàng trinh Tây ra cái yêu thiêu thân. Đúng đúng đúng, người khác bổ nào có chính mình bắt được ăn đến hương. Tề Vân Thông cũng cười nói. Quả nhiên nhằm vào lão tử a. Diệp Thương Hải trong lòng cười lạnh một tiếng. Sờ một cái cằm. Nói. Không cần a công vụ quấn thân. Bản nhân còn phải theo Đàm tướng quân nhiều thương thảo một cái quan phòng đại sự. Gần nhất không có gì quan phòng đại sự, Diệp đại nhân có cái này hứng thú cũng có thể chơi một chút. Đàm Thương nói. Tướng quân kia vội vã, như vậy gọi ta tới chính là vì bắt cá đỏ dạ? Diệp Thương Hải giả bộ kinh ngạc, lấy mắt nhìn Đàm Thương. Diệp đại nhân sau này phụ trách Đông Dương phủ theo hổ quan phòng ngự. Nếu như thủy công không được. Ha ha, cái kia từ đâu nói đến? Đàm Thương bức đem nói. Đây cũng là, chúng ta hổ quan chủ yếu là hải phòng, người người đều xếp một tay thủy công. Bằng không thì, lấy cái gì đi cùng địch nhân đấu? Tề Vân Thông nói. Diệp đại nhân không phải là người không biết bơi hàng trinh Tây giả bộ một mặt kinh ngạc hỏi. Cái này hoàn toàn chính xác, bản nhân không thế nào biết chơi nước, chỉ là khi còn bé bơi qua lặn mà thôi. Diệp Thương Hải giả bộ có chút xấu hổ bộ dáng nói. Diệp đại nhân xuất thân từ Thanh Mộc huyện, cái kia chỗ cũng không biển, đoán chừng có mấy đầu rãnh nước nhỏ. A Đàm Thương nói. Đó là đương nhiên, lớn nhất Đông Dương sông cũng là vòng quanh đi qua. Nghe nói Thanh Mộc bên kia có đầu cái gì sông. Bất quá. Cái kia nước quá ít. Theo tiểu hài tử đi đái cũng kém không nhiều. Tề Vân Thông cười như điên nói. Khó trách như thế rãnh nước nhỏ sao có thể bơi ra cá lớn đến. Hàng Trinh Tây làm ra vẻ hình dáng, sát có việc bộ dáng. Hàng đại nhân hẳn là mỗi ngày chơi biển đúng hay không, Diệp Thương Hải hỏi. Tuy nói không phải mỗi ngày, nhưng cũng thường xuyên. Chơi một ít thủy công vẫn là góp cùng. Làm sao? Diệp đại nhân muốn chơi một cái Hàng Trinh Tây lông mày nhíu lại. Mẹ nó! Cuối cùng là bắt được một cái cơ hội trả thù. Đánh nhau đánh không lại ngươi, chơi nước còn chơi không lại ngươi. À đại nhân, ta nhìn không cần. Nơi này chính là nước thế giới, chúng ta đều tới từ vùng núi. Tề Triệu vội vàng nói. Hắn thật là có chút lo lắng Diệp Thương Hải xấu mặt. Hơn nữa, cái này có thể là Hàng Trinh Tây bày một cái cục. Bằng không thì, Đàm Thương sư huyên không tới sớm không tới trễ. Làm sao hôm nay liền đến, vừa đúng a. Không dám vậy quên đi. Về nhà ôm tôn tử đi thôi. Hàng Trinh Tây một mặt xem thường. Vậy liền thử một chút, Diệp Thương Hải một bức trưng cầu ý kiến bộ dáng. Đây chính là ngươi nói. Hàng Trinh Tây nghe xong, lập tức cao hứng chết rồi. Có Đàm tướng quân làm chứng, nào dám nói không thật. Diệp Thương Hải nói. Ha ha ha, tất nhiên dạng này cũng tốt. Diệp đại nhân, ta vị này Bách Hổ đại nhân nhưng cũng là chơi nước lão thủ, hổ quan người đều gọi hắn nước cánh. Đàm Thương nói. Không có ý tứ, ta người này thích ăn nhất vây cá. Diệp Thương Hải nói. Lập tức, Hàng Trinh Tây mặt kia đều tái rồi. Hóa ra ngươi còn muốn ăn chắc ta. A xuống nước, Hàng Trinh Tây một cái ném đi khoác trên người uống. Lộ ra bên trong một thân vảy cá hình dáng áo giáp đến. Xem ra chuẩn bị sung túc. Chỉ gặp hắn hai chân đạp một cái, giẫm tại trong biển một đoạn gỗ bên trên. Thật chơi a, Diệp Thương Hải thì thầm trong miệng, cũng chậm rãi xuống nước, một cước giẫm tại một khối cánh cửa lớn trên ván gỗ. Còn Tả Diêu hữu hoảng một cách mới ổn định lại thân thể. Không có ý tứ, thử một chút nặng nhẹ. Oanh, Hàng Trinh Tây một chưởng đánh vào trên nước, lập tức thủy tiễn bắn mạnh mà đến. Diệp Thương Hải chấn động phải rung động kém chút rơi xuống nước. Tranh thủ thời gian một cái rẽ ngoặt, khó khăn lắm tránh thoát. Hàng Trinh Tây ra tay không lưu tình chút nào, giống như đang đuổi ngựa giống như giẫm lên đầu gỗ giết đem tới. Hắn là muốn một cái sông tới đem Diệp Thương Hải bước tiến trong nước dễ thu dọn. Diệp Thương Hải đương nhiên xem sớm ra âm mưu. Thân thể nhoáng một cái, cánh cửa bị đụng phải phá tan đi. Bất quá, Hàng Trinh Tây đang muốn hạ sát thủ lúc lại phát hiện Diệp Thương Hải không thấy. Hàng đại nhân, phía sau có người cao giọng thét lên một tiếng. Hàng Trinh Tây tranh thủ thời gian nhấc chân về sau đảo qua. Đi xuống đi, bất quá, nghênh đón tới là Diệp Thương Hải không chút khách khí một cước. Một cước này vừa vặn đá vào trên mông, Hàng Trinh Tây bổ hoành một tiếng nhào vào trong biển rộng. Diệp Thương Hải cách không hấp qua cửa bàn. Cả người giống như cưới ngựa đồng dạng cưới tại cái kia đoạn trên mặt cọp gỗ. Hai chân huy động sông đem đi qua. Vung lên cánh cửa đổ ập xuống hướng phía Hàng Trinh Tây liền chém, giống như nông thôn phụ nữ tại giặt quần áo, ba ba ba. Thủy tiến loạn vịnh lên, hơi nước tràn ngập. Dừng tay! Dừng tay! Bọt nước bắn ra bốn phía. Hơi nước quá lớn. Làm sao cái tình huống ai cũng nhìn không rõ ràng. Giống như liền thấy cánh cửa tại hướng trong nước chém loạn. Tiếp lấy liền nghe được trong hơi nước truyền đến Hàng Trinh Tây kêu thảm như heo bị làm thịt. Diệp đại nhân dừng tay, luận võ kết thúc. Đàm Thương xem xét tranh thủ thời gian hô. Còn không có chơi chán à. Diệp Thương Hải hô. Đây là mệnh lệnh, dừng tay. Đàm Thương tranh thủ thời gian hô, xem sớm đến Hàng Trinh Tây hình dạng. Lại cho quật đi xuống. Hàng Trinh Tây liền nên về nhà bà ngoại báo cáo. Hơi nước rốt cuộc tản ra, bọt nước hạ lạc. thấy rõ ràng, bất quá trên bờ chục tướng sĩ đều hít vào một ngụm khí lạnh. Hàng Trinh Tây quá thảm rồi. Da thịt hoàn toàn mơ hồ. Mặt mũi tràn đầy máu tươi. Tóc đều cho cánh cửa bổ đến giống tạp mao gà. Mấy cái thủy binh tranh thủ thời gian nhảy đi xuống đem Hàng Trinh Tây lôi tới. Đặt trên đất sau lại là theo như cái bụng lại là treo ngược làm hô hấp nhân tạo. Dày vò một hồi Hàng Trinh Tây mới xuyên thấu qua khí đến. Đã nói xong chơi thủy công ngươi làm sao lại đánh người? Hàng Trinh Tây phẫn nộ chỉ vào Diệp Thương Hải gầm rú nói. Sát khí của ngươi bừng bừng xông tới tới, không hoàn thủ, để ngươi đâm chết a. Diệp Thương Hải lông mày nhíu lại. Tốt, gần trưa rồi, đi ăn cơm. Đàm Thương khoát tay áo. Hàng Trinh Tây kém chút tức xỉu, thế nhưng không có cách, đành phải từ người viện đi trị thương. Sư huyên, ngươi có phát hiện gì không? Đàm Thương hỏi sư huyên Cổ Doãn nói. Hàng Trinh Tây quá vô dụng, thật sự là đỡ không nổi. Cổ Doãn bất mãn nói. U Vinh Quy Quy Mơ thực lực không đủ a, khó mà thử ra Diệp Thương Hải nội tình đến, có chút đáng tiếc. Đàm Thương thở dài, đợi ngày mai thử qua sau lại nói. Cổ Doãn nói xong ngắm sư đệ một chút, nói, bất quá sư đệ làm gì phiền toái như vậy, không bằng ta ra tay giết hắn chính là. Sư huyên ngươi hiểu lầm, ta mời ngươi cũng không có gì không phải a, vì giết Diệp Thương Hải. Đàm Thương lắc đầu nói, không phải, cái kia gọi ta tới làm gì, ta cũng không rảnh rỗi công phu cùng ngươi ăn cá đỏ dạ. Cổ Doãn tức giận nói, thăm dò. Đàm Thương nói, u v q q mơ, ngươi muốn làm rõ Diệp Thương Hải nội tình, về sau khác làm an bài. Cổ Doãn nhẹ gật đầu. Võ Thần Hoàng Đình 13 chương 236 tùy tâm sở dục giết người, người này chưa trừ diệt, trung quy là phiền phức. Bất quá, ta cũng không tốt ra tay, rất nhiều người nhìn chằm chằm. Vì lẽ đó, toàn diện thăm dò hắn nội tình thừa cơ ra tay, lại thêm một hợp lý kỳ ngộ là được rồi. Đàm Thương nói, chỉ sợ không phải ngươi muốn hắn chết đi. Cổ Doãn ngắm sư để một chút. Cái kia ngược lại là Hàng gia người lấy mạng của hắn. Kỳ thật sư huyên tới tìm ta người cũng không chỉ có một Hàng gia. Đàm Thương nói, tiểu tử này kết xuống Cửu gia cũng không ít, vẫn là trẻ tuổi nóng tính a. Quan trường theo giang hồ lại không giống, nghi kỵ lẫn nhau, so giang hồ hung hiểm gấp 10. Vẫn là giang hồ giết đến thống khoái, không cùng vậy liền giết. Nắm tay người nào lớn, người đó là bá chủ. Cổ Doãn cười nói, u vinh quy quy mơ, có lúc ta cũng thật hâm mộ người trên giang hồ sĩ. Bọn hắn có thể tùy tâm sở dục giết người, mà ta tuy nói cao ở tứ phẩm, là cao quý tướng quân, nhưng là vẫn là không thể như các ngươi như vậy thống khoái giết người. Hơn nữa giết một người còn phải giải thích nửa ngày, bằng không thì khó mà hướng cấp trên giao phó. Ví dụ như cầm Diệp Thương Hải đến nói, tiểu tử này tương đương làm người chán ghét, ta chính là muốn giết hắn. Thế nhưng là hiện tại cũng lừa gạt đến quan khẩu bên trong tới, ta còn phải mười phần cẩn thận. Tiểu tử này tuy nói không có cái gì bên ngoài chỗ dựa, nhưng là trời mới biết sau lưng của hắn có phải hay không đứng vị nào đại thần. Đàm Thương có chút bất đắc dĩ nói, không có chỗ dựa hẳn là không có khả năng. Bằng không thì, nghe nói tiểu tử này mới 18-19 tuổi đã cao ở ngũ phẩm chức vị chính. Không có chỗ dựa có khả năng sao? Ngươi nhìn, hắn giết Vương Hán, giết Khang Tính, một điểm thí sự không có. Xem chừng liền là cái kia chỗ dựa ở sau lưng chống đỡ. Vì lẽ đó, sư đệ, ngươi phải cẩn thận hơn. Có thể không sờ chạm tốt nhất đừng sờ chạm, ta phụ trách đem hắn tình huống thăm dò rõ ràng. Về sau cung cấp cho Hàng gia là được rồi, về phần Hàng gia thế nào làm, đó là bọn họ chuyện. Đến lúc đó, sự việc đã bại lộ, cũng trách không đến trên đầu ngươi. Cổ Doãn nói, kia là tự nhiên, bằng không thì, ta làm gì mời sư huyên ngươi qua đây. Đàm Thương gật đầu nói, Hàng gia thật đúng là đồ vô dụng, như vậy nhiều tam phẩm tứ phẩm, lại có thể không làm gì được một cái tiểu tử. Cổ Doãn một mặt khinh miệt. Việc này còn lộ ra cổ quái, Hàng ngự sử đều lên hai đạo sổ gấp, lại có thể không có phản ứng. Mà hàng thành cương cái này Hải Châu phủ doãn đại nhân cũng không ít tại tuần phủ cùng bố chính sứ trước mặt lại nhảy Diệp Thương Hải. Thế nhưng là cũng không gặp hai vị có dáng tội ý tứ. Nguyên bản ta là muốn một đao giết hắn. Về sau ngẫm lại, vẫn là không có động. Sư huynh, giết một người thật đúng là khó. Đàm Thương thở dài nói. Cái này đúng, đây chính là chỗ dựa. Diệp Thương Hải sau lưng khẳng định có một nhân vật đáng sợ đang chống đỡ. Ngươi nghĩ, liền phủ đại đại nhân đều có chỗ kiêng kỵ. Kia là nhân vật như thế nào khó trách tiểu tử này không sợ trời không sợ đất. Liền Hải Đông hầu ra huyết án cũng dám nhúc tay. Đoán chừng cái kia người sau lưng có cũng không kém hơn Hải Đông hầu. Cổ Doãn nói, bất quá. Hàng gia mấy ngươi xuất thủ sờ tiểu tử kia nội tình. Nếu như thù lao quá ít còn không có lời. Đó là đương nhiên, dù sao ở trong đó quá hung hiểm. Đương nhiên theo ta bản thân đến nói, ta cũng muốn diệt trừ tiểu tử này. Bằng không thì cái này hổ quan liền không có cách nào liền Đông Dương phủ cùng nhau nắm trong tay. Trước kia về quốc trung một mực chịu đựng. Kỳ thật, tại Đông Dương khối địa giới này bên trên, ta hổ quan liền là lão đại. Tinh quan tuy nói cũng cường thế, nhưng thiết mộc nhĩ đạt người này cũng không chuyên chú vào Đông Dương phủ bên này. Ta cùng hắn không giống, tại khối địa giới này bên trên ta chính là lão đại. Bây giờ ra một cái gai mà đầu khẳng định đến trừ bỏ. Mà vừa vặn hàng gia cũng có hứa hẹn. Nguyện ý đem hàng gia tổ tiên lưu lại hán huyết ngọc ngựa hiếu kính tới. Cái kia cũng không sai biệt lắm. Đàm Thương nói, hán huyết ngọc ngựa, nghe nói kia là một khối toàn thân như máu huyết ngọc điêu khắc thành ngựa. Hơn nữa, trong đó còn có đại bí mật. Nghe nói bên trong có một bộ thiên cấp võ học. Cổ Doãn nghe xong, lập tức mừng rỡ. Nghe nói là như thế. Bất quá, hàng gia đạt được nó sau cũng không có phát hiện cái gì thiên cấp võ học. Cái này có khả năng chỉ là một cái truyền thuyết. Còn có một loại khả năng chính là bộ võ học này rất khó cởi ra. Vì lẽ đó, ta mời sư huyên tới cùng một chỗ nghiên cứu kỹ. Đàm Thương nói. Ngọc ngựa lấy ra à nha. Cổ Doãn lập tức hai mắt phóng thải tới hào hứng. Điều kiện trao đổi liền là thăm dò Diệp Thương Hải nội tình. Đàm Thương nói. Thủy công ta đã thấy rõ ràng, Diệp Thương Hải thủy công tuy nói cũng còn góp hòa, nhưng là cũng không lợi hại. Còn trên lục địa năng lực công kích, vậy phải xem ngày mai tại sân huấn luyện biểu hiện. Cổ Doãn nói. Hàng gia lần này là xuống đại quyết tâm, thế tất tiêu diệt Diệp Thương Hải. Vì lẽ đó, kế hoạch chu đáo chặt chẽ, chuẩn bị hoàn mỹ. Diệp Thương Hải lần này là dây rơi gan bàn tay tới không đi được. Đàm Thương nói. Chết tại hổ quan sợ không tốt. Cổ Doãn nói. Đương nhiên không thể để hắn chết tại hổ quan. Đàm Thương nói. Vậy là tốt rồi. Cổ Doãn âm hiểm cười nói. Lúc ăn cơm Đàm Thương lại chỉnh xuất yêu thiêu thân. Kêu đại lực sĩ đến mời rượu. Thăm dò Diệp Thương Hải lực cánh tay. Lực bộc phát. Diệp Thương Hải cũng mơ hồ có cảm giác. Vì lẽ đó chỉ lộ hai phần khí lực. Miễn cưỡng ngăn cản là được rồi. Đại nhân. Đàm Thương đây là muốn làm gì về đến Đông Dương phủ chú hổ quan dịch quán. Tề Triệu đầu tiên nhìn không được. Đóng cửa lại sau liền hỏi. Dò xét một chút, làm rõ chúng ta thực lực nha. Diệp Thương Hải cười cười. Hắn muốn làm gì muốn hướng phía đại nhân đồng thủ. Tề Triệu lập tức bạc kiếm nổ trương. Đoán chừng là bất quá, chúng ta tương kế tựu kế. Đến lúc đó, bảo đảm để hắn ăn trộm gà bất thành còn mất nắm gạo. Diệp Thương Hải khẽ nói. Đại nhân. Nơi này chính là địa bàn của hắn. Chúng ta một bàn tay không vỗ nên tiếng. Vẫn là mau rời khỏi cho thỏa đáng. Tề Triệu gấp. Ngươi nghĩ Đàm Thương sẽ tại hổ quan cáo chết ta sao? Diệp Thương Hải có chút khoát tay áo. Vậy cũng đúng, hắn khẳng định sợ rơi nhân khẩu mất. Vậy khẳng định sẽ an bài tại địa phương khác. Chỉ bất quá, nhân gia đã sớm chuẩn bị, chúng ta cũng mười phần nguy hiểm. Tề Triệu nói. Càng nguy hiểm địa phương ngược lại càng có thể thúc đẩy chuyện của chúng ta. Diệp Thương Hải nói. Đại nhân muốn đem kế liền kế. thuận tiện cầm xuống hàng Trinh Tây trở về. Thế nhưng là đại nhân đầu tiên đến ngẫm lại, đây là Đàm Thương an bài, ngươi có thể hay không thoát thân mới là trọng yếu nhất. Ngươi nhìn cái kia Cổ Doãn thế nhưng là cao thủ, lại thêm Đàm Thương, nói không chừng còn có cái khác cao thủ gia nhập, đến lúc đó đại nhân làm sao thoát thân. Tề Triệu nói, hiểm trung cầu thắng, việc này ta đã quyết định. Tề Triệu, không bằng ngươi trước tiên phản hồi. Diệp Thương Hải hai mắt sáng ngời, đại nhân cho rằng Tề Triệu ta là sợ chết hạng người. Tề Triệu nghe xong trong mắt chứa phẫn nộ, ngươi không phải, ngươi cũng không sợ chết, ngươi là lo lắng ta, điểm ấy ta rõ ràng. Bất quá, ta là an bài ngươi đi trước, về sau tiếp ứng. Diệp Thương Hải nói, ta không đi, ta đi lần này, Đàm Thương khẳng định sẽ hoài nghi, vậy đại nhân càng nguy hiểm. Tề Triệu lắc đầu nói, vậy liền cùng một chỗ đấu ra ngoài. Diệp Thương Hải vỗ nhẹ cái bàn. Tốt, Tề Triệu nhẹ gật đầu, một mặt kiên định. Tề Triệu, lần này ta cho ngươi thật tốt sơ để ý một phen, hẳn là có thể để ngươi phát huy ra 80% công lực. Diệp Thương Hải nói. Đối với Tề Triệu trên thân bị trúng diệt phượng độc, Diệp Thương Hải nhất thời còn không có tìm tới rất tốt trừ tận gốc biện pháp. Mà Tề Triệu trên thân lại có thể phát hiện theo Cố Tuyết Nhi có một tia mạch khí tướng thông vàng nhạt chi khí, lại để cho Diệp Thương Hải lấy làm kinh hãi. Cố Tuyết Nhi vũ em dương thì theo Tề Triệu chúng đồng dạng độc. Mà Cố Tuyết Nhi theo Tề Triệu trên thân đều tu luyện ra cùng một loại khí. Đây cũng quá trùng hợp a, chẳng lẽ ba người này thật là có quan hệ thế nào. Thế nhưng là Diệp Thương Hải có thể khẳng định, Tề Triệu cũng không nhận ra Cố Tuyết Nhi theo dương thì. Lần này trải vuốt, Diệp Thương Hải gia tăng lượng thuốc, mà theo công lực tăng lên, nhất dương chỉ có thể cách không phun ra dài nửa xích dương cương chi khí đến. Cái kia cương liệt chi khí sẽ phát ra nóng rực năng lượng, giống như nắng gắt bắn thẳng đến, nhiệt độ không dưới 100 độ, đâm một cách đi qua, đầu gỗ đều có thể cho đâm ra một cái hố than đến. Mà Tề Triệu thế nhưng là da thịt thân, vì lẽ đó, phải thừa nhận như thế nhiệt độ cao cũng là hết sức thống khổ. Võ Thần Hoàng Đình 13 chương 237 nổi ứng. Nhưng là Tề Triệu là tốt, quả thực là cắn chặt răng, không có la một tiếng đau nhức. Cả người mồ hôi sau đó, Tề Triệu lập tức cảm giác toàn thân ấm áp. Đôm đốt một tiếng bão hưởng, lập tức, khí huyết đủ mấy lần có thừa. Đại nhân, bây giờ gọi ta tái chiến Đàm Thương bên người cái kia Tần Bân, ta có 6 phần nắm chắc. Tề Triệu một mặt khí thế nói. Tần Bân không đơn giản. Diệp Thương Hải lắc đầu. Hắn không đơn giản, ta cũng không nông cạn. Tề Triệu không phục nói. Ngươi không hiểu, Tần Bân trên thân có mang tiên thiên cương khí. Diệp Thương Hải nói. Tiên thiên cương khí đây không phải là thần hư cảnh mới có thể có sao, cái này sao có thể. Tề Triệu xứng sờ, không tin. Hoàn toàn chính xác chứa. Nhưng là, có thể khẳng định, cái kia tiên thiên cương khí cũng không phải là Tần Bân tu luyện ra được. Diệp Thương Hải nói, xem ra Tần Bân sau lưng còn có cao nhân. Tề Triệu thống khổ nhẹ gật đầu. Vốn có, với tư cách vương phủ trích hệ đệ tử, hắn cũng hẳn là có được thần hư cảnh sư phụ. Dù sao, nhà kia vương gia sẽ không vì các con cân nhắc. Thế nhưng là, đây hết thảy giống như cùng hắn cũng không quan hệ. Thậm chí, vương tộc thân phận mang cho hắn chỉ còn lại sỉ nhục. Mà thần hư cảnh sư phụ liền có thể đem tiên thiên cương khí ngưng tụ thành khí cương trước chứ tại đệ tử trong thân thể. Một khi đụng phải nguy hiểm có thể phá vỡ phát ra tới dùng cho giết địch. Đương nhiên, bộ dạng này làm có lợi cũng có tệ. Chỗ tốt chính là có thể lợi dụng nó giết chết trải qua chính mình cường đại đối thủ. Chỗ xấu liền là một cái thao tác không thể có thể sẽ làm bị thương bản thân. Thậm chí, gây nên bảo thể đều có khả năng. Hơn nữa, cao thủ ngưng tụ tiên thiên khí cương cũng có phần hao tâm tổn trí máu. Bình thường cao thủ cũng không nguyện ý lãng phí tinh huyết của mình khí cương. Hải thần các không phải là cái gì người đều có thể tùy tiện đi vào, Tần Bân ra thế cũng nhất định bất phàm. Diệp Thương Hải nói. Quản nó, ai chọc lão tử liền giết ai. Tề Triệu siết chặt nắm đấm. Ở trong vương phủ ngươi loại này thân thủ khả năng cũng không nhiều. A Diệp Thương Hải thuận miệng hỏi. Đại nhân sai. T Tề Triệu lắc đầu. A, chẳng lẽ còn không ít Diệp Thương Hải ngược lại là sưởng sốt một chút. Hoàn toàn chính xác không ít, ta đã mấy năm không có trở về. Liền là mấy năm trước, ta biết chí ít cũng có mấy cái. Hơn nữa, tuổi cùng ta cũng không nhiều. Về phần nói những cái kia già 70-80 tuổi đoán chừng lợi hại hơn. Bằng không thì, một cái vương phủ, gần gần xa xa tộc nhân không dưới hơn vạn. Không có thực lực cường đại cũng vô pháp bảo vệ được tộc nhân của mình. Tề Triệu nói, ngươi lợi hại nhất huyên đề cao bao nhiêu thực lực, dù sao đàm luận mở, Diệp Thương Hải cũng liền tiện thể hỏi tới. Trước có chút cố kỵ Tề Triệu cảm thụ, vì lẽ đó, một mực không có đàm luận phương diện này chuyện. Đoán chừng đã bước vào nửa bước thần hư. Tề Triệu một mặt thất lạc theo phẫn nộ. Dù sao cùng hắn so sánh, chính mình sai quá xa. Không có việc gì, ngươi cũng có ngày đó. Diệp Thương Hải vỗ vỗ bả vai hắn. Về sau giao phó một chút chuyện, hai người chia ra hành sự. Tại cách này hổ quan bên trong cũng có vệ quốc trung an bài nhãn tuyến. Kia là cái mặt hình tròn mắt to mập đầu bếp kêu Dương Đại Trụ, danh tự này đủ đất. Người này là thiện đường đường chủ, nói trắng ra chút, liền là chuyên môn quản phòng ăn. Chớ nhìn hắn chỉ là một cái không có phẩm nhà ăn đường đường, nhưng là, người phải sống lại là không thể rời đi ăn. Vì lẽ đó, Dương Đại Trụ theo hổ quan quản gia thậm chí một chút tướng sĩ quan hệ làm cũng không tệ. Dù sao, dân dĩ thực vi thiên, giữ gìn mối quan hệ cũng có thể ăn vào một chút tươi mới, không thường gặp thịt rừng. Liền là hổ quan bên trong những tướng lãnh kia cũng thường xuyên sai khiến Dương Đại Trụ làm tư phòng bếp. Tự mình đưa chút đồ ăn ngon tới. Vì lẽ đó, Dương Đại Trụ ngược lại là có thể thông suốt qua lại các vị tướng lính tư nhân lãnh địa. Không thể không nói, về quốc trung cũng rất kén chọn người. Lại có thể sắp xếp như thế một cách không đáng chú ý, nhưng lại vô cùng trọng yếu nhân vật. Gặp qua đại nhân. Vừa thấy được Diệp Thương Hải, Dương Đại Trụ quỳ xuống. Không cần đa lễ. Diệp Thương Hải đỡ hắn dậy. Đại nhân, vệ đại nhân trước khi đi đã giao hẹn qua, nói ngươi là hắn huyên đệ. Mà ta cái mạng này là vệ đại nhân cứu, vì lẽ đó, trong mắt ta, ngươi chính là vệ đại nhân. Dương Đại Trụ nói. Cũng tốt, đúng, Sở Tấn Nguyên chuyện tra được thế nào? Diệp Thương Hải hỏi. Sở Tấn Nguyên thực lực so Hàng Trinh Tây cao hơn nhiều. Hai năm trước, Sở Tấn Nguyên đã là đột phá đến tiên thiên tam trọng cảnh. Mà Hàng Trinh Tây mới tiên thiên nhất trọng cảnh. Hàng Trinh Tây vẫn nghĩ cáo chết Sở Tấn Nguyên thế nhưng là không có cơ hội. Hai năm trước trung thu đêm, Sở Tấn Nguyên cũng cao hứng uống say rồi. Nào ngờ tới bên trên nhà xí lúc lại là bị bắt. Áo bào bên trong lại có thể cất giấu hải phòng đồ. Lúc ấy, Hàng Trinh Tây mang người muốn vây giết hắn, mà Sở Tấn Nguyên liều chết chống cự. Lúc ấy, hiện trường tướng sĩ đều cho mê hoặc, tất cả đều cùng tiến lên tràng. Kết quả, Sở Tấn Nguyên tại phá vây lúc bị loạn tiến xuyên tim mà chết. Ta lúc ấy liền trốn ở cách đó không xa, cảm giác Sở Tấn Nguyên giống như khí lực chống đỡ hết nổi, cái này không đúng. Về sau tinh tế điều tra, Sở Tấn Nguyên căn bản là trúng độc, đoán chừng là trúng tán công độc dược. Đàm Thương đuổi tới. Sở Tấn Nguyên đã chết. Tiết lộ hải phòng cơ mật đây chính là đại sự. Nếu là chuyện đi còn đến mức nào? Vì lẽ đó chuyện bị Đàm Thương cứng rắn đè ép xuống, việc này cũng liền không giải quyết được gì. Dương Đại Trụ nói. Sở ra đều không có đưa ra qua hoài nghi sao? Diệp Thương Hải hỏi. Khẳng định sách, bất quá, Đàm Thương vừa lấy ra hải phòng đồ đến, Sở ra khẳng định không dám nhắc lại. Nếu là thật tra được, Sở ra còn phải chết người. Dương Đại Trụ vừa nói vừa móc ra một cái bình nhỏ đưa tới nói. Đại nhân, đây chính là ta ngày đó sưu tập đến Sở Tấn Nguyên nôn mửa ra đồ vật. Còn có Sở Tấn Nguyên máu tươi và một chút tạp ra đồ vật. U, V, Quy, Quy, Mơ, là độc dược. Kêu bát tinh hải đường. Diệp Thương Hải ngửi ngửi kết hợp với ra ra trong sách giới thiệu liền có thể khẳng định xuống tới. Bát tinh hải đường, vật này giống như không có độc. A Dương Đại Trụ xứng sờ. Là không có độc. Bất quá. Bát tinh biển đường đụng một cách đến trắng hà liền sẽ phát sinh phản ứng. Lập tức biến thành độc dược. Diệp Thương Hải cười lạnh nói. Các ngươi nơi này trắng hà trồng không ít, trước kia loại không nhiều. Bất quá, tại Sở Tấn Nguyên Vương chết đoạn thời gian trước đột nhiên trồng rất nhiều. Đây nhất định là hàng Trinh Tây làm ra. Dương Đại Trụ nói. Mấu chốt là Hải Phòng đồ hàng Trinh Tây làm sao đoạt tới tay. Diệp Thương Hải nói. Ta cũng là nghĩ như vậy, vì lẽ đó bình thường lưu tâm nhiều hàng Trinh Tây. Bất quá, cho dù là dùng hàng Trinh Tây phẩm cấp cũng không thể đem Hải Phòng đồ mang đi ra ngoài. Tại toàn bộ hổ quan chỉ có Đàm Thương cùng Phó Tướng La Nghĩa hai người có quyền lực này. Dương Đại Trụ nói, vì lẽ đó, không phải Đàm Thương liền là La Nghĩa. Bất quá, Đàm Thương khả năng có thể lớn. La Nghĩa người này lại là cái chính trực tướng quân, một lòng vì nước thủ hộ hổ quan. Nếu không phải là bởi vì trong nhà không nhiều lắm bối cảnh, hắn sớm lên làm tướng quân. Lúc đó, Sở Tấn Nguyên chết về sau, La Nghĩa còn thương tâm thật lâu. Bởi vì, La Nghĩa rất thưởng thức Sở Tấn Nguyên. La Nghĩa đều không có hoài nghi tới sao? Diệp Thương Hải hỏi. Khẳng định có hoài nghi tới, chỉ bất quá, không có chứng cứ. Bằng không thì cũng sẽ không hỏi ta ngày đó Sở Tấn Nguyên ăn cái gì lời nói. Chỉ bất quá, vũng nước này quá sâu. Nếu như không có có thể chuyển cúng hàng Trinh Tây hoàn toàn chính xác đục chứng cứ, La Nghĩa cũng không dám tùy tiện động thủ. Tuy nói La Nghĩa một thân chính khí, dám nghĩ dám làm, nhưng là dù sao La Nghĩa không phải ngu xuẩn, hắn cũng có người nhà thân nhân. Dương Đại Trụ nói, ngươi nói nếu có trọng yếu chứng cứ, hàng Trinh Tây sẽ đem nó giấu ở địa phương nào? Diệp Thương Hải hỏi. Đương nhiên là tỉnh thành Hàng Gia, chỗ kia đại viện tường cao, lại mời được có cao thủ bảo hộ, ai dám đi chọc Hàng Gia đầu kia hổ? Dương Đại Trụ nói. Ha ha, không nhất định, ta đang nghĩ cái này trọng yếu chứng cứ hẳn là giấu ở hổ quan bên trong. Đúng, hàng Trinh Tây lại địa phương nào? Diệp Thương Hải lại là cười cười. Cái kia không có khả năng. Hổ quan tuy nói có binh giáp thủ hộ, nhưng là nơi này quá dễ thấy, cũng quá nguy hiểm. Đại nhân liền không cần lại phí công, vẫn là đem trọng điểm đặt ở tỉnh thành Hàng Gia. Dương Đại Trụ lắc đầu. Võ Thần Hoàng Đình 13 chương 238 đêm nhập không sao, ngươi nói cho ta hắn chỗ ở là được rồi. Diệp Thương Hải lắc đầu nói. Hàng Gia có tiền, vì lẽ đó, hàng Trinh Tây tại hổ quan có hai nơi chỗ ở. Một chỗ tại trong binh doanh, cũng chính là số 10 tòa kia, là một cách độc môn tiểu viện tử. Một tòa khác tại hổ quan trấn đầu Đông Long Bãi Cát, chiếm diện tích có tầm 10 mẫu. Hàng Trinh Tây phần lớn thời gian đều ở tại trên trấn chỗ kia chỗ. Bất quá, hàng Trinh Tây phái đến có binh sĩ trông chừng. Dương Đại Trụ lấy ra địa đồ đến, nói trước kia, vệ đại nhân giao phó ta sưu tập một chút vật hữu dụng. Lúc ấy Sở Tấn Nguyên cái chết ta cảm thấy có hoài nghi, vì lẽ đó, cũng liền lặng lẽ để ý. Mà hàng Trinh Tây cũng mặc xác vệ đại nhân thường thường kiếm chuyện làm khó dễ. Vì lẽ đó, ta liền vẽ cách này hai nơi chỗ đến. Đàm Thương đi gặp hàng Trinh Tây thời điểm đồng dạng tại chỗ nào chỗ gặp gỡ? Diệp Thương Hải nhìn xem bản vẽ hỏi. Đương nhiên tại Long Bờ Cát, chỗ ấy không chỉ phong cảnh tốt, hơn nữa, phong thủy tốt. Bởi vì, mang theo long chữ. Hơn nữa, hàng Trinh Tây thường xuyên cũng sẽ tại Long Bãi Cát trong nhà chiêu đãi quý khách. Tại chỗ kia hào viện bên trong thời gian đều chuẩn bị xinh đẹp ca nữ bọn họ. Mấy chục năm ủa lâu năm rượu ngon, còn có mỹ vị món ngon. Có lúc hàng Trinh Tây còn giao phó ta tự mình đưa thức ăn đi. Có mấy lần còn muốn cầu ta đi qua tự mình xào rau, bởi vì tay nghề ta vẫn được. Đại nhân thật muốn đi thì đi nơi đó, bí mật khẳng định có. Chỉ bất quá đại nhân cần phải cẩn thận. Bí mật đều là giấu ở bí mật địa phương, khó tìm được người. Dương Đại Trụ nói. Kết quả, Diệp Thương Hải cũng không có đi Long Bãi Cát, mà là lặng lẽ lặn xuống binh doanh thứ số 10 viện. Nơi này rất yên tĩnh, thậm chí có chút hoang vu. Bởi vì các tướng lính nơi ở đều an bài tại phía tây một khối vắng vẻ chậm trên sườn núi. Bên ngoài dùng đơn giản hàng rào gỗ vây quanh một vòng. Có mấy cái binh sĩ đang đi tuần trông coi. Mà mỗi tòa viện theo như phẩm cấp lớn nhỏ đều phái đến có một hai cái binh sĩ nhìn. Bất quá, Diệp Thương Hải phát hiện bên trong người ở giống như không nhiều. Đoán chừng đại đa số tướng lính đều không có ở chỗ này. Giống như hàng trinh tây tại hổ quan trên trấn mặt khác mua phải có biệt viện. Không lâu, Diệp Thương Hải thuận lợi liền âm thầm vào sân nhỏ, bên ngoài cái kia giữ cửa binh sĩ vẫn còn đang đánh đập ngủ. Diệp Thương Hải cũng không có bảy lật tám tìm, mà là ngồi xếp bằng tại đường sảnh trung ương nhắm mắt đà tỏa. Về sau vận dụng hao thiên mũi, đế thính pháp khí tại cảm giác, đang tìm kiếm mùi vị. Ngàn hơi thở qua đi, Diệp Thương Hải nhíu mày. Con mắt nhìn về phía bên phòng một cái góc, ở nơi nào chất đống một đống tạp vật. Cái gì bình nhi bình, bao quát một chút bẩn thối rẻ rách loại hình loạn thất bát tao chất đống, phía trên rơi đầy bụi đất. Tại thiên nhãn thần thông phía dưới, Diệp Thương Hải xuyên vào đi vào, quả nhiên còn có lưu lại bát tinh hải đường bình thuốc. Theo Dương Đại Chủ cung cấp vật tàn lưu một cái mùi vị, có thể khẳng định, Sở Tấn Nguyên thân chúng độc liền là hàng trinh tây thủ bút. Lại ngắm đi vào, càng là thu hoạch không cản, lại có thể phát hiện mấy cái ốm trúc. Cái này ốm trúc là một loại tính chất cứng rắn ngọc trúc chế thành, không sợ hỏa không sợ nước. Mấu chốt chính là, những thứ này ốm trúc Diệp Thương Hải gặp qua, liền là lần trước tại Trích Tinh Thành Lưu Hương Viên cái kia trong bí thất phát hiện đồng dạng không hay. Là dùng đến trang tín vật và bí mật thư từ dùng. Thiên nhãn thông phát lực, Diệp Thương Hải phát hiện, vô pháp xuyên vào đi vào. Xem ra đây là một loại đặc chế ngọc trúc, lại có thể ngăn cản thần thức xâm lấn. Bất quá, Diệp Thương Hải lại là ngửi thấy bên trong đồ vật mùi vị thư mặc chi khí. Hơn nữa, là đồng dạng thư mặc chi khí. Diệp Thương Hải cũng không có mở ra, bởi vì hắn biết rõ, liền là mở ra chính mình cũng xem không hiểu. Bởi vì những sách này tin tất cả đều là dùng đặc thù ám hiệu mệnh thành, vũ văn hóa kích sẽ nhìn hiểu. Không thể không nói, hàng trinh tây đầu linh, lại có thể đường hoàng đem vật trọng yếu như vậy liền đặt tại đại sảnh nơi hẻo lánh một cái đống phế vật bên trong. Người bình thường cũng sẽ không nghĩ tới đây còn cất giấu bí mật. Bởi vì vốn có tư duy phía dưới, bí mật đồ vật khẳng định sẽ giấu ở cực kỳ khó làm địa phương. Ngược lại không để ý đến nó. La Nghĩa, hổ quan người đứng thứ hai, hải báo tướng quân Đàm Thương trợ thủ. La Nghĩa là cái chính trực tướng quân. Vì lẽ đó, hắn không có biệt viện, liền ở tại rời hàng trinh tây chừng hai dặm số hai sân nhỏ bên trong. Một mực chờ đến đêm khuya, Diệp Thương Hải mới lặng lẽ nấp đi qua. La Nghĩa còn chưa ngủ, ngay tại thư phòng lật xem binh thư. Tất nhiên tới liền mời tiến. Diệp Thương Hải vừa vào nhà, La Nghĩa liền cảm thấy, đồng thời, không có mảy may bối rối, nhẹ nói. Tướng quân hảo nhãn lực. Diệp Thương Hải nói xong vào phòng. Ngươi tìm ta cũng vô dụng, ta là hổ quan đầu lính, không có khả năng giúp ngươi. Nào ngờ tới La Nghĩa đầu câu nói giống như này nói. Tướng quân chỉ là phương diện kia, Diệp Thương Hải hỏi. Muốn bảo mệnh, liền càng phải điệu thấp. Càng cao thấp chết được càng nhanh, hổ quan tình thế ngươi cũng rõ ràng, ngươi đã đem hổ quan một đám người đều đắc tội. La Nghĩa nói. Có người nói La tướng quân là cái người chính trực. Xem ra, ta lầm. Như vậy cáo tử, Diệp Thương Hải nói xong xoay người rời đi. Ngươi cái này phép khích tướng vô dụng, bởi vì ngươi không bỏ ra nổi lý do ta giúp ngươi. La Nghĩa lắc đầu. Giả dụ là vì thủ hạ của ngươi giải oan đâu, Diệp Thương Hải bỗng nhiên quay người, nhìn xem hắn. Ai, La Nghĩa lông mày nhíu lại, nhìn chằm chằm Diệp Thương Hải. Ngươi nói trước đi, ngươi có giúp hay không, Diệp Thương Hải hỏi. Giả dụ là thật, ta đương nhiên giúp. Bất quá, ai có lá gan kia hại chết ta hổ quan tướng sĩ, La Nghĩa khẽ nói. Sở Tấn Nguyên cái chết chẳng lẽ tướng quân đều không có hoài nghi tới, Diệp Thương Hải hỏi. Có hoài nghi, bất quá, hoài nghi thì hoài nghi, nhưng là, ta không tin không có chứng cứ đồ vật. La Nghĩa lắc đầu. Không có chứng cứ ta cũng sẽ không đến đây. Diệp Thương Hải nói. Ta có chút minh bạch, ngươi đến hổ quan đến căn bản cũng không phải là đến hiệp trợ hổ quan quân vụ. Mà là đến bắt hung áp chính là không phải, La Nghĩa nói. Đương nhiên, Bằng không thì ta chạy vào cái này vũng bùn tới làm gì? Về phần nói Triệu An chỉ lệnh, ta tự có biện pháp giải vây. Diệp Thương Hải nói, cái này hung nhân khẳng định rất lợi hại, ngươi tại bên ngoài bắt không. Hơn nữa, những phía liên quan tới rộng rãi còn cần ta phối hợp. Hắn là ai? La Nghĩa hỏi. Trưng Thụ. Diệp Thương Hải nói, ngươi cùng hắn căm hờn rất sâu. Ta sao có thể tin tưởng ngươi? La Nghĩa lắc đầu nói, không muốn cùng ta đàm luận đại đạo lý, nói cái gì oan khuất, những cái kia đều vô dụng. Chứng cứ, Diệp Thương Hải nói, bày ra đến La Nghĩa cũng rất thẳng thắn. Tướng quân nhận biết cái này sao? Diệp Thương Hải đem bát tinh hải đường ném tới. La Nghĩa sau khi nhận lấy nhìn một chút lại ngửi ngửi, nói, bát tinh hải đường, cái này cũng không hiếm thấy. Hơn nữa, ăn có được bổ khí tràn thần tác dụng. Võ giả thường xuyên dùng nó hầm chân heo cùng. Ngày đó Sở Tấn Nguyên Vương trước khi chết có nếm qua cái này sao? Diệp Thương Hải hỏi. Ăn, hơn nữa bởi vì Sở Tấn Nguyên eo không tốt, còn ăn một chén lớn. Thứ này ngược lại là hàng Trinh Tây sắp xếp người hầm, bất quá, hắn cũng ăn không ít. Liền ta cũng ăn một chén nhỏ, làm sao, cái này có vấn đề gì sao? La Nghĩa hỏi. Đương nhiên không có vấn đề, bất quá, một khi nó đụng phải trắng hà, nó liền biến thành tán công độc. Hơn nữa, loại này tán công tới cũng nhanh, tại không có ngoại lực kích phát phía dưới còn nhìn không ra. Một khi kích phát, khẽ động võ, lực kình như tiêu chảy đồng dạng khuyên tiết mà đi. Diệp Thương Hải nói, còn có loại sự tình này, ta làm sao không biết? La Nghĩa nghe xong biểu thị hoài nghi. Không tin, ngươi có thể thử một chút. Đương nhiên, chúng ta có thể dùng chút ít thử một chút. Diệp Thương Hải nói. Tốt, ta liền thử một chút. La Nghĩa nhẹ gật đầu. Lập tức làm tới trắng hà. Không lâu. Ăn một muỗng nhỏ. Sau một khắc. Biểu lộ bắt đầu thay đổi. Trở nên âm lãnh. Một trường vỗ trên bàn. Nói. Thật là đáng sợ an bài. Ngươi là thế nào biết đến? Nhìn thấy một cái bí phương bên trên nói. Diệp Thương Hải nói, đem ngươi chứng cứ đều lấy ra. La Nghĩa nói, Diệp Thương Hải đương nhiên sẽ không khách khí, lấy ra hết. Võ Thần Hoàng Đình 13 chương 239 La Nghĩa tặc tử a. La Nghĩa mười phần đau lòng nói, ta nghĩ, hàng Trinh Tây cũng muốn mau chóng tiêu diệt ta. Vì lẽ đó, ngày mai an bài có thể hay không nhằm vào ta. Nếu như có thể đem kế liền kế, cấp tốc cầm xuống. Diệp Thương Hải nói, Đàm tướng quân tại, ngươi cầm không đi hàng Trinh Tây. Hơn nữa, việc này nói đến phức tạp, cho dù là ngươi có nhiều như vậy chứng cứ, nhưng là, ngươi cũng không thể chứng minh Hải Phòng Đồ chuyện. Ta đang nghĩ, Hải Phòng Đồ chỉ có ta theo tướng quân có quyền lực mang ra. Ta chỗ này chắc chắn sẽ không để lộ bí mật. Chẳng lẽ là tướng quân bên kia xảy ra sai sót? Nhưng là ta tin tưởng tướng quân sẽ không hại chết Sở Tấn Nguyên. Đó chính là hàng Trinh Tây làm. Thế nhưng là hàng Trinh Tây sao có thể theo tướng quân trong tay cầm tới Hải Phòng Đồ? La Nghĩa nói, trăm mật đều có một sơ nhất thời đợi, lão hổ cũng sẽ ngủ gật. Diệp Thương Hải nói, việc này liên lụy đến tướng quân, vậy phiền phức. Nếu thật là như thế, tướng quân cũng sẽ không để ngươi đem chuyện ra được. Chúng ta muốn lấy ra đến, đâm thế nhưng là một mảnh bầu trời. Múa mép khua môi ta sẽ không, nhưng là chỉ dựa vào chúng ta hai cái, là đâm không phá cái này vùng trời. La Nghĩa suy nghĩ hồi lâu, nói. Ý của ngươi là chậm rãi đến? Diệp Thương Hải hỏi. Chỉ có thể như thế, chỉ có toàn bộ chứng cứ đoạt tới tay mới có thể động thủ. Bằng không thì, ngươi ta đem chết vô ích. Không phải ta La Nghĩa sợ phiền phức, sợ chết chỉ sợ lộng không ngã hàng Trinh Tây, ngược lại chính mình trước nạp mạng. Dạng này, chẳng phải để hắn tiêu dao tự tại? Nếu như lại từ hắn làm tiếp. Còn có cái thứ hai, cái thứ ba Sở Tấn Nguyên. Ta nghĩ giữ lại cái mạng này. Một chùy đánh chúng, tuyệt không thể để hắn có thời gian xoay sở. Tuyệt không thể để hắn hại người nữa. La Nghĩa một mặt khẳng khái đại nghĩa. La Nghĩa nói không phải không đạo lý, hơn nữa đại đa số trí giả đều sẽ làm như vậy. biết rõ không địch lại còn muốn đi cứng rắn đấu kia là ngu xuẩn. Chỉ bất quá, Hàng Gia là sẽ không cho Diệp Thương Hải thời gian. La tướng quân, giả dụ nói chuyện này liên lụy đến Đàm Thương, ngươi có làm hay không? Diệp Thương Hải nhìn chằm chằm hắn nói. Việc này hẳn là theo tướng quân không quan hệ, bởi vì tướng quân không có giết chết Sở Tấn Nguyên lý do. Lui một vạn bước nói, tướng quân muốn xử tử Sở Tấn Nguyên có rất nhiều cơ hội. Làm gì chơi như thế thấp kém thủ đoạn? Đàm Thương lắc đầu. Có một số việc, ngươi không cần minh bạch, ngươi chỉ cần trả lời ta có làm hay không là được rồi. Diệp Thương Hải biểu lộ đặc biệt nghiêm túc. Kỳ thật con hàng này đang chơi dục cầm cố túng trò xiếc. Chỉnh thần bí một điểm kích phát La Nghĩa hứng thú. Nếu như tướng quân thật làm loại này không thể cho ai biết hoạt động, đối thuộc hạ như thế hành vi, ta La Nghĩa đấu mệnh cũng muốn giết hắn. Vì quốc trừ hại, La Nghĩa hai mắt sáng ngời, đằng đằng sát khí. Bất quá, nhất chuyển ngươi, hỏi Diệp Thương Hải nói, đại nhân có chứng cứ sao? Ta nói qua, có một số việc ngươi không cần hỏi, ngươi cũng không cần biết rõ, ngươi chỉ cần chấp hành là được rồi. Ba một tấm lệnh bài cho Diệp Thương Hải nhẹ nhàng đập vào trên bàn. La Nghĩa để mắt nhẹ nhàng liếc một cái, lập tức rút hạ miệng, xoay người khom người một gối quỳ xuống, làm lễ nói, La Nghĩa gặp qua mật thám đại nhân. Diệp Thương Hải đưa ra tuy nói chỉ là thiết cấp mật thám lệnh, nhưng là vừa vặn có thể sai khiến giống La Nghĩa loại này cấp bậc thủ ngự sứ. La Nghĩa cấp bậc cùng Trích Tinh Quan Hoàng Thiên Tường đồng dạng, đều là quan khẩu thủ ngự sứ, ngũ phẩm chức vị chính, theo Diệp Thương Hải cùng cấp bậc. Không nói nhiều nói, liên quan tới việc này ta đã báo lên, phía trên đã truyền xuống chỉ thị, yêu cầu ta xâm nhập hang hổ thăm dò tình huống, nhanh chóng diệt trừ loạn đảng. Diệp Thương Hải phổ bày thế nhưng là có chút lớn, một bức thượng sứ tác phong. Thuộc hạ La Nghĩa nhất định tuân lệnh mà đi. La Nghĩa liền ôm quyền nói. Đúng rồi, ngươi có thể vận dụng nhân mã có bao nhiêu? Diệp Thương Hải hỏi. Hổ quan binh doanh có hơn 2.000 người ngựa, ta có thể sử dụng tối đa liền chừng 500 người. Hơn nữa, trong đó sự không chắc chắn còn có 200 tả hữu. Trên thực tế, có thể cùng ta quyết tâm cùng một chỗ đấu liền khoảng 300 người. Thuộc hạ hổ thẹn a. La Nghĩa một mặt không có ý tứ. Xem ra Đàm Thương những năm này kinh doanh ra như thùng sắt a. Diệp Thương Hải nói. Đó là đương nhiên, Đàm Thương đến hổ quan cũng dùng không ít năm. Hơn nữa, người này rất cường thế, vũ lực cường đại. Cách nào không phục trực tiếp đánh ngã hoặc là đánh cho tàn phế. Đánh phế. Thậm chí, đánh chết đi qua mấy năm chỉnh đốn xuống tới. Còn có mấy cái không phục kỳ thật. Đối với loại này tác phong ta là cảm giác có chút qua một chút. Có thể thoáng dịu dàng một chút, nhưng cũng không phản đối. Dù sao, binh doanh liền là cái nắm đấm lớn xưng vương địa phương. Không có cường đại võ công, tất cả đều là nói suông. Nói thế nào lính quân đánh trận, dùng cái gì đi chống cự ngoại địch bảo vệ quốc gia đổi thành ta, ta cũng sẽ làm như vậy. La Nghĩa nói. Người này xác thực so sánh công chính. Cũng không có bởi vì Diệp Thương Hải lấy ra mật thám lệnh liền lớn nói Đàm Thương lời nói xấu, thừa cơ đâm thọc, áp ngôn hãm hại vân vân. Ngày mai Đàm Thương có tính toán gì? Diệp Thương Hải hỏi. An bài Diệp đại nhân tuần sát một cách chúng ta hổ quan sân huấn luyện. Bất quá, chúng ta hổ quan sân huấn luyện không chút nào xuống đầm rồng hang hổ. Diệp đại nhân cần phải mười phần cẩn thận. Không quản Đàm Thương cùng Hàng Trinh Tây làm sao kích thích, ngàn vạn không thể tiến vào sân huấn luyện. Bằng không thì một khi đi vào liền khó mà quay đầu lại. La Nghĩa nói. Đoán chừng đây cũng là Hàng Trinh Tây cùng Đàm Thương một ván cờ, chính là muốn mượn sân huấn luyện cạo chết ta. Đến lúc đó, tùy tiện tìm lý do. Ví dụ như, huấn luyện được sai lầm, ngộ thương các loại ngươi lấp liếm cho qua. Bất quá, huấn luyện của các ngươi chàng thật có mạnh như vậy sao? Diệp Thương Hải biểu thị hoài nghi. Thậm chí, có nóng lòng thử một lần xúc động. Hổ quan sân huấn luyện không phải bình thường sân huấn luyện. bởi vì liền trong tỉnh phòng giữ doanh cũng thường xuyên mang người tới tham dự huấn luyện. Này sân huấn luyện thế nhưng là Hải Châu Vương phủ hạ lệnh xây thành, lúc ấy hao tổn bạc đạt đến mấy trăm vạn lượng. Hơn nữa, Hải Châu Vương phủ ra mặt còn mời tới không ít cơ quan bày trận phương diện đại sư cùng một chỗ xây thành. Mà sân huấn luyện chia làm 4 cấp, cấp 1 cao nhất, cấp 4 thấp nhất. Một cấp huấn luyện mở ra. Ngươi chính là tiên thiên ngũ lục trọng cảnh giới, người đi vào cũng phải làm cách đầy bụi đất. Thậm chí bị thương nặng. Đã từng có một cách lục trọng cảnh đi vào qua, bất quá cuối cùng gãy chân cho khiêng ra tới. La Nghĩa nói. Đến lúc đó coi lại. Diệp Thương Hải nói. Không phải đến lúc đó nhìn, là tuyệt đối không thể đi vào. Chỉ sợ đại nhân ngươi đi vào, Hàng Trinh Tây liền sẽ mở ra một cấp huấn luyện. Đến lúc đó, chính là ta muốn cứu cũng cứu không được. La Nghĩa gấp. Có sân huấn luyện bản vẽ sao? Diệp Thương Hải hỏi. Đương nhiên là có. Bất quá. Nghe nói bản chính tại Hải Châu Vương Phủ. Mà có cái đơn giản bản sao tại Đàm tướng quân trong tay. Chính là ta cũng không có quyền lực lật xem. La Nghĩa nói xong, nghĩ nghĩ lại nói, bất quá, sân huấn luyện ta đi vào qua rất nhiều về. Vì lẽ đó, vẽ một chút sơ đồ phác thảo đại nhân muốn ta lấy ra cho ngươi. Diệp Thương Hải nhẹ gật đầu theo La Nghĩa cùng nhau nghiên cứu khởi thảo đồ đến. Ta đi vào thời điểm tối đa cũng liền mở ra đến cấp thứ hai huấn luyện. Bậc thứ nhất huấn luyện mở ra là cái dạng gì tràng cảnh ta cũng chưa thử qua. Vì lẽ đó, những thứ này sơ đồ phác thảo tối đa có thể biểu hiện cấp thứ hai huấn luyện một phần nhỏ tình huống. Đồng thời, bởi vì là bằng ký ức họa, rất là thô sơ giản lược. Đến lúc đó, có thay đổi gì ta cũng không rõ ràng. La Nghĩa nói, cái này sân huấn luyện có phải hay không tùy thời đều ở vào cấp 1 cấp 2 huấn luyện mở ra phía dưới? Diệp Thương Hải hỏi. Vậy làm sao khả năng, bình thường đều là nghỉ ngơi, chỉ có lúc huấn luyện mới mở ra. Hơn nữa, bình thường đều là mở ra cấp thứ 4 huấn luyện. Dù sao, sân huấn luyện một khi mở ra, cần điều động rất nhiều người cùng vật chuyển, bao quát một chút cơ quan vật tư các loại. Sao có thể mỗi ngày mở ra? Hơn nữa, cấp bậc càng cao, chỗ hao phí người cùng vật tư thì càng nhiều, tiêu xài cũng liền càng lớn. Ta tại Hổ Quan cũng có rất nhiều năm, bậc thứ nhất huấn luyện giống như liền mở ra 2-3 về mà thôi. La Nghĩa nói, ban đêm đoán chừng là sẽ không mở ra. Diệp Thương Hải nói, đại nhân muốn đêm tối thăm dò sân huấn luyện? La Nghĩa nghe xong, lập tức giật nảy cả mình.